Có việc. Thích vị thần thuận miệng nói. Thích mộ dương nhíu mày, còn có chuyện gì so ngươi nhi tử quan trọng? Thích vị thần liếc hắn một cái, không có trả lời hắn vấn đề, không cần cùng lại đây. Thích mộ dương tức khắc liền tưởng cùng đi qua, nhưng mà thích vị thần tựa hồ đã sớm đề phòng hắn, sau khi ra ngoài liền đem chìa khóa cắm ở khóa cửa thượng, hắn từ bên trong căn bản mở cửa không ra. Thích mộ dương, rốt cuộc là cái gì bí mật, đến nỗi như vậy đề phòng hắn sao? Một giờ sau, thích vị thần đã trở lại, đem điện thoại buông sau liền phải cho hắn học bù. Thích mộ dương quét mắt hắn di động, dừng một chút nói, ngươi đi ra ngoài thời điểm không phải mãn cách điện sao, như thế nào còn dư lại một nửa. Dùng. Hàng hiên đèn không đủ lượng, chỉ có thể dùng di động gia tăng chiếu sáng. Thích mộ dương hầu nghi liếc hắn một cái, càng nghĩ càng cảm thấy cổ quái, nhưng thấy thích vị thần không tính toán cùng chính mình nói cái gì, liền chỉ có thể kiềm chế hạ dò hỏi tâm. Chỉ là tuy rằng không hỏi, hắn lại đối chuyện này để bụng, vì thế phát hiện thích vị thần mỗi ngày buổi tối đúng giờ đi ra ngoài. Khi trở về di động liền sẽ háo rất một bộ phận lượng điện. Rốt cuộc làm gì đi? Rốt cuộc có một ngày, hắn ở một tiết thể dục khóa thượng không nín được, lôi kéo gian thần cùng tiểu mập mạp, đem tình huống đơn giản miêu tả một chút, nếu một đôi phụ tử ở cùng một chỗ, lão ba đột nhiên mỗi ngày buổi tối cầm di động ra cửa lại không cho nhi tử biết, các ngươi cảm thấy bình thường sao? Đương nhiên không bình thường. Tiểu mập mạp lập tức nói. Thích mộ dương vô đuổi, đúng không, ta cũng cảm thấy không bình thường. Nhưng lại nói không nên lời vì cái gì không bình thường, các ngươi phân tích một chút, này đương cha muốn làm sao a? Khẳng định là xuất quỹ. Tiểu mập mạp lời thề son sắt. Thích mộ dương không chút nghĩ ngợi phủ nhận, không có khả năng. Kia hắn vì cái gì gạt nhi tử? Tiểu mập mạp hỏi lại. Thích mộ dương không nói. Di động lượng điện tiêu hao, lại không nghĩ nhi tử thấy, tổng không phải là nói chuyện gì sinh ý, ta đoán chính là con hài tử cùng tiểu tam gọi điện thoại đâu, ghê tởm. Tiểu mập mạp chán ghét nói. Gian thần gật đầu phụ họa, ta đồng ý. Đừng mẹ nó nói bừa, có lẽ là cấp hải tử mẹ gọi điện thoại đâu. Thích mộ dương phủ nhận tiểu tam, lại không phủ nhận gọi điện thoại. Gian thần đề nghị, muốn biết còn không đơn giản, hỏi một chút hải tử mẹ chẳng phải sẽ biết. Thích mộ dương do dự một chút, vừa lúc nhìn đến Trử Tình triệu bọn họ đi tới, hắn lập tức đứng dậy lôi kéo Trử Tình đi. Trử Tình vẻ mặt không thể hiểu được, làm sao vậy? Nhưng mà hắn cũng không trả lời, trực tiếp đem người kéo đến hẻo lánh địa phương. Khi sâu một hơi hỏi, ta ba gần nhất cho ngươi gọi điện thoại sao? Hắn vì cái gì phải cho ta gọi điện thoại? Trử Tình vô ngữ. Thích mộ dương. Ngươi một bộ muốn khóc biểu tình là chuyện như thế nào, có chuyện hảo hảo nói. Trử Tình chân mày cau lại. Thích mộ dương hút một chút cái mũi, ủy khuất ba ba mở miệng, mẹ, ngươi khả năng bị tái rồi. Trử Tình. Chương 69. Mụ mụ nhìn đến nàng vẻ mặt mờ mịt, thích mộ dương trong lòng giống đổ một khối bông giống nhau khó chịu, ngươi còn như vậy tiểu. Cái gì cũng đều không hiểu đâu, như thế nào liền trải qua loại sự tình này. Trử Tình nhón mũi chân một cái tắt chụp ở hắn chán thượng, đem dư lại nói đều cho hắn chụp trở về, vẻ mặt vô ngữ nói, ngươi cho ta đình chỉ, lại nhải cái gì lung tung rối loạn. Mẹ, đau. Thích mộ dương vô tội che lại chán. Trử Tình cười lạnh một tiếng, còn biết đau đâu, đi lên liền nói ta bị tái rồi, ngươi nói ngươi có phải hay không thiếu tấu. Vốn dĩ chính là. Thích mộ dương nhíu mày. Trử Tình meo lại đôi mắt. Vậy ngươi nói, ta như thế nào đã bị tái rồi? Ta ba trong khoảng thời gian này mỗi đến buổi tối, liền sẽ chạy ra đi gọi điện thoại, một giờ lúc sau lại trở về, ngươi vừa rồi phủ nhận ở thời gian kia đoạn cùng hắn liên hệ quá, vậy thuyết minh hắn ở cùng người khác liên hệ, người nào yêu cầu mỗi ngày liên hệ. Hắn khẳng định có ngươi tìm bạn gái. Thích mộ dương ba bá một đống vừa rồi phân tích ra tới nội dung. Trử Tình nghe được sửng sốt, sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây, ý của ngươi là... Hắn mỗi ngày buổi tối đều chạy ra đi nấu cháo điện thoại. Nấu cháo điện thoại loại này danh tử, nghe tới thực sự có niên đại cảm. Thích mộ dương tư tưởng hơi chút một gián đoạn. Trử Tình khỏe miệng chịu, lục cái này từ liền không có niên đại cảm sao. Hơn 20 năm trước liền dùng chữ này hình dung xuất quỹ, ngươi hiện tại còn ở dùng. Này đó đều không phải trọng điểm, ngươi trước cho ta nói rõ ràng, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Còn có thể là chuyện như thế nào, chính là ta vừa rồi nói như vậy. Thích mộ dương sụ mặt ta. Trử Tình nhíu mày, nhưng ta cảm thấy hắn không phải sẽ xuất quỹ người. Hai người các ngươi hiện tại lại không ở bên nhau, hắn liền tính cùng những người khác yêu đương, cũng không tính xuất quỹ. Thích mộ dương nhắc nhở một câu. Điều này cũng đúng, Trử Tình dừng một chút, trong lòng đột nhiên liền không thoải mái, nàng vẫn là theo bản năng phủ nhận. Ta cùng hắn là ngồi cùng bàn, ban ngày vẫn luôn ở bên nhau, trước nay không gặp hắn cùng cái nào nữ sinh nói chuyện qua, khẳng định là ngươi suy nghĩ nhiều. Nói nữa. Thích vị thần lời nói nhiều nhất thời điểm, cũng không cùng nàng liêu một giờ quá, nàng thật đúng là rất khó tưởng tượng hắn cùng người Liêu một giờ sẽ là bộ dạng gì. Hiện tại lại không phải cùng các ngươi cái kia niên đại giống nhau lao thổ, 2042 nhưng tiến, rất nhiều người đều là vong luyến. Thích Mộ Dương cảm thấy chính mình có nghĩa vụ nhắc nhở một chút. Ta cảm ơn ngươi, 2019 thời điểm cũng rất nhiều người vong luyến, không đúng, 2000 thời điểm liền có, chúng ta cái kia niên đại không ngươi tưởng như vậy lao thổ trừ tình khoe miệng chịu chịu, vẫn là nhịn không được tự mình ăn ủi, nói không chừng là có mặt khác sự, ngươi đừng tổng hiểu lầm nhân ra. Ai hiểu lầm, hắn nếu là trong lòng không quỷ, vì cái gì mỗi ngày đi ra ngoài thời điểm, đều không quên đem ta khóa trái ở trong ký túc xá. Thích Mộ Dương chất vấn. Trừ tình vừa rồi còn có thể bảo trì lý trí, vừa nghe đến nơi đây liền tạc, hắn khóa trái ngươi. Đúng vậy. Từ bên ngoài đem chìa khóa cắm thượng, khóa cửa liền hoàn toàn bị phong kín, ta như thế nào cũng ra không được. Thích Mộ Dương trừng mắt. Trừ tình nổi giận đùng đùng, quá nhân cha, liền tính muốn xuất quỹ, làm sao có thể đem hải tử khóa trái đâu, vạn nhất ký túc xá phát sinh hỏa hoạn, hoặc là đột nhiên động đất, ngươi không phải liền chạy trốn cơ hội đều không có. Thích Mộ Dương, lão mẹ tưởng giống như có điểm nhiều. Trừ tình tâm tình khó chịu tới rồi cực điểm, xù mặt ở sân thể dục thượng tìm tòi một vòng, nhìn đến Thích Vị Thần sau bay thẳng đến hắn đi đến. Thích Vị Thần ánh mắt đầu tiên liền thấy được nàng, ánh mắt vừa mới thả chậm, nhìn đến nàng biểu tình sau liền bất động thanh sắc túc một chút mày, chờ nàng đi tới sau hỏi, làm sao vậy? Ta có việc hỏi ngươi. Trừ tình cả giận nói. Thích Vị Thần bình tĩnh nhìn nàng, chuyện gì? Trừ tình há miệng thở dốc, đột nhiên có điểm nói không nên lời, rốt cuộc Thích Mộ Dương vừa rồi cũng nói, bọn họ hai cái hiện tại còn không tính ở bên nhau, kia Thích Vị Thần liền tính tạm thời di tình biệt luyến, nàng cũng không lý do can thiệp. Tưởng tượng đến hắn sẽ thích người khác, Trừ tình trong lòng liền bắt đầu mạo toan phao phao. Phát sinh chuyện gì? Thích Vị Thần nhìn đến nàng muốn khóc không khóc bộ dáng, ánh mắt hơi hơi trầm xuống dưới. Liền như vậy trực tiếp chất vấn nói, hình như là không có gì lập trường, cho nên muốn trước xác định một chút địch ta quan hệ. Trừ tình hút một chút cái mũi, mang theo điểm giọng mũi mở miệng, Thích Vị Thần, hai chúng ta hiện tại là cái gì quan hệ? Vì cái gì muốn hỏi cái này? Thích Vị Thần biểu tình khẽ nhúc nhích. Trừ tình trứng mắt, chính là muốn hỏi, mau nói. Chúng ta là cái gì quan hệ? Thích Vị Thần trầm mặc một cái trước mắt, dư quang quét đến Thích Mộ Dương lấm la lấm lét tính tình, châm trước một lát sau nói, tìm cái an tĩnh địa phương liêu đi. Thấy hắn không chịu nói thẳng, Trừ tình trong lòng lộ bột một chút, đột nhiên có điểm không muốn biết. Đang lúc nàng do dự khi, Thích Vị Thần đã xoay người đi rồi, nàng cắn chặt răng, cuối cùng vẫn là theo đi lên. Hai người một trước một sau đi đến rời xa sân thể dục rừng cây nhỏ, đúng là đi học thời gian, trong rừng cây một người đều không có. Tính đến chỉ có thể nghe được gió thổi động lá rụng thanh âm. Chờ đứng yên lúc sau, Trừ tình lại gấp không chờ nổi hỏi một câu, nói, rốt cuộc là cái gì quan hệ? Người trước nói cho ta, phát sinh chuyện gì? Thích Vị Thần không có trả lời nàng vấn đề. Trừ tình theo bản năng tưởng đem chuyện vừa rồi nói, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, vạn nhất chính mình trước nói ra tới, hắn muốn thực sự có dị tâm, dùng chính mình còn độc thân lấy cớ này thoát thân làm sao bây giờ? Như vậy tưởng tượng, nàng ngẩng cằm, ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Ta lại nói cho ngươi. Thích Vị Thần trầm tư một lát, ta hy vọng là nam nữ bằng hữu quan hệ, nhưng ngươi không muốn, cho nên tính bằng hữu. À không, ta nguyện ý. Trừ tình đánh gậy hắn nói. Thích Vị Thần rõ ràng trinh lăng một cái trước mắt, ngươi nói cái gì? Ta nguyện ý, chúng ta hòa hảo đi, ta là ngươi bạn gái, ngươi là ta bạn trai. Trừ tình nói còn chưa dứt lời, Thích Vị Thần liền vươn tay phủ lên nàng phía sau lưng, trực tiếp mang vào trong lòng ngực, túi người hôn lên đi. Trừ tình ngẩn người. Mãn đầu góc đều là một vấn đề, tiến độ như thế nào nhanh như vậy. Nàng không nghĩ tới Thích Vị Thần sẽ trực tiếp hôn lại đây, nhất thời có chút do dự, là trước phối hợp hôn môi, vẫn là trước đẩy ra trước đem sự tình nói rõ ràng. Đang lúc nàng tự hỏi khi, Thích Vị Thần rõ ràng có chút nóng nảy, như là vì xác định cái gì giống nhau dùng sức, Trừ tình đau hô một tiếng, rốt cuộc không rảnh lo tưởng khác, mà Thích Vị Thần nghe được nàng thanh âm ánh mắt tối sầm lại, đồng thời khắc chế thu lực đạo. Một cái hôn kết thúc. Hai người hơi thở đều có chút không xong, Thích Vị Thần ánh mắt thâm trầm nhìn nàng, sẽ không đổi ý đi. Sẽ không. Trừ tình trong mắt lộ ra một chút thủy quang, đồng thời có điểm bí ẩn tiểu vui vẻ. Vừa rồi thân đến phần sau đoạn thời điểm, nàng liền cảm giác được, hắn khẳng định vẫn là thích nàng, hơn nữa chỉ thích nàng một cái, Thích Mộ Dương vừa rồi nói đều là thí lời nói. Thích Vị Thần rũ mắt, nhìn đến nàng một loạt tóc dính vào mang theo thủy sắc trên môi, dừng một chút sau giúp nàng vô xuống dưới, sau một lúc lâu thấp giọng hỏi. Hiện tại có thể nói cho ta, phát sinh chuyện gì đi. Thích Mộ Dương nói ngươi xuất quỹ. Trừ tình lập tức đem thân sinh nhi tử cấp bán. Thích Vị Thần mí mắt hơi hơi nhảy dựng. Nói hiệu nói vượng. Ta cũng cảm thấy hắn là nói hiệu nói vượng, ngươi mới sẽ không thích người khác chử tình. Nói xong dừng một chút, rốt cuộc không nhịn xuống nhấp môi cười trộm, ngươi liền thích chử tình, chỉ thích chử tình. Thích vị thần bị nàng lại là thẹn thùng lại là dáng vẻ đắc ý nhau đến, trong lòng giống có căn lông chim mơn trớn giống nhau, tính một lát sau đấy mắt hiện lên một chút ý cười, hắn vì cái gì sẽ nói như vậy? Bởi vì ngươi mỗi ngày buổi tối đem hắn khóa ở ký túc xá, chính mình chạy ra đi gọi điện thoại chử tình nói tới đây, trong lòng lại có điểm không thoải mái, ngươi rốt cuộc là tự cấp ai gọi điện thoại, vì cái gì muốn gạt chúng ta, còn đem Thích Mộ Dương chính mình khóa trong phòng, ngươi có hay không nghĩ tới, hắn vạn nhất gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ? Hắn 18, cùng chúng ta không sai biệt lắm đại. Thích vị thần nhắc nhở. Chử tình ngẩn người, giống như lần đầu tiên ý thức được Thích Mộ Dương tuổi giống nhau, khu một tiếng cường căng nói, nhưng ngươi không cảm thấy hắn tựa như cái nhược trí sao? Đương nhiên muốn cẩn thận chiếu cố. Hắn chỉ là ở ngươi trước mặt không thích mang đầu óc, đại bộ phận thời điểm vẫn là thực thông minh. Thích vị thần trong thanh âm lộ ra điểm bất đắc dĩ. Chử tình không lời nào để nói, nghẹn nửa ngày giận dữ hỏi, cho nên ngươi rốt cuộc cho ai gọi điện thoại đi? Ta không gọi điện thoại. Thích vị thần không nhanh không chậm giải thích, chỉ là ở giúp Trần Tú học bù. Chử tình sửng sốt, giúp Trần Tú học bù. Ân, hắn tiến độ quá chậm, sẽ ảnh hưởng Mộ Dương học tập tính tích cực. Thích vị thần nói xong nhìn về phía Chử tình, hơn nữa cùng ngươi đánh đố, ta có điểm tưởng thắng. Chử tình, ngươi nhưng thật ra rất thẳng thắn. Thắng quá ngươi bạn gái, là nhiều có thành tựu cảm sự sao? Chuyện này không cần nói cho Mộ Dương, nếu không hiệu quả liền không hảo. Thích vị thần dặn dò. Chử tình gật gật đầu, ta hiểu. Nếu như bị kia tiểu tử đã biết, nên bất tận tâm quản Trần Tú, bất tận tâm quản, liền ý nghĩa hắn sẽ không giống như bây giờ nỗ lực học tập, nàng cái này đương mẹ nó, điểm này sự vẫn là minh bạch. Thích vị thần thấy nàng minh bạch, liền không có lại liêu chuyện này, duỗi tay cầm tay nàng, lại một lần mở miệng hỏi, thật sự không đổi ý. Tuyệt đối không đổi ý. Chử tình nở nụ cười, vốn đang tưởng nói hai câu dễ nghe hống hống hắn, nhưng nhìn đến hắn trong mắt nghiêm túc sau. Đột nhiên, có chút cũng không nói ra được, tính một lát duỗi tay ôm lấy hắn, không đổi ý, về sau mặc kệ phát sinh cái gì, ta đều sẽ không lại đổi ý. Ta bức ngươi học tập đâu? Chử tình cười, kia cũng không đổi ý. Làm ngươi không thích sự đâu. Ta đây liền tấu ngươi một đốn, nhưng là sẽ không để chia tay. Chử tình nghĩ nghĩ nói. Trước kia yêu đương khi, hắn làm nàng không thích sự, nàng hoặc là lựa chọn nhịn, hoặc là chính là thầm hạ quyết tâm sớm một chút chia tay, hoàn toàn không nghĩ tới cùng hắn câu thông. Liền đơn phương phán hắn tử hình, hiện tại nàng sẽ không, về sau tái ngộ đến chuyện gì, hai người phải hảo hảo thương lượng, cộng đồng đối mặt, không có gì là giải quyết không được. Nàng không bao giờ phải chia tay. Nhận thấy được nàng ôm chính mình tay càng dùng sức chút, thích vị thần khỏe môi hiện lên một chút ý cười, trở tay đem người cốc ở trong ngực, hai người lẳng lặng ôm một lát, thích vị thần mới chậm rãi mở miệng, mau tan học, chúng ta trở về đi. Trở về sớm như vậy làm gì? Chử tình liên tiếp buông ra. Thích vị thần trầm mặc một cái trước mắt, trở về đánh hải tử. Chử tình. Những lời này tương đương có lực sát thương, ít nhất chử tình là nhịn không được trực tiếp buông tay. Thích vị thần nhìn nàng một cái, nắm tay nàng hướng ngoài bìa rừng mặt đi. Chử tình ở cùng bạn trai nị vai lúc sau, cuối cùng sinh ra một chút lương tri, do dự một chút sau ngượng ngùng nói, cái kia. Thích Mộ Dương kỳ thật cũng là cho chúng ta hảo, bình thường tới nói, ai gặp được loại sự tình này đều sẽ hoài nghi một chút. Người khác có thể hoài nghi, nhưng hắn không được. Thích vị thần nhàn nhạt nói. Chử tình dừng một chút, vì cái gì? Bởi vì hắn là chúng ta hôn nhân sinh hoạt nhân chứng, hắn hẳn là biết, ta có bao nhiêu gái ngươi. Thích vị thần vẻ mặt bình tĩnh nói không tự biết lời âu yếm. Chử tình mặt hơi hơi đỏ, kia, ta đây cũng nên phạt, biết rõ ngươi như vậy thích ta, hắn tùy tiện cùng ta nói vài câu tiểu lời nói, ta liền hoài nghi ngươi, ta cũng không đúng. Không giống nhau. Chử tình nghĩ hoặc, này có cái gì không giống nhau? Ngươi để ý ta, hoài nghi cũng là bình thường. Làm trung ngoại lừng danh song tiêu thích vị thần, phi thường bằng phẳng cấp tức phụ nhi tìm lấy cớ. Chử tình, tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng hắn lại nói rất có đạo lý bộ dáng. Nàng không lời gì để nói một lát, đột nhiên nghĩ đến vừa rồi liêu quá đề tài, ngươi nói ngươi tưởng thắng ta, là tưởng cùng ta muốn cái gì đồ vật sao? Ân. Chử tình tò mò, nghĩ muốn cái gì a? Vừa rồi đã được đến. Thích vị thần mặt mày thư hoãn. Chử tình sửng sốt một chút, theo sau phản ứng lại đây, hắn muốn chính là hợp lại. Nàng tức khắc cười, ta đây hiện tại có phải hay không trước tiên thực hiện đánh cuộc? Đương nhiên không phải, ngươi là chủ động cùng ta hòa hảo, nghiêm khắc lại nói tiếp, yêu cầu của ta còn không có để, cho nên ta có thể đổi một cái. Thích vị thần nghiêm trang. Chử tình nhướng mày, vậy ngươi nói, ngươi nghĩ muốn cái gì? Muốn nhất chính là hợp lại, đệ nhị muốn chính là ngươi hảo hảo học tập. Thích vị thần dừng một chút, nếu như vậy, nếu ngươi thua, vậy một vòng trong vòng làm 5 lời nói khách sáo số anh Lý Tổng bài thi, cũng đem sở hữu sai để đều lộng sẽ trích sao xuống dưới đi. Trừ tình, Trần Tú còn thừa 6 phần chi nhất, liền đem cao vừa lên sách toàn bộ ôn tập xong rồi, ấn ngươi hiện tại tiến độ, thắng xác suất không lớn, cho nên tốt nhất sớm làm chuẩn bị, bởi vì học thiếu, sai để sẽ nhiều một chút, sao thời điểm công trình lượng cũng không nhỏ. Thích vị thần đồng tình liếc nhìn nàng một cái, có điểm phiền thoái, nhưng nếu là đánh cuộc, ngươi hẳn là sẽ hảo hảo hoàn thành đi. Trừ tình, đâu chỉ là phiền thoái, quả thực là phi thường phiền thoái, 5 bộ đề 30 chương bài thi, quang làm xong cũng đã là đại công trình, càng đừng nói còn muốn trích sai đề. Một cái đầu hai cái đại trừ tình trở lại trong ban, lập tức bắt đầu tức giận phân đấu, kiên quyết không làm bại bởi Trần Tú người kia, mà Thích Mộ Dương bị Thích vị thần kêu đi hung hăng hàn huyên một lần nhân sinh sau, tức khắc cũng an phận không ít, hai mẹ con cả ngày nỗ lực học tập, thế nhưng thành hai ban góc tường một đạo phong cảnh. Ở 5 bộ bài thi hiếp bức hạ, trừ tình khởi so gà ngủ sớm đến so cẩu vãn, chịu khổ một vòng sau rốt cuộc đem cao vừa lên sách toàn bộ nội dung đều học xong rồi, mà Trần Tú còn thừa vật lý một khóa nội dung, nàng thắng hiểm. Thích Mộ Dương, ngươi hiện tại thiếu ta hai cái yêu cầu. Trừ tình hưu khí vô lực. Thích vị thần bình tĩnh cho nàng đem sữa chua mở ra, biết. Chờ xem, ta thế nào cũng phải tưởng cái biện pháp lăn lộn ngươi một chút. Trừ tình nghiến răng nghiến lợi. Thích vị thần trước sau như một bình tĩnh, hơn nữa nhắc nhở một câu, còn có mấy ngày liền nguyệt khảo, cố lên. Trừ tình, bọn họ trường học khảo thí, vì cái gì nhiều như vậy a? Cũng may xuyên qua mấy tháng, đã tiến hành rồi 3 lần khảo thí, trừ tình lần này đảo cũng không tính khẩn trương. Tiết tự học buổi tối mau tan học thời điểm, chủ nhiệm lớp đến trong ban tuyên bố một tin tức, lần này nguyệt khảo vì tuyển chọn học sinh trung học tiếng Anh thi biện luận người dự thi, tiếng Anh khảo thí đề thi sẽ có điều cải cách, thính lực đề chiếm so 1/2. Lần này khảo thí tiền 10 danh lại mặt khác tham gia khẩu ngữ khảo thí, tuyển ra một người đại biểu trường học tham gia. Tin tức này vừa ra, trong ban tức khắc nghị luận sôi nổi, trừ tình nghe xong nửa ngày xem như nghe minh bạch, cái này cái gọi là biện luận đại tái, kỳ thật là A Thành Tam Sở Cao Giáo Liên Hợp tổ chức, nếu có thể ở thi biện luận chung bắt được tốt thứ tự, như vậy năm đó ở báo này Tam Sở học giáo khi tuyển bọn họ ngoại ngữ chuyên nghiệp, sẽ có thêm phân cùng ưu tiên, xem như cấp bổn tỉnh cao trung sinh một cái nho nhỏ phúc lợi. Bởi vì đề cập đến thêm phân chính sách, cho nên các giáo giống nhau đều sẽ ở cao tam học sinh tuyển người dự thi, mặt khác học sinh nếu cũng muốn tham gia, có thể lấy cá nhân danh nghĩa báo danh, chỉ là trường học lấy ra tới đã xem như tốt nhất, cho nên đại tái cử hành 10 năm sau, một cái lấy cá nhân danh nghĩa bắt được thứ tự cũng không có. Những người này sở dĩ kích động như vậy, đơn giản là bởi vì A Thành Tam Sở Cao Giáo đều ở cả nước xếp hạng dựa trước, lần này thêm phân đối với tưởng ghi danh này 3 cái trường học người tới nói, là phi thường quan trọng đồ vật. Bởi vì chủ nhiệm lớp mang đến tin tức này, tan học sau học sinh nhóm cũng không đi, đều ở thảo luận lần này thi biện luận sự, có người không quen nhìn bọn họ náo nhiệt, suy một tiếng nói, cùng các ngươi có quan hệ gì, giống nhau trường học tuyển đều là mạnh nhất cái kia, liền tính các ngươi lấy cá nhân danh nghĩa báo danh, cuối cùng khẳng định cũng so ra kém trường học tuyển cái kia. Còn không thịnh hành chúng ta thử xem à, ai không biết chúng ta trường học khẳng định là Thích vị thần. Một người khác nhịn không được nói, đang ở thu thập đồ vật không đạt tiêu chuẩn cười lạnh một tiếng, khảo thí chỉ là tuyển ra tiền 10, cuối cùng người dự thi muốn từ này 10 cái người tuyển, muốn đầu góc linh hoạt năng ngôn thiện biện, có chút người tam côn đánh không ra một cái thí, liền tính thi viết khảo đến hảo thì thế nào. Nói đến ai khác tam côn đánh không ra một cái thí, tin hay không ta một côn là có thể đem người đánh ra phân. Thích Mộ Dương lười biếng mở miệng. Hắn như vậy vừa nói, tức khắc trong ban tất cả mọi người cười, không đạt tiêu chuẩn đoán hận liếc hắn một cái. Theo sau một bộ lười đến cùng con kiến so đo biểu tình, cầm tiếng Anh tư liệu nhảy nhót rời đi. Gian thần nghe răng sách một tiếng, hắn lại như thế nào làm được trước sau như một khiến người chán ghét. Ai biết, một cái rắc rưởi. Thích Mộ Dương thích một tiếng. Chờ đến trong ban người từng người tan, một nhà ba người đi tranh siêu thị, ra tới khi Thích Mộ Dương cùng trừ tình nhân thủ một đâu đồ ăn vặt, một tả một hữu cùng Thích vị thần bên cạnh. Thích Mộ Dương đem cuối cùng một cái thạch trái cây ăn xong, quay đầu nhìn về phía Thích vị thần, vẻ mặt trịnh trọng nói, hắn hẳn là rất sớm liền bắt đầu chuẩn bị trận này khảo thí, ngươi nhất định phải các phương diện nghiền áp hắn, đánh bại hắn đi tham gia thi đấu, cho ta hết giận biết không? Làm không được. Thích vị thần bình tĩnh liếc hắn một cái. Thích Mộ Dương ngẩn người, tiếp theo một bộ không dám tin tưởng bộ dáng, vì cái gì? Ngươi cảm thấy không thắng được hắn sao? Ta không tham gia thi đua. Thích vị thần mở miệng. Thích Mộ Dương càng thêm khó hiểu, vì cái gì không tham gia? Chúng ta lại không tính toán ở 2042 thi đại học, tham gia thứ này làm gì? Trừ tình thế Thích vị thần trả lời, nói nữa, loại này tương đối chịu chú ý đồ vật, ngươi cảm thấy ta cùng ngươi ba thích hợp sao? Thích Mộ Dương tưởng tượng cũng là, chính là trong lòng có điểm không thoải mái, ta đây ba nếu là không tham gia, khẳng định là không đạt tiêu chuẩn đại biểu trường học, hắn lại phải đắc ý. Ngươi có thể không cho hắn đắc ý. Thích vị thần nhàn nhạt nói. Thích mộ dương nghi hoặc nhìn về phía hắn, có ý tứ gì? Lần này khảo thí thính lực tỷ lệ gia tăng, ta nhớ rõ ngươi lần trước nghe lực là mãn phân. Thích vị thần bình tĩnh nói. Thích mộ dương ngơ ngẩn nhìn hắn, sau một lúc lâu lẩm bẩm nói, ngươi thế nhưng ý đồ làm một cái học tra đại biểu trường học tham gia thi biện luận, ngươi là điên rồi sao? Chính ngươi suy xét. Thích vị thần chỉ nói một câu, liền không hề để chuyện này, bởi vì hắn đang ở trộm dắt tức phụ nhi tay, vô tâm tư quản học tra nhi tử. Nhưng thật ra thích mộ dương, vẻ mặt phức tạp lâm vào trầm tư. Chương 70. Thích mộ dương cau mày trước một bước hồi ký túc xá, trừ tình nhìn chằm chằm hắn tâm sự nặng nề cái hốt nhìn một lát, không khỏi nhíu mày. Ngươi làm hắn cùng không đạt tiêu chuẩn tranh luận tái danh lệch, rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Hắn nỗ lực một chút, là có thể. Thích vị thần nhàn nhạt nói. Trừ tình không tán đồng ta hắn liếc mắt một cái, nhưng ngươi cảm thấy hắn là nỗ lực cái loại này người sao? Kia tiểu tử thói quen tính nói chuyện đường đánh rắm, hôm nay mới vừa biểu quyết tâm, ngày mai liền quên cái sạch sẽ, nàng rất khó tưởng hắn đặc biệt nỗ lực bộ dáng. Ngươi hẳn là tin tưởng hắn. Thích vị thần du mắt. Trừ tình vô ngữ, ta đương nhiên nguyện ý tin tưởng hắn. Chỉ là sợ hắn ở ngươi cổ động hạ hứng thú bừng bừng tham gia, lúc sau vặn nhất. Cũng không thể nói vặn nhất, lúc sau đại khái suất là muốn thua, đến lúc đó lại muốn khóc nhẹ. Thích vị thần dừng một chút, hắn khi nào đã khóc cái múi. Kỳ trung khảo thí, ngươi quên lạc. Trừ tình nhắc nhở. Thích vị thần trầm mặc. Trừ tình buông tiếng thở dài, ta lý giải ngươi muốn mượn cơ hội này làm hắn tinh tiến tiếng Anh tâm tư, khá vậy đến suy xét thực tế tình huống không phải, hắn kia tiểu pha lê tâm, nếu không có thể thắng quá không đạt tiêu chuẩn. Khẳng định là muốn khóc. Khá tốt. Trừ tinh ngẩng đầu, ân. Muốn nhìn hắn khóc nhẹ. Thích vị thần chậm rãi nói. Trừ tình. Nghe một chút ngươi nói còn tính tiếng người sao. Hiện tại là hai người thế giới, không cần tổng liêu hài tử. Thích vị thần nhắc nhở. Chiêu này đối trừ tình tới nói rất hữu dụng, nàng gương mặt tức khắc phím hồng, thẹn thùng hoành hắn liếc mắt một cái sau, liền không có lại nói thích mộ dương sự. Hai người chậm gì gì đi phía trước đi, ở vào ký túc xá đại môn lúc sau. Lại ma kỷ một lát mới lưu luyến không rời tách ra. Như cũ chờ đến trừ tình bóng dáng biến mất, thích vị thần mới xoay người đi, mới vừa đi lui tới vài bước, liền nghe được phía sau một đạo thanh thúy thanh âm, thích vị thần. Thích vị thần đôi mắt khẽ nhúc nhích, xoay người ôn hòa nhìn về phía đột nhiên xuất hiện nàng, thấy nàng chiều chính mình chạy tới khi, trái tim nhảy lên tốc độ giống như đều nhanh lên. Ở nàng sắp vọt tới trước mặt khi, hắn hai điều cánh tay hơi hơi giật mình, mới vừa làm tốt đem người ôm lấy chuẩn bị. Nàng lại đột nhiên tới cái phanh gấp, ở chính mình trước mặt rừng. Thích vị thần đành phải đem tay buông đi, làm sao vậy? Hai ta hòa hảo sự, ngàn vạn đừng nói cho nhi tạp. Trừ tình hô hấp hấp tâm nói. Thích vị thần trầm mặc một cái trước mắt, vì cái gì? Yêu sớm a, không tốt. Trừ tình nhíu mày. Thích vị thần không quá nhận đồng, hiện tại là 2042, trường học đối yêu sớm sự quản không như vậy nghiêm khắc. Kia cũng không tốt lắm, chúng ta muốn làm gương tốt hiểu không? Cho nên trước ngầm, chờ hắn khảo thí kết thúc, chúng ta lại nói cho hắn. Trừ tình hô hấp bình phục, tương đương kiên định mở miệng. Thích vị thần hơi hơi không vui, ngươi chuyên môn gọi lại ta, chính là vì nói này đó. Không hoàn toàn đúng không? Trừ tình ngượng ngùng. Thích vị thần banh mặt, kia còn có chuyện gì? Trừ tình mím môi, ngắm chung quanh liếc mắt một cái sau, nhanh chóng ở trên mặt hắn hôn một cái, đỏ mặt nói, chính là tưởng nói cho ngươi, vốn dĩ cho rằng giống phía trước giống nhau ở chung đã thật cao hứng. Không nghĩ tới có danh phận sẽ càng vui vẻ. Nàng nói xong liền xoay người chạy, ôn nhuận xúc cảm còn dừng lại ở trên mặt, thích vị thần nhìn nàng chạy trốn phương hướng, nhìn sau một hồi khỏe môi gợi lên một chút ý cười. Hắn tâm tình rất tốt trở lại ký túc xá sau, liền nhìn đến thích mộ dương cau mày ngồi ở mép giường, một bộ đang ở tự hỏi bộ dáng. Thích vị thần bình tĩnh từ hắn bên người trải qua, thích mộ dương dừng một chút, nghi hoặc nhìn về phía hắn, ba, ngươi trùng vẽ số sao? Không có. Thích vị thần nhàn nhạt trả lời. Thích mộ dương nhíu mày, vậy ngươi vì cái gì thoạt nhìn như vậy cao hứng? Thích vị thần dừng một chút, đường ăn nhiều. Thích mộ dương. Hai cha con đồng thời trầm mặc một cái trước mắt, thích mộ dương buông tiếng thở dài, lại một lần dò hỏi, ba ba, ngươi thật cảm thấy ta có thể thắng không đạt tiêu chuẩn sao? Ân, thật sự. Thích mộ dương vẫn là không tin, nhịn không được lại hỏi một lần. Thích vị thần dừng một chút, không cần hoài nghi chính ngươi. Chính là ta vừa rồi lên mạng tra xét một chút. Loại này thi biện luận thường xuyên dùng đến rất nhiều chuyên nghiệp từ ngữ, khó khăn đặc biệt đại, mặc dù là nước ngoài lớn lên học sinh, nếu không có cường đại logic cùng tốc ký năng lực, cũng không có khả năng ở thi đấu chiếm tiện nghi. Này nơi nào là học sinh trung học thi đấu, rõ ràng là chuyên nghiệp cấp bậc đại tái, khó trách A Thành ba tòa cao giáo đều nguyện ý thêm như vậy đa phần chúng tuyển tiền tam danh. Thích vị thần ngồi xuống, cho nên đâu, từ bỏ. Kia thừa đức liền không ai là không đạt tiêu chuẩn đối thủ, hắn nếu vận khí tốt, nói không chừng có thể được đến cao giáo thêm phần, sang năm tham gia tự chủ chiêu sinh trực tiếp chúng tuyển cũng có khả năng. Thích Mộ Dương sửng sốt, lập tức phủ định, sao có thể? Không đạt tiêu chuẩn hại ta nhiều như vậy thứ, ta nói cái gì cũng muốn tỏa tỏa hắn nguyệt khí. Tuyệt đối sẽ không làm hắn dễ dàng trúng tuyển. Vậy nỗ lực. Hảo. Thích Mộ Dương hùng tâm vạn trượng nói xong, đột nhiên cảm thấy chính mình vừa rồi còn ở do dự, như thế nào hiện tại liền có điểm nhiệt huyết quá mức, bất quá cũng không có gì không tốt, hắn lúc này phi cùng không đạt tiêu chuẩn rằng có không được. Ôm loại này ý tưởng, hắn bắt đầu mỗi ngày cường điệu học tập tiếng Anh, chỉ là còn có Trần Tú muốn phụ đạo, mặt khác khoa cũng muốn đuổi kịp. Cứ như vậy hắn thời gian liền có chút không đủ dùng, chỉ có thể buổi tối hoàn toàn từ bỏ chơi game thời gian, cả ngày túi đầu làm bài, thuận tiện đem năm rồi biện luận để lấy ra tới bắt trước. Không biết ngày đêm học hơn một tuần sau, rốt cuộc nên đón lần này nguyệt khảo. Như chủ nhiệm lớp nói giống nhau, tiếng Anh bài thi thính lực chiếm một nửa, hơn nữa khó khăn có điều bay lên, toàn bộ cao tam ở khảo xong tiếng Anh sau, có thể nói là tiếng kêu than dậy trời đất. Bởi vì lần này khảo thí đặc thù, cho nên ngày đầu tiên chỉ khảo tiếng Anh. Mặt khác khoa chuyển tới ngày hôm sau. Cứ như vậy liền ra một vấn đề, Thích Mộ Dương cùng Chử Tình vào lúc ban đêm tham ăn, con thích vị thần trộm ở giáo ngoại đính tôm hùng đất, sau đó liền ăn hỏng rồi bụng. Hai người ở chạy một đêm vê nút cờ sau, đều suy yếu nằm liệt trong ký túc xá, cũng bởi vậy bỏ lỡ ngày hôm sau khảo thí. Thích vị thần nhưng thật ra không sai quá, chỉ là mỗi một hồi đều trước tiên một giờ nộp bài thi, sau đó cầm chủ nhiệm lớp thiêm giấy xin phép nghỉ ở nam sinh ký túc xá cùng ký túc xá nữ chi gian qua lại xuyên qua. Không phải cấp cái này huy thủy, chính là cấp cái kia huy cơm, một ngày xuống dưới mệt nhất chính là hắn. Ta về sau không bao giờ tham ăn. Chử Tình nước mắt lưng tròng. Thích vị thần quét nàng liếc mắt một cái, không vui nói, các ngươi nhưng thật ra lợi hại, biết ở phía sau tường nơi đó trộm ăn xong lại trở về. Kia không phải sợ bị ngươi phát hiện sao? Chử Tình có điểm chột dạ. Thích vị thần, hiện tại sẽ không sợ bị phát hiện. Chử Tình tức khắc không dám nói tiếp nữa, vẻ mặt lấy lòng kéo hắn tay áo. Thích vị thần banh mặt phối hợp túi người, Chử Tình khởi động chính mình ở hắn trên môi hôn một cái, dây tiếp theo lại ngã hồi trong ổ chăn, chỉ lộ ra một đôi mắt nói, xem ở ta như vậy ngọt phân thượng, có thể hay không đừng giận ta. Mới vừa uống thuốc xong, nơi nào ngọt. Thích vị thần biểu tình tuy rằng vẫn là không tốt, ánh mắt lại ôn hòa rất nhiều. Chử Tình biết đây là không tức giận, cười hắc hắc nắm lấy hắn tay, ngoan ngoan bất động. Thích vị thần sinh ra một chút bất đắc dĩ, giúp nàng dịch dịch góc chăn sau, không tiếng động bồi nàng một lát. Thẳng đến sắc trời tiệm vãn, mới nhớ tới chính mình ký túc xá còn có cái ngốc nhi tử không uy. Vì uy nhi tử, hắn chỉ có thể từ Chử Tình nơi này rời đi, xách theo cấp Thích Mộ Dương mua cơm hồi ký túc xá. Mặt đều đóng, ngươi khẳng định là trước cho ta mẹ đưa cơm Thích Mộ Dương oán giận, ta mẹ là ngươi thân lão bà, chẳng lẽ ta không phải ngươi thân nhi tử sao? Không ăn liền đảo rất thích vị thần vẻ mặt lạnh nhạt, nếu không phải ngươi, nàng lại như thế nào sẽ ăn đến hắc quán ăn cơm, hư đến nằm ở trên giường khởi không tới. Thích Mộ Dương. Chuyện này là hắn đối lý, nếu không phải hắn trước để muốn ăn tôm hùng đất, Chử Tình thèm trùng cũng sẽ không bị câu ra tới, hai người cũng sẽ không ở trên giường nằm một ngày. Thích Mộ Dương tức khắc ngượng ngùng không dám nói tiếp nữa. Bởi vì đột nhiên ngộ độc thức ăn, Thích Mộ Dương cùng Chử Tình ở ký túc xá nằm hai ngày mới lên, chờ hồi trong ban đi học khi, thành tích đã phát xuống dưới. Chỉ khảo một khoa hai người, không chút nào ngoài ý muốn lại lần nữa trở lại đếm ngược đệ nhất cùng đếm ngược đệ nhị vị trí. Chẳng qua lúc này đếm ngược đệ nhất thành Chử Tình. Ân, cả năm cấp xếp hạng. Chử Tình ở cuối cùng hai cái vị trí nhìn đến chính mình cùng Thích Mộ Dương sau, tang thương buông tiếng thở dài, không biết có phải hay không có tật xấu, ta thế nhưng cảm thấy vị trí này còn rất thích hợp chúng ta. Ta cũng cảm thấy, thật tốt tìm A, không giống người khác, đến từng cái bài tra, đôi mắt đều hòa. Thích Mộ Dương phối hợp. Hai mẹ con liếc nhau, đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được thưởng thức. Đang lúc hai mẹ con thưởng thức lẫn nhau khi, Mục thông báo trước đột nhiên buộc phát ra một tiếng khóc, hai người sửng sốt một chút, nghe ra là Trần Tú sau mày đều nhíu lại. Thích Mộ Dương không kiên nhẫn tiến lên đem người kéo ra tới, mãi cho đến ít người địa phương mới dừng lại, khóc cái gì khóc, mỗi lần khảo không hảo liền khóc, ngươi vẫn là cái nam nhân sao. Trần Tú một bên nức nở một bên lắc đầu, thoạt nhìn thập phần thương tâm. Cùng lại đây Chử Tình an ủi nói, ngươi tài học một sách nhiều đi, hiện tại khảo không hảo là bình thường, chờ 6 sách thư toàn bộ học xong. Khẳng định là có thể khảo hảo. Trần Tú nghe vậy chỉ là lắc đầu, Thích Mộ Dương nóng nảy nói, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Có lẽ là hắn thanh âm quá lớn, lập tức liền đem Trần Tú trấn trụ, Trần Tú nghẹn ngào một chút, dùng tay háo lau một phen nước mắt, mở miệng khi còn nhịn không được ô ô, ta lần này khảo hảo hảo a. Thích Mộ Dương. Trừ Tình. Ta thế nhưng tiến bộ 200 cái thứ tự, cao tam 1000 người, ta thế nhưng chiếm được hơn 700 danh ô ô, này vẫn là ta thượng cao trung tới nay tốt nhất thành tích. Trần Tú nói chuyện, ức chế không được cảm động tâm tình. Thích Mộ Dương. Làm cho hai cái đếm ngược nói lời này, ngươi không cảm thấy thiếu tấu sao? A, ta không phải cái kia ý tứ, ta chính là rất cao hứng. Trần Tú bĩu môi, có điểm không dám khóc. Thích Mộ Dương thích một tiếng, không banh trụ khỏe môi căn câu, tính, ngươi là ta đồ đệ, ngươi khảo hảo, ta cũng cao hứng. Đúng vậy, giỏi quá a ngươi, như vậy đoạn thời gian có thể đề cao 200 nhiều danh, kia chờ cuối kỳ khảo thời điểm, như thế nào cũng có thể tiến bộ đến trung gian thành tích, dựa theo cái này tốc độ, nói không chừng sang năm thi đại học có thể trước trọng điểm. Trừ Tình cổ vũ. Trần Tú nín khóc mỉm cười, trọng điểm ta liền không trông cậy vào, nếu có thể làm ta khảo cái bình thường đại học, ta liền đặc biệt cảm kích. Trừ Tình cười cười, lại cùng hắn hàn huyên vài câu, tiếp theo phát hiện Thích Mộ Dương tựa hồ thất thần, liền dùng cánh tay quải hắn một chút, tưởng cái gì đâu. Nga. Ta chính là muốn biết chính mình tiếng Anh khảo nhiều ít phân. Thích Mộ Dương cũng không giấu nàng. Trừ Tình biết hắn còn ở nhớ thương thi đua sự, do dự một chút rốt cuộc không bỏ được đả kích hắn, chỉ là thuận miệng nói. Buổi chiều đơn khoa thành tích nên ra tới, đến lúc đó sẽ biết. Ân. Thích Mộ Dương cũng cười cười. Kế tiếp 3 ngày, Thích Mộ Dương liền thường thường thất thần, thẳng đến chủ nhiệm lớp cầm các khoa bài thi đi vào trong ban, hắn mới tinh thần chấn động. Lần này trong ban khảo đến cũng không tệ lắm, các ngươi làm lão sư thực vui mừng. Chủ nhiệm lớp mỉm cười nói. Nàng như vậy vừa nói, trong ban tức khắc khoan khoái rất nhiều. Nàng lại tiếp tục nói, niên cấp đệ nhất cùng đệ nhị, vẫn là chúng ta ban Thích Vị Thần cùng Chân Hữu Chí. Đại gia cổ vũ một chút. Vừa dứt lời, tất cả mọi người bắt đầu vỗ tay. Chờ đến vỗ tay ngừng lại, chủ nhiệm lớp tiếp tục lời bình các khoa khảo thí tình huống, nói non nửa tiếng đồng hồ sau, cuối cùng nhắc tới lần này thi đua, lần này chúng ta trong ban có 3 người tiếng Anh ở giai đoạn tiền 10, dựa theo quy tắc có thể tham gia tiếp theo luân tuyển chọn, là sở hữu cao tam ban cấp nhân số nhiều nhất, lao sư đặc biệt vì đại gia cao hứng. Trong ban tức khắc bắt đầu nghị luận lên, nếu chỉ có 2 cái danh lạch, kia sẽ là ai cơ hồ là không cần tưởng, nhưng hiện tại đột nhiên có 3 cái, nói cách khác, trừ bỏ Thích Vị Thần cùng không đạt tiêu chuẩn ở ngoài, còn có 1 cái có tư cách tham gia tiếp theo luân, cái này ngày thường tiếng Anh thành tích cũng không tệ lắm bọn học sinh, đều bắt đầu ngao ngoe dục dịch. Thích Mộ Dương lòng bàn tay đã bắt đầu ra mồ hôi, cả người cứng đờ đến giống viên cục đá giống nhau, cái gì thanh âm cũng nghe không đi vào, chỉ có một đôi mắt nhìn chằm chằm chủ nhiệm lớp môi hình. Đương hắn nhìn đến chủ nhiệm lớp môi làm ra Thích Mộ Dương 3 chữ khẩu hình khi, tức khắc sửng sốt một chút, vẫn luôn trở ngại hắn thính lực nào đó đồ vật, giống chocolate giống nhau hoa khai, sau đó hắn liền rõ ràng nghe được chủ nhiệm lớp cười tủm tỉm nói, lần trước kỳ trung khảo là có thể nhìn ra tới, Thích Mộ Dương đồng học tiếng Anh thực lực rất mạnh, cho nên lần này có thể khảo đến giai đoạn tiền 10, ta cũng chút nào không ngoài ý muốn, đại gia vì hắn vỗ tay. Thích Mộ Dương chớp một chút đôi mắt, khóe môi giơ lên một cái rõ ràng cười. Chương 71. Tan học sau trong ban top 5 top 3, trước sau danh giới rõ ràng, hàng phía trước phần lớn ghé vào không đạt tiêu chuẩn bên cạnh nói chuyện, hàng phía sau tắc vây quanh Thích Vị Thần hai cha con. Cố Tuyền âm dương quái khí cười một tiếng, vừa muốn mở miệng nói chuyện, Thích Mộ Dương một ánh mắt liền quét lại đây, dám phá hư ta tâm tình, khiến cho Trừ Tình tấu ngươi. Trừ Tình lập tức phối hợp lượng ra nắm tay. Bị tấu lúc sau có dạy đặc bóng ma tâm lý Cố Tuyền, lập tức thức thời không lên tiếng, lười biếng hướng phòng học ngoại đi đến, cũng không biết làm gì đi. Cố Tuyền vừa đi, dư lại liền tất cả đều là người một nhà, tiểu mập mạp lập tức đại khen đặc khen, lão đại ngươi quá châu bò, tùy tiện một khảo chính là giai đoạn tiền 10, là như thế nào làm được. Gian thần đi theo cổ động, đúng vậy lão đại, ta học nhiều năm như vậy, trước nay không khảo tốt như vậy quá, có cái gì kỹ xảo chạy nhanh truyền thụ một chút, các huynh đệ liền trông cậy vào ngươi. Chỉ số thông minh loại đồ vật này, ta như thế nào truyền thụ. Thích Mộ Dương nhàn nhàn nghiêng bọn họ liếc mắt một cái. Hiển nhiên cũng vì chính mình có thể vào vây cảm thấy cao hứng. Tiểu mập mạp đắc ý, không cần ngươi truyền thụ, ta đã đến ra kinh nghiệm. Cái gì kinh nghiệm? Trừ Tình nhướng mày, tò mò hắn có thể được ra cái gì kinh nghiệm. Tiểu mập mạp cười thần bí, họ thích bái, họ thích đều thông minh, ngược hướng suy luận, ta sửa xong họ là được. Trừ Tình, nàng liền biết miệng chó không có gì ngả voi. Thật đúng là, thích thần cùng lão đại, đầu óc đều đủ dùng tốt, một cái lâu cư thần đàn, một cái bay nhanh tiến bộ. Gen có điểm quá ưu việt đi. Lập tức có người mở miệng. Thích Mộ Dương sung sướng nhìn về phía Trừ Tình, ta chủ yếu là ta mẹ sinh hảo. Thật ngoan. Trừ Tình cười tủm tỉm. Hàng phía sau hòa thuận vui vẻ, hàng phía trước cũng không nhàn rỗi, đem không đạt tiêu chuẩn một hồi khen, chỉ là thanh âm luôn là bị hàng phía sau che lại, không đạt tiêu chuẩn, trong lòng ẩn ẩn không thoải mái, nhưng cũng không theo chân bọn họ chấp nhận. Học bá, ta trường học đều 5-6 năm không lấy quá thứ tự, ngươi lúc này nhưng đến hảo hảo chuẩn bị, tranh thủ tại tiền tam danh lưu lại tên. Có người khen tặng nói, không đạt tiêu chuẩn khác một tiếng, trong lúc lơ đãng quét hàng phía sau Thích Mộ Dương liếc mắt một cái, ta nào có kia bản lĩnh, đừng khảo không đạt tiêu chuẩn liền không tồi, các ngươi cùng với chờ mong ta, còn không bằng chờ mong người khác. Khiêm tốn đi học bá, ngươi chính là từ cao một liền bắt đầu chuẩn bị, không trông cậy vào ngươi trông cậy vào ai. Có người lấy lòng cười nói, nói xong dừng một chút, ta tính toán lấy cá nhân danh nghĩa báo cái danh, cũng không trông cậy vào có cái gì thành tích, chính là đi chơi một chút, chính là cá nhân báo danh giống như tuyển chọn càng hà khắc, đến lúc đó ngươi cho ta chỉ điểm một chút bái. Không thành vấn đề a, có cái gì sẽ không liền hỏi ta. Biết những người này cũng phiên không ra cái gì bọt nước, cho nên không đạt tiêu chuẩn có vẻ phá lệ hào phóng. Vừa nghe đến hắn đáp ứng rồi, mọi người lập tức càng thêm nhiệt tình, đem không đạt tiêu chuẩn hống đến thể sắc và tinh thần vui sướng. Gian thần chán ghét phi một tiếng, cái gì ngoạn ý à, còn tưởng lấy thứ tự đâu, có thích thần ở, sao có thể luôn được đến hắn đại biểu trường học dự thi. Còn không phải là, thích thần cố lên, đả đảo không đạt tiêu chuẩn. Tiểu mập mạp nắm tay nói, vẫn luôn ở bên cạnh đọc sách Trần Tú cũng nhịn không được quay đầu, tiểu tiểu thanh nói một câu, thích thần cố lên. Uy, các ngươi có phải hay không đã quên, ta cũng ở phía trước 10 tên, có thể thế thân không đạt tiêu chuẩn dự thi à. Thích Mộ Dương nhàn nhàn mở miệng, nhưng thật ra không nói cho bọn họ lao ba không tham gia sự. Lời này vừa nói xuất khẩu, tức khắc tất cả mọi người vui vẻ, tiểu mập mạp càng là cười đến sán lạ. Lao đại, ngươi hiện tại đã chứng minh thực lực, không cần thiết cho chính mình như vậy đại áp lực, không đạt tiêu chuẩn lưu trữ làm thích thần giải quyết liền hảo, ngươi chơi đến vui vẻ là được. Tiểu mập mạp nói được đến mọi người nhất trí đồng ý, Thích Mộ Dương tức giận đến thẳng nghiến răng, chờ lao tử thắng, các ngươi đều đến cấp không đạt tiêu chuẩn chôn cùng. Lao tử. An tĩnh Thích Vị Thần cuối cùng mở miệng. Thích Mộ Dương dừng một chút, cười mỉa, ta ở theo chân bọn họ nói giỡn. Lão đại đứng lên tới, ngươi xem ngươi ở Thích Thần trước mặt túng. Tiểu mập mạp giận này không tranh. Thích Mộ Dương tà hắn liếc mắt một cái, ngươi ở trước mặt hắn không túng. Tiểu mập mạp, điều này cũng đúng. Vài người nói nói nhào nháo, cả ngày liền đi qua. Bởi vì muốn bắt đầu tân một vòng cạnh tranh, Thích Mộ Dương tự giác để cao học tập cường độ, cũng bắt đầu cường điệu học tập các loại phức tạp từ ngữ cùng khẩu ngữ. Đem thời gian an bài đến tràn đầy, làm tốt tùy thời khảo thí chuẩn bị. Chủ nhiệm lớp đem hắn biểu hiện xem ở trong mắt, trong lòng rất là vui mừng, nàng gần nhất có thể nói là Xuân Phong đắc ý, lớp tổng xếp hạng dựa trước, niên cấp đệ nhất đệ nhị đều ở nàng trong ban không nói, lần này tiếng Anh khảo thí tổng cộng 10 cái danh ngạch, mười mấy cao tam ban cộng đồng cạnh tranh, nàng trong ban lại ra 3 cái, tiêu cùng tồn tại một cái văn phòng mặt khác chủ nhiệm lớp đều toan đến không được. Nàng hảo tâm tình duy trì đến 2 ngày sau, cạnh tranh danh ngạch ra tới khi đột nhiên im bặt. Nàng nhìn chằm chằm giấy A4 thượng 10 cái tên, lan qua lộn lại nhìn nửa ngày sau, rốt cuộc nhịn không được đi tìm phụ trách tuyển chọn giáo lãnh đạo, Đoàn chủ nhiệm. Đoàn chủ nhiệm, ta nhớ rõ chúng ta ban có 3 cái xếp hạng tiền 10 đi, vì cái gì này mặt trên chỉ có 2 người. Chủ nhiệm lớp hỏi, Thích Mộ Dương tên có phải hay không rơi rớt. Đoàn chủ nhiệm tiếp đón nàng ngồi xuống, cười ha hả nói, các ngươi ban lần này khảo đến không tồi sao, muốn như vậy bảo trì đi xuống, nói không chừng sẽ phá thừa Đức cao trung ký lục. Ngày trước đừng cùng ta nói này đó, ta liền muốn biết, vì cái gì chúng ta chỉ có 2 người tiến hành cuối cùng tuyển chọn. Chủ nhiệm lớp cau mày. Đoạn chủ nhiệm dừng một chút, trên mặt cười phai nhạt chút, cái kia học sinh tình huống ta cũng tra qua, nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy là một cái đếm ngược đệ nhị học sinh tham gia, tương đương cướp đoạt một cái khác đệ tử tốt cơ hội, có chút không quá công bằng. Này có cái gì không công bằng? Chủ nhiệm lớp đánh gây hắn nói, chứ không nói Thích Mộ Dương lần này là bởi vì ngộ độc thức ăn chỉ khảo tiếng Anh. Cho nên xếp hạng mới như vậy dựa sau, đơn liền chỉ lần này khảo thí mà nói, nói tốt tiếng Anh đơn khoa tiền 10 danh đều có tư cách vào hành cuối cùng tuyển chọn, ngài hiện tại đem hắn xóa, đem đệ thập nhất danh bổ đi lên, này rốt cuộc là đối ai không công bằng. Ngươi đừng kích động như vậy, hắn lần trước thành tích ta cũng nhìn, liền tính lần này lại tiến bộ điểm, khác nhau cũng không có bao lớn. Đoạn chủ nhiệm như mày. Chủ nhiệm lớp mạnh mẽ ngăn chặn bạo tính tình, ngài tổng phải cho ta cái cách nói mới được, kia hài tử gần nhất học tập cảm xúc tăng vọt. Chính là vì lần này thi đua, nếu ngươi liền nên cho hắn cơ hội đều cấp đoạn, kêu hắn làm sao bây giờ? Nên như thế nào phụ đạo học sinh tâm lý, là ngươi chủ nhiệm lớp nên làm sự, hiện tại danh sách đã ra tới, mặt khác ban cũng đã thông chi đi xuống, nếu lúc này lại sửa đổi, liền ý nghĩa một cái khác học sinh phải bị soát đi xuống, cái kia học sinh nên làm cái gì bây giờ? Đoạn chủ nhiệm thanh âm nghiêm khắc lên. Chủ nhiệm lớp trầm mặc một cái trước mắt, rốt cuộc không nhịn xuống toát ra một tia cười lạnh, cho nên ngay từ đầu thời điểm. vì cái gì muốn cho đệ thập nhất danh thế thân hắn vị trí. Bởi vì ta càng tin tưởng trường kỳ thành tích ưu tú học sinh. Bọn họ mới là tổ quốc hy vọng, mới có tư cách đại biểu trường học tham gia thi đua. Đoàn chủ nhiệm một phách cái bàn, cũng hơi hơi động giận. Chủ nhiệm lớp sắc mặt trầm xuống dưới, ngài tốt xấu cũng là đương hơn 30 năm giáo viên sau mời trở lại trở về, không rõ làm lao sư cơ bản nhất một chút, chính là công bằng đối đại mỗi một học sinh. Ta không cần phải ngươi thuyết giáo. Đoàn chủ nhiệm hoàn toàn nổi giận, đột nhiên đứng lên đi đến cạnh cửa, lạnh mặt liền phải tiễn khách, ta còn phải mở họp, ngươi trở về đi, tóm lại chuyện này liền như vậy định rồi. Chủ nhiệm lớp sắc mặt cũng rất khó xem, đi tới cửa sau ngừng một chút, mặt vô biểu tình nói, chuyện này ta sẽ đúng sự thật nói cho Thích Mộ Dương, mặc kệ hắn lúc sau là lựa chọn cử báo cấp giáo dục cục, vẫn là mang lên gia trưởng tới ngài văn phòng thảo cái công đạo, đều không liên quan gì tới ta, chủ nhiệm lớp có thể làm, chính là không lừa gạt học sinh. Nàng nói xong muốn đi, đoạn chủ nhiệm lạnh giọng gọi lại nàng, ngươi cho ta trở về. Chủ nhiệm lớp dừng lại bước chân, quay đầu nhìn về phía hắn. Ngươi nhất định phải đem sự nháo đến khó coi như vậy. Đoạn chủ nhiệm chất vấn. Chủ nhiệm lớp bị khí cười, chủ nhiệm, ngươi có phải hay không đã quên, trường học nhất quán truyền thống chính là công bố thành tích, cho nên Thích Mộ Dương hiện tại bài đệ mấy danh, có nên hay không tham gia thi đua, đều là phi thường rõ ràng sự, đến nỗi hắn kế tiếp tính toán như thế nào làm, không phải ta có thể can thiệp. Đoạn chủ nhiệm bị tức giận đến không nhẹ, hơn nửa ngày mới không kiên nhẫn nói, ngươi trước đừng công bố danh sách, làm ta nghĩ lại. Chầm đi, mặt khác ban đã công bố, liền tính ta không nói. Bọn họ quen biết đồng học bằng hữu linh tinh cũng sẽ nói, chỉ sợ ngài không quá nhiều thời gian suy xét. Chủ nhiệm lớp hàm xúc nói. Đoạn chủ nhiệm tức giận đến đau đầu, ta nói cho ngươi, hắn liền tính thăm ra, cũng khẳng định so ra kém mặt khác học sinh. Đó là chính hắn sự. Chủ nhiệm lớp lập tức nói. Đoạn chủ nhiệm nghiêm khắc liếc nhìn nàng một cái, trầm mặc sau một lúc lâu lạnh mặt nói, nếu ngươi kiên trì, vậy ra tăng một cái danh ngạch, 11 cái học sinh cộng đồng tham gia tuyển chọn. Tốt chủ nhiệm. Ta đây hiện tại liền trở về nói một tiếng. Chủ nhiệm lớp nói xong lập tức quay đầu đi rồi, căn bản không cho hắn châm chọc nghĩa mai chính mình cơ hội. Nàng trở về lúc sau, trực tiếp đem Thích Vị Thần ba người gọi vào văn phòng, tuyển chọn danh ngạch đã ra tới, các ngươi ba cái làm một chút chuẩn bị, ngày mai bắt đầu tiết tự học buổi tối muốn đi nhất hảo khu dạy học tiếp thu hệ thống học bổ túc. Tốt lão sư. Không đạt tiêu chuẩn lập tức đáp ứng rồi. Thích Mộ Dương lười biếng nghiêng hắn liếc mắt một cái, không vội không chậm lên tiếng. Chỉ có Thích Vị Thần trầm mặc đem ánh mắt dừng ở trên bản giấy A4 thượng. Thích Mộ Dương dừng một chút, theo hắn ánh mắt nhìn qua đi, nhìn đến mặt trên tên sau lập tức biết đây là cái gì, vì thế sinh ra một phân nghi hoặc, lão sư, như thế nào không tên của ta? Vừa rồi chỉ lo sinh khí, đã quên đem danh sách thu hồi tới, chủ nhiệm lớp khỏe môi bứt lên một chút mỉm cười, đoạn chủ nhiệm bận quá, đem tên của ngươi lẩu, vừa rồi đã miệng cùng ta đã nói rồi. Mặt trên 10 cái tên. Thích Vị Thần nhàn nhạt nói. Chủ nhiệm lớp dừng một chút, Nga, đây là đoạn chủ nhiệm sai lầm, cho nên lúc này có 11 cá nhân tham dự tuyển chọn nàng nói xong cười cười, một bộ nhịn không được phun tào bộ dáng, nhân gia quý nhân việc nhiều, ta cũng đến lý giải không phải. Thích Mộ Dương không có nghĩ nhiều, phối hợp cười cười, chỉ là không đạt tiêu chuẩn có chút không hài lòng, cứ như vậy lại thêm một cái người, thật phiền toái. Được rồi, thực lực của ngươi còn sợ người khác. Chủ nhiệm lớp hỏi lại, không đạt tiêu chuẩn tưởng tượng điều này cũng đúng, lập tức không so đo. Chủ nhiệm lớp lại dặn dò vài câu, liền làm cho bọn họ đi trở về, Thích Vị Thần nhìn Thích Mộ Dương liếc mắt một cái, lưu tại chỗ không núp ních. Chủ nhiệm lớp dừng một chút, ngươi có việc sao? Nguyên bản tham dự tuyển chọn học sinh, không có Mộ Dương. Thích Vị Thần ánh mắt minh diệt không chừng. Hắn dùng chính là khẳng định ngữ khí, hiển nhiên đã có đáp án. Chủ nhiệm lớp trầm mặc một lát, không khỏi buông tiếng thở dài, chuyện này không cần nói cho hắn. Nếu trường học ở hắn thi được tiền 10 sau, cũng chưa đem hắn nạp vào suy xét. Kia mặc kệ hắn hậu kỳ khảo thí thật tốt, đều sẽ bị soát đi xuống. Thích Vị Thần thanh âm lạnh xuống dưới. Chủ nhiệm lớp mí môi, ta biết Thích Mộ Dương thực thông minh, tiếng Anh thực lực cũng hảo, nhưng mặc dù không có trường học, hắn cũng chưa chắc có thể được đệ nhất. Ngươi đừng quên, khác không nói, quăng ngươi cùng chân hữu trí, chính là hắn. Ta không dự thi. Thích Vị Thần nhàn nhạt đánh gãy. Chủ nhiệm lớp sửng sốt một chút, chân mày cau lại, có ý tứ gì? Ta từ lúc bắt đầu, liền không nghĩ tới dự thi. Lần này lại đây cũng là muốn cùng ngươi nói chuyện này. Thích Vị Thần nói xong tạm dừng một lát, ánh mắt mỏng lạnh lạnh nhạt, chỉ là vừa vặn đã biết Mộ Dương sự, muốn hỏi cái rõ ràng, nếu hắn có thể ở tuyển chọn trung khảo đệ nhất, ngươi có thể bảo đảm đại biểu trường học dự thi người là hắn sao? Chủ nhiệm lớp quay mặt đi, không có chính diện trả lời hắn vấn đề, ngươi thật sự không dự thi. Thích Vị Thần trầm mặc hồi lâu, ân. Chủ nhiệm lớp bình phục một chút, hảo, ta đã biết, ngươi trở về đi. Ngài còn không có trả lời ta vấn đề. Thích vị thần không có động. Chủ nhiệm lớp có chút phiền lòng, ngươi hẳn là biết, hắn khảo đệ nhất khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Nếu có thể khảo đệ nhất đâu? Thích vị thần ngữ khí trước sau bình tĩnh, cảm giác gáp bách lại một lần so một lần cường. Chủ nhiệm lớp nhíu mày, cuối cùng hứa hẹn, nếu hắn có thể khảo đệ nhất, ta đây nói cái gì cũng muốn bảo đảm hắn có thể đại biểu trường học dự thi. Thích vị thần được hứa hẹn, thật sâu nhìn chủ nhiệm lớp liếc mắt một cái sau liền rời đi. Vẫn luôn ở văn phòng ngoại chờ hắn Thích Mộ Dương, nhìn đến hắn sau lập tức đón đi lên, ba, ngươi cùng chủ nhiệm lớp nói sao? Nói qua. Thích vị thần bình tĩnh nói. Thích Mộ Dương buông tiếng thở dài, không đạt tiêu chuẩn phải biết rằng ngươi không tham gia tuyển chọn, khẳng định muốn cao hứng muốn chết. Tùy tiện hắn. Thích vị thần nói liền hướng phòng học đi. Thích Mộ Dương đuổi kịp, hứng thú bừng bừng nói, không có việc gì, còn có ta đâu, ta khẳng định có thể thắng hắn. Ân, ngươi đều không nghi ngờ ta một chút sao? Thích Mộ Dương bất mãn, có phải hay không ở có lệ ta? Thích vị thần bước chân dừng lại, trầm mặc nhìn về phía hắn. Thích Mộ Dương nuốt hạ nước miếng, làm gì? Ta tin tưởng ngươi. Thích vị thần đem tay đặt ở hắn trên đầu, chỉ nói bốn chữ. Thích Mộ Dương nở nụ cười, đôi mắt cong cong bộ dáng cực kỳ giống Trừ Tình. Thích vị thần ánh mắt nhu hòa xuống dưới. Thích vị thần bỏ quyền tin tức thực mau liền truyền bá khai, không đạt tiêu chuẩn tâm tình rất tốt, ở trong ban nói chuyện đều so ngày thường lớn tiếng. Động bất động liền chỉ cây dâu mà măng cây hòe ám chỉ Thích vị thần là sợ hắn mới bỏ quyền, bị gian thần cùng tiểu mập mạp uy hiếp vài lần sau mới không dám nói, chỉ là ngạo mạn viết ở trên mặt, một chốc là rửa không sạch. Nếu là ngày thường, Thích Mộ Dương khẳng định nhịn không được nắm tay ngứa, nhưng thần khí chính là hắn lúc này thế nhưng năng lực hạ tâm tới, không để ý đến chuyện bên ngoài hảo hảo học tập. Ngày hôm sau tiết tự học buổi tối bắt đầu, Thích Mộ Dương liền đi nhất hảo khu dạy học đi học, lần này cần tham dự tuyển chọn 10 cái học sinh. Có 9 đều là niên cấp trước 20, chỉ có hắn một người là đếm ngược đệ nhất, tại đây đôi người có vẻ không hợp nhau. Vừa đến ngày đầu tiên, hắn đã bị bài xích, cũng may Thích Mộ Dương cũng khinh thường cùng bọn họ làm bạn, tiến đến chuyên môn vì bọn họ chuẩn bị tiểu trong phòng học, liền thói quen tính đến cuối cùng một loạt góc tường ngồi xuống, cùng mặt khác 9 người chi gian cách một đại cái bản. Phụ trách học bổ túc lao sư, là chuyên môn phụ trách mỗi năm dẫn người tham gia thi đấu, ở học bù phía trước cũng đã đối này 10 cái người làm hiểu biết. Bởi vậy đối Thích Mộ Dương còn tính hiểu biết, đến trong ban sau phát hiện hắn một người ngồi ở góc, trong lòng ẩn ẩn dâng lên một chút khinh thường. Nàng không có kêu Thích Mộ Dương đến hàng phía trước ngồi, trực tiếp liền bắt đầu đi học, bắt đầu giảng một ít sẽ dùng đến yêu cầu cao độ ngữ pháp, còn có một ít biện luận kỹ xảo. Nàng nói được thực mau, nhưng nếu có cái gì không hiểu địa phương có thể tùy thời đánh gãy, cho nên hàng phía trước người nhấc tay rất là tích cực. Thích Mộ Dương vốn dĩ cũng cử vài lần tay, nhưng sau lại phát hiện cái này lão sư cố tình làm lơ hắn sau, liền khinh thường buông xuống tay. Chỉ là âm thầm đem sẽ không vấn đề nhớ kỹ, chờ trở lại ký túc xá sau làm Thích vị thần dạy hắn. Không thể không nói một trọi một hiệu quả chính là hảo, hắn giống một khối mất nước bọc biển, điên cuồng hấp thu tri thức. Như vậy bổ 3 ngày khóa sau, nên đón lần đầu tiên khảo thí. Lần này khảo thí trọng điểm đặt ở viết thượng, lão sư đưa ra một cái nghị luận đề, khảo thí học sinh phụ trách ở nửa giờ nội viết ra 1200 từ toàn anh nghị luận văn. Viết làm văn không khó. Khó chính là nếu bản về theo luận điểm cũng đủ rõ ràng, hơn nữa có cường đại thuyết phục lực, chủ yếu là vì phán đoán tư duy logic cùng viết làm năng lực, lần này khảo thí muốn trực tiếp đào thải 5 người, cũng chính là một nửa nhân số. Khảo thí phía trước cơm chiều thời gian, Trừ Tình lo lắng ngồi ở Thích Mộ Dương bên người, ta xem không đạt tiêu chuẩn hiện tại còn ở trong ban bối danh ngôn lời gian, ngươi chuẩn bị thế nào? Còn hành đi, gần nhất ta ba vẫn luôn tự cấp ta khai tiểu táo, ta viết văn viết còn hành. Thích Mộ Dương có chút khẩn trương, nhưng còn có thể khống chế. Trừ Tình nghe vậy thả lỏng rất nhiều, xoa xoa ngốc nhi từ đầu, có chút đau lòng nói, ngươi có phải hay không gần nhất ngủ thiếu, quần thâm mắt hảo trọng a. Còn hành, chờ thêm xong trong khoảng thời gian này là có thể ngủ bù. Thích Mộ Dương lòng tràn đầy nhiệt tình, một chút đều không cảm thấy mệt. Trừ Tình thấy thế nở nụ cười, ta đây liền an tâm rồi, mấy ngày nay nhiều cho ngươi mua đồ ăn ngon, bổ bổ thân thể. Hảo. Thích Mộ Dương cũng cười. Thích vị thần cấp 2 người một người lột một cái trứng gà, dùng khăn giấy sát tay khi mới hỏi, khảo thí trong suốt hóa sao? Trong suốt, như là lần này khảo thí, chính là mọi người chỉ viết viết văn không ký tên, giao đi lên sau lão sư phụ trách phán phân, sau đó đại gia ở không biết điểm dưới tình huống đem chính mình viết văn lánh trở về, lão sư trực tiếp ở máy chiếu thượng tướng thứ tự cùng điểm thả ra. Thích Mộ Dương vội trả lời. Thích vị thần gật đầu, lần này khảo thí là đào thải 5 người, lần sau đâu? Lần sau là thuần khẩu ngữ khảo thí, đào thải 3 người đi, trực tiếp máy móc phán phân. Thích Mộ Dương đơn giản đều nói, cuối cùng một lần chính là chính thức biện luận bắt trước, lưu lại 2 người một phản nghiêm triển khai biện luận, là công khai tính, trường học tất cả mọi người có thể đi xem, cuối cùng từ 4 vị lao sư cộng đồng quyết định ra người thắng. Cho nên thoạt nhìn, là không có nhưng thao tác đường sống. Thích vị thần bình tĩnh làm đánh giá. Trừ tinh sửng sốt. Thích mộ dương vô tội nghiêng nghiêng đầu, có ý tứ gì? Không có việc gì thích vị thần ánh mắt hoan xuống dưới, ngoan ngoan ăn cơm, chờ lát nữa trở về luyện nữa luyện viết văn. Hảo. Thích mộ dương nghe vậy chạy nhanh túi đầu ăn cái gì, ăn xong lúc sau một sát miệng liền vội vàng chạy. Trừ tinh nhíu mày nhìn hắn rời đi, lúc này mới quay đầu nhìn về phía thích vị thần, ngươi lời nói mới rồi là có ý tứ gì? Có người muốn hộp tối thao tác. Thích vị thần không có phủ nhận, tinh tĩnh sau nói, có lẽ đi. Bọn họ dám. Trừ tinh trứng mắt, nếu ai dám đoạt ta nhi tử danh lạch, ta liền liều mạng với ngươi. Trước đừng kích động, ta chỉ là suy đoán, trước mắt tới xem tuyển chọn hết thể trong suốt hóa, không có nhưng thao tác không gian. Thích vị thần bình tĩnh trấn an. Trừ tinh hư nhẹ một tiếng. Lúc này mới thoáng thu liễm, túi đầu đem thích vị thần chuẩn bị trứng gà toàn ăn. Đảo mắt liền tới rồi buổi tối, thích mộ dương ở cha mẹ chờ mong dưới ánh mắt đi ra phòng học, trực tiếp đi học bổ túc địa phương. Mặt khác học sinh đã tới rồi, chính ghé vào cùng nhau khe khẽ nói nhỏ, thích mộ dương nghe xong một lỗ thai, hình như là ở thảo luận lão sư khả năng sẽ ra đề mục. Hư, nhỏ giọng điểm. Không đạt tiêu chuẩn kịp thời nhắc nhở một câu. Những người khác tức khắc không nói, đột nhiên xuất hiện trầm mặc là chỉ hướng ai, tựa hồ không cần nói cũng biết. Thích mộ dương dùng xem đầu đất ánh mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, liền trực tiếp đến chính mình vị trí ngồi hạ. Đáng tiếc hắn không nghĩ phản ứng người khác lại luôn muốn trêu chọc hắn, không đạt tiêu chuẩn dùng tất cả mọi người có thể nghe được thanh âm, bố thí giống nhau đối hắn nói, uy, thích mộ dương, xem ở chúng ta hai cái là cùng lớp phân thượng, ta đem ta ngày thường viết văn cho ngươi mượn, làm ngươi học tập một chút thế nào. Không cần. Thích mộ dương nhàn nhạt nói. Không đạt tiêu chuẩn khinh thường cười một tiếng, ngươi xác định không cần. Nói không chừng lâm thời ôm một chút chân phật, liền không cần bị đào thải Nga. Hắn thốt ra lời này xuất khẩu, những người khác đều nhịn không được nở nụ cười, hiển nhiên đều cảm thấy đây là thiên phương dạ đàm sự. Trong đó một người đeo kính kính nữ sinh chậm rãi nói, khảo thí loại đồ vật này, không thể toàn dựa vận khí. Cũng là, ngày thường khảo thí một đống lựa chọn đề, vận khí tốt tuyển cái toàn đối cũng có khả năng, lần này chỉ có một thiên viết văn, vẫn là nghị luận văn, là yêu cầu thâm hậu bản lĩnh mới có thể viết ra tới. Có chút người chỉ dựa vào vận khí, liền tính ta cho hắn một thiên làm hắn sao, hắn cũng có thể sao không ra. Không đạt tiêu chuẩn cực có châm chọc mở miệng. Thích mộ dương bình tĩnh nhìn những người này, sau một lúc lâu khinh thường suy một tiếng. Người cười cái gì? Không đạt tiêu chuẩn như mày. Thích mộ dương nhàn nhạt nói, ta cười các ngươi tâm nhãn cùng lỗ kim nhi giống nhau, không chấp nhận được một chút dị đoan, còn không phải là bởi vì cảm thấy ta không xứng cùng các ngươi một cái ban học tập, cho nên mới chán ghét ta sao. Chính là ngượng ngùng, là ta chính mình khảo lại đây, không phải các ngươi ai đưa ta tới, hiểu. Đúng vậy, vận khí tốt chính là lợi hại, tùy tùy tiện tiện đều có thể thi được tới không đạt tiêu chuẩn khinh miệt nhìn hắn một cái. Đáng tiếc không ngừng chúng ta biết ngươi chỉ là dựa vận khí, ngay cả lão sư cùng giáo lãnh đạo cũng biết, nếu không vì cái gì năm rồi đều là 10 cái người tham gia tuyển chọn, lần này lại là 11 cái danh lạch, đơn giản là cảm thấy ngươi không đủ tư cách, nhưng lại không hảo bài trừ ngươi, cho nên mới đem nhân số khoách một cái, thật đương chỉ là giáo. Lãnh đạo sơ suất. Thích mộ dương ánh mắt lạnh một phần, đang muốn mở miệng nói chuyện, lão sư liền đi đến, trong ban tức khắc an tĩnh lại. Lão sư ở một mảnh yên tĩnh chung mở ra máy chiếu, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía dưới, vì chính quy khảo thí, chờ lát nữa muốn mở ra giám thị hệ thống, các ngươi không ý kiến đi. Không có. Hảo, vậy làm một chút chuẩn bị đi. Lão sư một bên nói một bên mở ra trí năng giám thị, chính quy thi đấu, các ngươi là có thể tra tư liệu, nhưng hiện tại là vì phân chia một chút thành tích. Cho nên muốn càng nghiêm khắc chút, đại gia phóng bình tâm thái, ngàn vạn không cần khẩn trương, nếu như vậy một hồi tiểu khảo đều có thể phát huy thất thường, kia đại tái càng đừng nói nữa, cho nên mặc dù đào thải, cũng không cần đoán giận biết không. Nàng nói, ánh mắt như có như không đảo qua thích mộ dương nhớ tới vừa rồi không đạt tiêu chuẩn lời nói, trong lòng không thoải mái lại chọc chút. Lão sư đã phát chuyên dụng đáp đề giấy sau, liền ở máy chiếu thượng thả ra đề mục, trong phòng học tức khắc chỉ còn lại có ngòi bút sàn sạt tiếng vang. Bởi vì trí năng giám thị xuất hiện về sau, các loại trường thi chưa bao giờ xuất hiện qua sai lầm, cho nên lão sư không cần lo lắng nhìn chằm chằm học sinh, chỉ là ở trên bục giảng nhàm chán chơi di động, chờ đã đến giờ lúc sau mới buông di động. Thời gian nhắc nhở âm một vang, tất cả mọi người ngừng lại, lão sư đem đáp đề giấy từng cái thu đi lên lúc sau, liền bắt đầu ngồi ở trên bục giảng phán quấn. 10 thiên đoạn viết văn mà thôi, lão sư liền tính phán đến lại nghiêm túc, một thiên cũng không dùng được vài phút. Lúc này nàng không có đi quản phía dưới học sinh. Bọn học sinh cũng vô tâm tư chơi đùa, trừ bỏ thích mộ dương lười nhác ghé vào trên bàn, những người khác đều sắc mặt khẩn trương, ngồi đến thẳng tắp thẳng tắp. Nửa giờ sau, lão sư đem điểm lục ở trong máy tính, tiếp theo mới kêu viết văn đề mục gọi người đi lên lãnh. Mỗi đi lên một người, nàng biểu tình liền sẽ xuất hiện rất nhỏ biến hóa, nhìn đến nàng vừa lòng thần sắc khi, lãnh bài thi học sinh liền sẽ thoáng thả lỏng. Ở còn dư lại 2 phân bài thi thời điểm, lão sư chú ý tới chỉ có Thích Mộ Dương cùng không đạt tiêu chuẩn không lên đây, trong ánh mắt toát ra rõ ràng kinh ngạc, chờ niệm đến đếm ngược đệ nhị chương thượng đề mục khi, nhìn đến không đạt tiêu chuẩn đi tới, nàng trong mắt khiếp sợ càng là khó có thể che giấu. Cái này là của ngươi. Nàng hoài nghi hỏi một lần. Không đạt tiêu chuẩn trong lòng thấp thỏm, theo bản năng tưởng phủ nhận, nhưng hiện tại liền thừa hắn cùng Thích Mộ Dương, nếu hắn phủ nhận, không phải đến lãnh Thích Mộ Dương kia phân sao. Hắn nhưng không cái kia nhàn tâm làm tốt sự, mặc dù phát huy có chút thất thường, như thế nào cũng nên so Thích Mộ Dương hảo mới đúng. Như vậy nghĩ, hắn trong lòng hơi định, đúng vậy. Hành, ngươi đi xuống đi. Lão sư mãn nhãn phức tạp nhìn về phía Thích Mộ Dương, đi lên lãnh bài thi. Thích Mộ Dương nghe vậy lập tức đi tới, không ngoài sở liệu lại bị lão sư hỏi một lần, xác định là ngươi bài thi. Yêu cầu ta bối một lần sao? Thích Mộ Dương nhàn nhạt hỏi. Mấy ngày nay này lão sư có bao nhiêu bất công, hắn chính là thấy được rõ ràng, đương quan chúng tinh cùng Nguyệt Tiểu Vương Tử, đột nhiên bị như vậy lánh đối đãi, hắn nguyện ý phản ứng nàng, đã tính đối lão sư này phân chức nghiệp tôn trọng. Lão sư nhíu nhíu mày, đối hắn vẫn là thích không nổi, ngươi có phải hay không phía trước xem qua đề mục? Thích Mộ Dương dừng một chút, ngươi cho ta xem. Nói bậy, ta sao có thể cho ngươi xem? Lão sư vô ngữ. Thích Mộ Dương suy một tiếng, này không phải được, ta đi đâu xem đề mục đi. Lão sư tưởng tượng, cũng cảm thấy chính mình vấn đề này vượt rào. Đề là nàng kết hợp năm rồi đề mục lại trải qua biến báo sau tự mình ra, đêm qua mới ra, vẫn luôn không lộ ra quá, Thích Mộ Dương lại lợi hại cũng không có khả năng biết. Nàng tức khắc có chút ngượng ngùng, đã biết, ngươi đi xuống đi. Thích Mộ Dương lập tức cầm chính mình viết văn xoay người đi xuống, dùng tương đối lớn sức lực mới khắc chế khỏe môi dơ lên xúc động. Chờ đem sở hữu bài thi phát xong, lão sư khụ một tiếng, lần này muốn đào thải 5 cái học sinh, tin tưởng đại gia cũng là biết đến, đều chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. Dưới đài bọn học sinh đều lên tiếng. Lão sư lúc này mới gật gật đầu, ấn một chút trên máy tính phím Enter, đem vừa rồi đã thống kê tốt điểm sáng ra tới, sau 5 tên viết văn cũng rất tuyệt, chỉ là tương đối tới nói thiếu chút nữa hỏa hậu. Ta không đem các ngươi 5 cái điểm công bố, nếu muốn biết nói, có thể lén hỏi ta, trước 5 tên điểm đều ở mặt trên. Mọi người lập tức nhìn qua đi, có học sinh nhìn đến chính mình viết văn đề mục bên cạnh không có điểm, đương trường liền nhỏ giọng nước nở lên, lão sư nhìn quen trường hợp này, cái gì cũng thật tốt chờ bọn họ bình phục. Ở một đám hoặc trầm thấp hoặc vui vẻ học sinh, chỉ có không đạt tiêu chuẩn thập phần khiếp sợ, lão sư, ta điểm vì cái gì chỉ xếp hạng đệ nhị, kia ai là đệ nhất, lấy hắn thành tích trình độ. Trước nay đều không lo lắng cho mình sẽ đào thải, thậm chí không nghĩ tới khảo không được đệ nhất, mặc dù có tiểu sai lầm, cũng không cảm thấy sẽ có người vượt qua hắn, cho nên đương hắn nhìn đến có người so với chính mình nhiều 0.5 tiến hành cùng lúc, hắn trong lòng khiếp sợ không thể so bị đào thải thiếu. Hắn hỏi xong lúc sau, lão sư buông tiếng thở dài, còn không có mở miệng nói chuyện, mặt sau góc tường liền truyền ra một thanh âm. Ngượng ngùng, là ta. Trong ban trừ bỏ lão sư bên ngoài mọi người sửng sốt, đồng thời chiều hắn nhìn qua đi. Thích Mộ Dương rốt cuộc banh không được trong lòng đắc ý, giơ lên khỏe môi lười biếng ỉ ở trên tường, ta chính là đè ép ngươi xưng là đệ nhất người kia, nếu muốn mượn ta viết văn học tập nói, cầu ta một chút, xem ở chúng ta cùng lớp phân thượng, ta có thể cho ngươi mượn. Không đạt tiêu chuẩn mờ mịt há miệng thở dốc, sau một lúc lâu đột nhiên kịch liệt nói, không có khả năng. Ngươi tại hoài nghi lão sư chuyên nghiệp tính. Thích Mộ Dương nở nụ cười. Không đạt tiêu chuẩn vừa muốn mở miệng, ý thức được cái gì sau đống nhiên cấm miệng. Xấu hổ buồn bực trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, quay đầu nhìn về phía lão sư, ngài để ý đem mọi người viết văn công bố một chút sao? Có thể. Lão sư vừa rồi cũng đã đem sở hữu viết văn đều chụp ảnh ghi vào, nghe vậy liền một chương phóng tới máy chiếu thượng. Mọi người gắt gao nhìn chằm chằm hình ảnh, đương tới rồi Thích Mộ Dương viết văn khi, đều trầm mặc xuống dưới. Luận điểm rõ ràng, luận cứ sung túc, logic trật tự cường đại vô cùng, tuy rằng chữ viết kém chút, nhưng hoàn toàn che giấu không được này thiên viết văn ưu điểm. Mặc dù là không đạt tiêu chuẩn, cũng không thể che lại lương tâm nói chính mình viết văn so này thiên hảo. Được rồi, không có gì nghị nói hôm nay liền đến nơi này, ngày mai liền bắt đầu luyện tập phát âm cùng khẩu ngữ, bị đào thải cũng đừng nguyện hoài, nếu thật sự không cam lòng, có thể thử xem lấy cá nhân danh nghĩa báo danh, tuy rằng tuyển chọn cơ chế phiền thoái chút, nhưng cũng là một cơ hội lão sư thu thập thứ tốt đứng lên, tuyển thượng cũng đừng tiêu ngạo, cuối cùng có thể đại biểu trường học dự thi chỉ có một người, cuối cùng kết quả ra tới phía trước. Ai đều đừng lơi lỏng. Nàng công đạo một đồng lớn, hướng dưới đài nhìn lên, phát hiện chỉ có Thích Mộ Dương cả lơ phất phơ không nghiêm túc nghe, tức khắc tâm tắc xoay người đi rồi. Nàng vừa ly khai, Thích Mộ Dương tức khắc đứng dậy đi ra ngoài, đi đến phòng học cửa khi quay đầu lại xem một cái, xách một tiếng không quá vừa lòng nói, trường học như thế nào tuyển người, liền không thể chọn mấy cái tốt cùng ta cùng nhau tham tuyển sao. Trình độ loại này cũng xứng cùng ta ở một cái trong phòng học đi học. Trong ban mọi người, Thích Mộ Dương nói sảng, tâm tình vui sướng ra bên ngoài chạy, mới vừa chạy ra khu dạy học liền nhìn đến Thích Vị Thần cùng Trử Tình ở nơi đó chờ, tức khắc vui vẻ tiến lên ôm lấy bọn họ. Trử Tình nguyên bản vẫn luôn ở lo lắng, nhìn đến hắn bộ dáng này sau tức khắc nở nụ cười, không bị đào thải a? Như thế nào như vậy đồng? Xem ngươi nói, ta sao có thể bị đào thải? Thích Mộ Dương cái đuôi nhỏ muốn kiểu đến bầu trời đi. Trử Tình cười nhéo nhéo hắn mặt, đương nhiên, ta liền cảm thấy ngươi sẽ không bị đào thải. Phi, muốn thật đối ta có tin tưởng, sao có thể chạy đến nơi đây tới chờ ta, ngươi là sợ ta khảo không hảo khóc nhẹ đi. Thích Mộ Dương không chút khách khí vạch trần nàng nói dối. Trử Tình dừng một chút, mạnh miệng nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ta mới không kêu ý tưởng. Thật vậy chăng? Thích Mộ Dương nheo lại đôi mắt. Trử Tình bất đắc dĩ nói, có thể hay không cho ngươi mẹ chừa chút mặt mũi. Lưu lưu lưu, cho ngươi lưu được rồi đi. Thích Mộ Dương lại nở nụ cười. Trử Tình xem hắn vui vẻ bộ dáng, cũng nhịn không được đi theo vui vẻ, tuyển thượng liền như vậy vui vẻ sao? Còn có hai chàng khảo thí đâu? Thích Vị Thần thần sắc nhẹ nhàng, hắn không có vấn đề. Nghe thấy không, ta ba đối ta nhưng có tin tưởng. Thích Mộ Dương cái đuôi nhỏ lúc gần lúc hiện. Trử Tình ta Thích Vị Thần liếc mắt một cái, ngươi như thế nào biết hắn không thành vấn đề? Thi viết khảo đệ nhất người, sao có thể sẽ có vấn đề? Thích Vị Thần hỏi lại. Trử Tình sửng sốt một chút, phản ứng lại đây sau có điểm không thể tin được chính mình lỗ thai, khảo nhiều ít. Đệ nhất, ngươi không nghe được ta ba nói sao? Thích Mộ Dương lại lặp lại hai lần. Trử Tình không nhịn xuống vui vẻ, các ngươi hai cha con người si nói mộng đâu. Loại này mạnh miệng cũng nói được, là ỷ vào ta cái gì cũng không biết đúng không? Ai lừa ngươi, ta thật khảo đệ nhất. Thích Mộ Dương bất mãn. Trử Tình thích một tiếng, muốn thật khảo đệ nhất, ngươi ba là làm sao mà biết được? Ta vừa rồi nhưng nhìn chằm chằm hắn đâu, hắn không cầm di động, hẳn là không liên hệ ngươi đi. Thích Mộ Dương tức khắc nhìn về phía Thích Vị Thần, Thích Vị Thần trầm mặc một cái trước mắt, ngươi thoạt nhìn thực vui vẻ, hẳn là thắng không đạt tiêu chuẩn. Vẫn là ba ba hiểu ta. Thích Mộ Dương vừa lòng cười. Trử Tình nhìn hai cha con bộ dáng, nhịn không được dao động một cái trước mắt, thật sự khảo đệ nhất ta. Thật sự, ngươi còn nói tin tưởng ta đâu, ta đều nói bao nhiêu lần, ngươi còn không tin. Thích Mộ Dương hừ nhẹ một tiếng. Trử Tình ngượng ngùng, ta đây xác thật không nghĩ tới sao, vốn dĩ ngươi có thể không ở vòng thứ nhất đào thải, ta đã thực chấn kinh rồi, hiện tại đột nhiên nói không chỉ có không bị đào thải, còn khảo đệ nhất, ta không quá có chân thật cảm. Thích Mộ Dương hoành nàng liếc mắt một cái, vừa muốn nói chuyện liền nhìn đến không đạt tiêu chuẩn ra tới, lập tức tỏ vẻ, ngươi chờ, ta cho ngươi điểm chân thật cảm. Trử Tình, không đạt tiêu chuẩn, ta lần này có phải hay không đệ nhất ta? Thích Mộ Dương nâng lên thanh âm hỏi. Không đạt tiêu chuẩn làm bộ không nghe được. Lạnh mặt đi phía trước đi, Thích Mộ Dương lập tức ngăn cản hắn, không đạt tiêu chuẩn hướng tả hắn liền hướng tả, không đạt tiêu chuẩn hướng hữu hắn liền hướng hữu, lặp lại vài lần sau không đạt tiêu chuẩn tạc, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Hỏi ngươi đâu, ta có phải hay không đệ nhất? Thích Mộ Dương lười biếng mở miệng. Không đạt tiêu chuẩn mặt đỏ bừng, cực kỳ giống phẫn nộ ớt cay, ngươi có cái gì nhưng lưu tất? Còn không phải là khảo một lần đệ nhất sao? Có cái gì khả đắc ý? Xem ngươi kia không tiền đồ bộ dáng. Chó ngoan không cản đường chưa từng nghe qua sao bở lạ bở lạ. Thích Mộ Dương méo một chút chấn đến phát ngứa lỗ thai, vẻ mặt đắc ý nhìn về phía Trử Tình, có chân thật cảm sao? Trử Tình. Có. Không thể không nói, liền hắn này phó tiểu nhân đắc chí tiện hình dáng, vừa thấy chính là nàng thân sinh. Chương 72. Bởi vì trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở học tập, thật vất vả khảo xong một hồi, dẫn theo tâm có thể tạm thời buông xuống, hôm nay buổi tối Thích Mộ Dương ngủ đến lại hương lại trầm. Mãi cho đến ngày hôm sau buổi sáng đồng hồ báo thức vang lên, đều không có tỉnh lại ý tứ. Thích Vị Thần rời giường sau vốn định đánh thức hắn, nhưng nhìn đến hắn trước mắt hắc thanh lúc sau, trầm mặc một cái chớp mắt vẫn là không làm như vậy, mà là cho hắn dùng di động để lại ngôn, chính mình trước một bước đi phòng học. Hắn đến thời điểm, Trử Tình đã ngồi ở góc tường áp, nhìn đến hắn sau dừng một chút, chờ hắn đến bên người ngồi xuống sau hỏi, Thích Mộ Dương đâu? Hắn thoạt nhìn rất mệt, làm hắn ngủ nhiều một giờ đi. Thích Vị Thần bình tĩnh nói. Trử Tình gật gật đầu, trong khoảng thời gian này thật là vất vả hắn. Phía trước Trần Tú nhịn không được quay đầu lại, lão đại còn ở ngủ sao? Ân Trử Tình gật gật đầu, ngươi trước chính mình ôn tập đi. Trần Tú có chút khổ sở mím môi, chuẩn bị lâu như vậy, hiện tại là cái dạng này kết quả, hắn trong lòng khẳng định rất khó chịu đi. Trừ tình. Uy Trần Tú, chờ lát nữa lao đại tới ngươi nhưng đừng nói chuyện lung tung. Gian thần trước tiên cảnh cáo. Trần Tú thở dài, yên tâm đi, ta lại không đốc. Các ngươi làm gì chuyện xấu, vì cái gì không thể nói lung tung. Trừ tình tò mò. Gian thần cười khổ, chúng ta có thể làm gì chuyện xấu, này không phải sợ vạn nhất hay nhiều câu miệng, nói đến tuyển chọn sự, sẽ làm lao đại không cao hứng sao. Không tuyển thượng nhiều bình thường, hắn thật đúng là đương chính mình học thần chuyển thế A, có cái gì nhưng không cao hứng. Hôm nay cố tuyển trong miệng, vẫn như cũ không có ngà voi. Những người khác cũng thói quen tính đương hắn không tồn tại. Ta cảm thấy, các ngươi nếu không đề cập tới tuyển chọn sự, hắn khả năng mới có thể không cao hứng. Chử Tình nén cười nói, cho nên chờ lát nữa cái gì đều không cần cố kỵ, nên nói cái gì liền nói cái gì đi. Như vậy sao được, lão đại đã không chịu tới thượng sớm tự học, khẳng định là đại chịu đả kích, chúng ta mới không làm hướng hắn ngực chọc đau sự. Ngày hôm qua sợ hắn khó chịu, ta cũng chưa dám đi tìm hắn chơi tiểu mập mạp gia nhập đàn liêu. Nói xong buông tiếng thở dài, kỳ thật cao tam có 1000 nhiều người, hắn có thể thi được niên cấp tiền 10, đã rất lợi hại, không cần thiết đối chính mình yêu cầu như vậy cao. Đều cho ta đình chỉ, nhân ra không đào thải biết không? Nếu là các ngươi chờ lát nữa lại nói hắn đào thải, tiểu tâm hắn không khó chịu, khó chịu chính là các ngươi. Trử Tình rốt cuộc không nhịn cười lên. Ba người đồng thời sửng sốt, nhìn chằm chằm Trử Tình mặt nhìn nửa ngày sau, đồng thời chịu một hơi. Gian thần vẻ mặt kinh ngạc hỏi, không đào thải? Ân. Không có, chờ hắn tới các ngươi sẽ biết. Tuyên bố tin tức tốt chuyện này, Trử Tình vẫn là để lại cho Thích Mộ Dương chính mình. Vừa nghe đến Thích Mộ Dương không đào thải, sau hai bài không khí tức khắc nhẹ nhàng lên, Cố Tuyền lười biếng suy một tiếng, hắn thật đúng là học thần chuyển thế A. Nói xong, bả vai liền thả lỏng xuống dưới. Gian thần lập tức tỏ vẻ, ta liền nói sao, lão đại không có khả năng bị đào thải, hắn là lợi hại nhất. Đúng vậy, ta cũng là như vậy cảm thấy, lão đại thật là quá lợi hại. Tiểu mập mạp cùng hắn giống hát đôi giống nhau, những người khác cũng bắt đầu khen tặng Thích Mộ Dương. Trử Tình khỏe miệng chịu chịu, tiến đến Thích Vị Thần bên thai nhỏ giọng nói, ngươi có hay không cảm thấy, bọn họ chân chó bộ dáng thực quen mắt. Ân, giống ngày hôm qua ngươi. Thích Vị Thần nhàn nhạt nói. Trử Tình vô ngữ một cái trước mắt, ngươi không cần thiết như vậy thành thật. Thích Vị Thần quay đầu nhìn về phía nàng, khỏe môi hiện lên một chút ý cười, còn nhớ rõ ta thiếu ngươi hai cái yêu cầu sự sao. Đương nhiên nhớ rõ, ngươi đừng nghi quỵ nợ. Trử Tình hừ nhẹ một tiếng. Thích Vị Thần ở cái bàn hạ trộm nắm lấy tay nàng, thấp giọng nói, còn không có nghĩ đến muốn cái gì sao. Kỳ thật nghĩ đến một cái. Trử Tình tay bị hắn hoàn toàn bao vây, thanh âm đều nhịn không được nhỏ lên. Thích Vị Thần, muốn cái gì? Chúng ta lần trước về nhà thời điểm, ta một người đi ra ngoài tàn bộ, ở trang phục cửa hàng coi trọng một kiện áo khoác, chính là có điểm quý Trử Tình tiểu tiểu thanh, 4000 nhiều. Hảo quý A, nhưng ta rất thích, ngươi cho ta lấy lòng không tốt. Tuy rằng Thích Vị Thần nói qua, sinh hoạt phí là tương lai bọn họ lấy phu thê danh nghĩa cấp, trong đó có một nửa là thuộc về nàng tài sản, cũng thật khi cùng Thích Vị Thần muốn đồ vật thời điểm, nàng vẫn là nhịn không được sinh ra một chút cảm thấy thẹn cảm. Trử Tình nói xong liền có chút hối hận, 4000 nhiều, thật sự không tính tiện nghi, nàng không xuyên qua phía trước một năm cũng mua không được vài món như vậy quý quần áo. Thích Vị Thần nhìn đến nàng trong mắt hối hận, khóe môi hiện lên một chút ý cười, hảo, ta cho ngươi mua. Ta có phải hay không quá loạn tiêu tiền nha, chúng ta sinh hoạt phí còn đủ sao? Trử Tình có chút thấp thỏm. Nếu là phía trước, nàng tuyệt đối sẽ không hỏi cái này loại vấn đề, nhưng hai người dưỡng kia chỉ nuốt vàng thú, mỗi lần mua giày đều phải mấy ngàn khối, ba người ngày thường lại cũng không tiết kiệm, hiện tại tiền hẳn là hoa rất nhiều. Thích Vị Thần ở cái bàn phía dưới nhéo nhéo tay nàng tâm, đủ. Người xác định. Trử Tình có chút hoài nghi. Thích Vị Thần lên tiếng, thật sự đủ, ta trong khoảng thời gian này cổ phiếu kiếm lời chút tiền. Phía trước những cái đó cơ hồ không như thế nào động. Ngươi chừng nào thì mua cổ phiếu? Trừ Tinh đốc. Thích Vị Thần, bắt được tiền lúc sau liền bắt đầu quen thuộc hiện tại thị trường chứng khoán, không sai biệt lắm một vòng về sau. Trừ Tình, hành đi, ba ba vĩnh viễn đều là ba ba. Nghe xong Thích Vị Thần kỹ càng tỉ mỉ nói kiếm lời bao nhiêu tiền sau, Trừ Tình về điểm này bất an nháy mắt không có, vui dạo dực chờ cuối tuần đi mua áo khoác. Một bên Cố Tuyền cổ quái nhìn bọn họ đầu ghé vào cùng nhau nói chuyện thiếm. Sau một lúc lâu rốt cuộc nhịn không được, Thích Mộ Dương biết hắn ca cùng hắn muội muội yêu đương sự sao. Thích Vị Thần cùng Trử Tình đồng thời một đốn, mặt vô biểu tình nhìn lại đây. Cố Tuyền ngượng ngùng hướng bên cạnh xê dịch, ta biết các ngươi hai cái không huyết thống quan hệ, không cần cùng ta giải thích. Câm miệng của ngươi lại, không cần nói lung tung. Trử Tình uy hiếp. Cố Tuyền lập tức làm cái ở ngoài miệng phong băng dán động tác, thành thật không hé răng. Hắn bên kia gian thần nhìn nhịn không được suy một tiếng, không thể trêu vào còn thế nào cũng phải trêu chọc. Ngươi có phải hay không có tật xấu? đúng vậy, ngươi muốn giúp ta trị sao? Chính nhàn đến nhàm chán Cố Tuyền lập tức cười như không cười nhìn về phía hắn. Gian thần ta hắn liếc mắt một cái, liền tiếp tục đương hắn là không khí. Cố Tuyền dừng một chút, sau một lát chẳng hề để ý nằm sắp xuống ngủ. Sớm tự học mau tan học khi, Thích Mộ Dương còn không có động tĩnh, Thích Vị Thần liền cho hắn gọi điện thoại đánh thức. Lập tức liền đến ăn cơm thời gian, trong ban bối thư thanh cơ hồ đã không có, hàng phía trước có người rốt cuộc kìm nén không được hỏi không đạt tiêu chuẩn. Học bá, ngươi ngày hôm qua khảo đến thế nào? Không đào thải. Không đạt tiêu chuẩn còn ở bởi vì đệ nhất bị đoạt mà không cao hứng, nói chuyện cũng không có gì tức giận. Ngươi nọ nở nụ cười, học bá khẳng định sẽ không đào thải a, hơn nữa khẳng định khảo đệ nhất đối không? Thứ tự có cái gì quan trọng, có thể lưu đến cuối cùng không phải được rồi. Không đạt tiêu chuẩn không kiên nhẫn nói. Lập tức có người phối hợp, học bá chính là học bá, khẳng định có thể lưu đến cuối cùng. Ta trường học đã nhiều năm không tranh đến quá thứ tự, lần này liền chỉ vào ngươi đâu. Không đạt tiêu chuẩn mày hơi chút giãn ra, lại mở miệng cũng không như vậy sặc. Bọn họ thanh âm không tính tiểu, ít nhất ở bối thư thanh không lớn trong ban, mỗi người đều có thể nghe được rành mạch, nói không hâm mộ đó là giả. Thi đại học loại này thiên quân vạn mã quá cầu độc mục sự, một khi đạt được cao giáo thêm phân, là có thể trực tiếp đem cùng trình độ tất cả đều xa xa ném ở phía sau. Thi biện luận thêm phân là tiền tam danh 20 đến 60 phân tăng lên đi, không đạt tiêu chuẩn lúc này thật muốn là cầm thứ tự, khảo A đại tuyệt đối không thành vấn đề. Tiểu mập mạp ngữ khí có điểm phiếm toan. Gian thần nhưng thật ra chẳng hề để ý, hắn cũng đến có năng lực lấy thứ tự mới được, thừa đức cao trung một năm không bằng một năm, đã rất nhiều năm không tại đây loại thi đấu lộ quá mặt. Không đạt tiêu chuẩn hẳn là còn rất ổn, đương 3 năm niên cấp đệ nhất, ta cảm thấy hắn không thành vấn đề. Trần Tú hơi chút khách quan chút. Gian thần vẫn là không xem trọng, đó là bởi vì chúng ta này giới một cái có thể đánh đều không có, cho nên mới làm hắn đương lâu như vậy đệ nhất, ngươi xem thích thần gần nhất, hắn không phải đến dịch vị trí. Cũng là, giống nhau mũi nhọn sinh đều không thế nào sẽ suy xét chúng ta trường học. Trần Tú bị thuyết phục. Vài người hàn huyên trong chốc lát, Cố Tuyền nhịn không được chen vào nói. Các ngươi có phải hay không ở ăn không được quả nho nói quả nho toan? Đúng vậy, ngươi có vấn đề. Tiểu mập mạp tức giận. Cố Tuyền thích một tiếng, một bộ khinh thường cùng bọn họ làm bạn bộ dáng, không thành vấn đề, ngươi tùy ý. Trừ tình nghe bọn hắn nói chuyện phiếm cảm thấy đặc biệt hảo chơi, vừa lúc này Thích Mộ Dương từ bên ngoài đi đến, nàng cười tủm tỉm chiều hắn vây vây tay. Tuổi trẻ chính là hảo, tuy rằng chỉ ngủ nhiều một giờ, Thích Mộ Dương đã sinh long hoạt hổ. Hắn đi vào tới lúc sau trong lúc vô tình cùng không đạt tiêu chuẩn liếc nhau, không đợi hắn dịch khai ánh mắt, không đạt tiêu chuẩn liền vội vàng quay mặt đi, vì thế hắn nguyên bản liền sung sướng tâm tình càng thêm không tồi. Lão đại, nghe nói ngươi ngày hôm qua không bị đào thải. Tiểu mập mạp lớn giọng lập tức hỏi một câu. Thích Mộ Dương giơ lên khỏe môi, đúng vậy, không đào thải. Trong ban những người khác tức khắc kinh ngạc nhìn qua đi, có đồng học trực tiếp nhịn không được cảm khái, ngươi 10 tiến năm sao. Lợi hại như vậy a? Còn hành đi. Chủ yếu là đầu óc thông minh. Thích Mộ Dương chưa bao giờ biết khiêm tốn là vật gì. Trừ bỏ không đạt tiêu chuẩn kia một nắm người, trong ban những người khác cùng Thích Mộ Dương ở chung còn tính vui sướng, nghe được hắn không đào thải sau lập tức có người trêu ghẹo, nên không phải là vận khí tốt, gần quá đi. Thích Mộ Dương ngồi vào trên chỗ ngồi mới suy một tiếng, sao có thể a, ta đệ nhất danh. Toàn ban. Tiểu mập mạp nhịn không được lôi kéo hắn góc áo, hạ giọng nói, lão đại, ta biết ngươi không đào thải thật cao hứng. Nhưng ngươi cũng không thể khoác lác tất ta, đừng quên không đạt tiêu chuẩn kia hóa cũng biết xếp hạng, tiểu tâm hắn giáp mặt vạch trần ngươi. Thích Mộ Dương tà hắn liếc mắt một cái, nâng lên thanh âm hỏi, không đạt tiêu chuẩn, ta đệ mấy danh A. Trừ tình, lại bắt đầu phải không? Không đạt tiêu chuẩn giả chết, xanh mặt không nói lời nào. Nếu là người bình thường, lúc này nên ngượng ngùng truy vấn, nhưng cố tình Thích Mộ Dương là cái không biết xấu hổ, không ngừng lặp lại vấn đề này, không đạt tiêu chuẩn rốt cuộc không thể nhịn được nữa chụp bàn giống giận, ngươi đệ nhất. Đệ nhất. Con mẹ nó đừng tới phiên ta. Toàn ban đột nhiên lâm vào một mảnh tĩnh mịch, mỗi người trên mặt đều có một loại kêu ngạc nhiên biểu tình. Hồi lâu lúc sau, ngồi cùng bàn Trần Tú giống gì sắt người máy giống nhau, ca ca quay đầu nhìn về phía Thích Mộ Dương. Lão, lão đại, ngươi đệ nhất. Còn hành đi, so không đạt tiêu chuẩn đồng học cao 0.5 phân. Thích Mộ Dương khách khí nói. Trong ban còn ở liên tục can tĩnh, cuối cùng không biết là ai trước đi đầu cổ trưởng, trong ban đột nhiên dâng lên một cổ nhiệt liệt vỗ tay. Thích Mộ Dương sửng sốt một chút, đột nhiên đôi mắt đột nhiên có chút nhiệt, hắn tựa hồ lần đầu tiên phát hiện, nỗ lực không chỉ có thể đổi lấy tự thân hảo thành tích, còn có thể mang đến người khác tán thành. Cảm giác cũng không tệ lắm. Vỗ tay đưa tới chủ nhiệm lớp, vào cửa hỏi tình hôm sau, khó được không có trách cứ học sinh, ngược lại khó được lộ ra một cái tươi cười, hiện tại trước năm có hai cái là chúng ta ban, các ngươi cũng thật cấp lao sư mặt dài, cố lên. Nói xong dừng một chút, cố ý nhìn về phía Thích Mộ Dương, thắng không tiêu bại không nỗi biết không. Đừng thiếu cảnh giác. Biết. Bị lao sư làm cho nhiều người như vậy mặt trọng điểm chiếu cố, còn không phải vì cái gì chuyện xấu, không biết xấu hổ Thích Mộ Dương thế nhưng cũng có chút ngượng ngùng. Chủ nhiệm lớp cười nói mấy câu lúc sau liền rời đi, thực mau chuông tan học vang lên, một đám người hô hô lạp lạp đi ăn cơm, trên đường còn có người ngăn lại Thích Mộ Dương nói chuyện, tiểu Thích đồng học nhân khí một đường tăng vọt. Kế tiếp cả ngày, Thích Mộ Dương đều quá đến lâng lâng, mai cho đến trở lại ký túc xá còn ở tâm tình sung sướng. Thích Vị Thần nhìn đến hắn nhẹ nhàng cười, yên lặng lấy ra sưu tập bao năm qua thi biện luận tiền tam video, nhớ kỹ hiện tại cảm giác, chờ ở thi biện luận thượng cầm thành tích, ngươi sẽ được đến lớn hơn nữa vinh dự. Đã biết ba ba Thích Mộ Dương nói xong không nhịn cười một tiếng, ba, ngươi có phải hay không cũng bởi vì thích bị khen, cho nên mới đem thành tích duy trì tốt như vậy à? Ta yêu cầu duy trì. Thích Vị Thần nhìn về phía hắn. Nga, Thích Mộ Dương khỏe miệng chịu chịu, chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi, vậy ngươi thích bị khen sao? Mỗi ngày bị khen, thực phiền. Thích Vị Thần nói xong mí môi, thoạt nhìn thật sự rất phiền. Thích Mộ Dương, quả nhiên, loại này đề tài liền không nên cùng ba ba liêu. Giờ khắc này hắn vô cùng tưởng niệm mụ mụ. Bị Thích Vị Thần vô hình trung đả kích hai lần sau, Thích Mộ Dương nết lên cái đuôi hơi chút thu thu, thành thành thật thật bắt đầu luyện khẩu ngữ cùng ngâu hứng bình thuật. Đảo mắt liền đến lần thứ hai khảo thí thời gian, lúc này đây là khẩu ngữ, vì bảo đảm công bằng, mỗi người đề mục đều giống nhau. Bởi vì chỉ có một đài máy móc, cho nên 5 người tập trung ở một cái trong phòng học, dựa theo rút thăm trình tự xếp hàng đi khảo, khảo trước 5 phút sẽ bắt được đề mục, sau đó liền trực tiếp khảo thí. Vì phòng ngừa để lộ bí mật, khảo xong lúc sau muốn từ một cái khác môn đi ra ngoài, từ lao sư mang theo đến khác phòng học chờ đợi, thẳng đến tất cả mọi người khảo xong, mới có thể rời đi phòng học. Thích Mộ Dương chịu đến cái thứ nhất, tuy rằng khảo thí là công bằng, mỗi người đều không có quá nhiều chuẩn bị thời gian, nhưng cái thứ nhất thượng, ở những người khác trong mắt cũng là thuộc về đủ xui xẻo. Không đạt tiêu chuẩn cầm số 3 thẻ bài, vui sướng khi người gặp họa nhìn hắn, chờ lát nữa khảo thí rửa mối nhục xưa. Thích Mộ Dương nhưng thật ra không thế nào để ý, sớm khảo xong sớm nhẹ nhàng, hắn còn rất vừa lòng chính mình trình tự. Cầm đề mục lúc sau liền bắt đầu bay nhanh chuyển đầu góc, chờ 5 phút thời gian một quá, hắn liền đi vào trường thi. Khảo thí vẫn là ở tiết tự học buổi tối khi tiến hành, Trừ Tình không nhịn xuống chạy tới, ngồi ở nhất hào khu dạy học hạ buồn hoa chờ, đôi mắt nhìn chằm chằm vào hàng hiên khẩu. Giờ khác này nàng cảm nhận được lão mẹ mỗi lần đưa nàng tiến trường thi khi tâm tình, chỉ là làm mẫu thân, nàng giống chính mình mụ mụ giống nhau. Hy vọng nhi tử vui vẻ liền hảo, thân là nữ nhi lại đột nhiên đối mụ mụ sinh ra ấy nấy. Nàng trước kia nếu là sớm một chút minh bạch này đó, trở thành một cái là mụ mụ kiêu ngạo nữ nhi thì tốt rồi, may mắn hiện tại thời gian còn kịp, nàng có thể một lần nữa đền bù những cái đó năm bởi vì không hiểu chuyện phạm phải sai. Trừ Tình than nhẹ một tiếng khí, đang ở thất thần khi cảm giác một cái bóng đen nhào tới, nàng căng chặt một cái chớp mắt sau liền thả lỏng lại, ý cười doanh doanh vô vô hắn phía sau lưng. Lại thông qua tuyển chọn. Trừ Tình ngữ điệu nhẹ nhàng. Thích Mộ Dương cười buông ra nàng, ngươi như thế nào biết? Vừa rồi chiều ta chạy tới thời điểm, miệng liệt đến tiểu bạch nha đều phải bay ra tới, khẳng định là thông qua tuyển chọn. Trừ Tình nói xong, nhịn không được nở nụ cười. Thích Mộ Dương lập tức che miệng lại, đó có phải hay không thực xấu? Sao có thể? Ta xin ai? Trừ Tình trứng mắt. Thích Mộ Dương lúc này mới buông tay, hắc hắc nở nụ cười, mẹ, ta thật là lợi hại, ta lại là đệ nhất. Thật vậy chăng? Như vậy đồng. Trừ Tình có chút kinh ngạc. Thích Mộ Dương từ trong túi móc ra một chương thành tích giấy, cười đến đôi mắt đều cong. Ngươi xem, ta ngẫu hứng bình thuật có 90 phần, không đạt tiêu chuẩn đệ nhị danh mới 86, ta ước chừng so với hắn cao 4 phần, lúc này ta khẳng định có thể đại biểu trường học dự thi. Lợi hại nhi tử, quả thực quang tông diệu tổ A. Trừ Tình chụp một chút hắn cánh tay, vừa muốn nói cái gì nữa, dư quang chú ý tới không đạt tiêu chuẩn mặt âm trầm từ bên cạnh trải qua. Lúc này đây mặc kệ Thích Mộ Dương như thế nào liêu nhàn, hắn đều không nói. Thích Mộ Dương cười lạnh, xứng đáng, ai làm hắn cử báo chúng ta. Ngươi đừng phản ứng hắn, cuối cùng một lần khảo thí tương đương là trước hai lần khảo thí kết hợp thể, hắn hai chẳng cũng chưa thắng ngươi, đệ tam chẳng cũng thỏa thỏa không thắng được liền ý nghĩa không thể đi thi đấu, hắn khẳng định tâm tình không tốt. Trừ Tình xoa xoa ngốc nhi tử đầu chó. Thích Mộ Dương bị xoa vui vẻ, cũng không rảnh lo không đạt tiêu chuẩn, lôi kéo Trừ Tình đi cấp mặt khác báo tin vui. Học trang lịch tập đánh bại đại học bá loại này chuyện xưa, nghe thấy từ ngữ mấu chốt liền cảm thấy dốc lòng, mà cao trung sinh nhất khuyết thiếu bắt quái cùng giải trí, vì thế chỉ cả đêm thời gian, Thích Mộ Dương lại một lần khảo đệ nhất sự liền truyền khắp toàn giáo. Ngày hôm sau cả ngày, Thích Mộ Dương lại tiếp nhận rồi các loại khích lệ, cả ngày đi đường đều là phiêu, cái đuôi đều mau kiểu đến bầu trời đi. Cùng Thích Mộ Dương tương phản chính là không đạt tiêu chuẩn, hắn cơ hồ một đêm không ngủ, ngày hôm sau khó được ở phòng học ngủ rồi, bị nhậm khóa lao sư một đốn phê bình, nguyên bản liền kề bên hỏng mất tâm tình, càng thêm khó lòng giải thích. Hắn loại trạng thái này vẫn luôn rằng có hai ngày, ngày thứ ba thời điểm đột nhiên hào lên, thậm chí mỗi lần xem Thích Mộ Dương N sắc khi, đều có một loại xem kịch vui cảm giác. Trừ Tinh ẩn ẩn cảm thấy bất an, hắn không phải muốn xử cái gì hư đi. Có người nói nhìn đến hắn đi tìm phụ trách thi đấu đoạn chủ nhiệm. Thích Vị Thần nhàn nhạt nói. Trừ Tinh nhíu mày, hắn có ý tứ gì? Tưởng thế thân Thích Mộ Dương. Thích Vị Thần không nói, quanh thân không vui cơ hồ áp chế không được. Trừ Tinh hít sâu một hơi, cười lạnh, đệ tam trận thi đấu là công khai, ta đến lúc đó đi nhìn chằm chằm, không tin bọn họ dám tạo giả. Thích Vị Thần rũ mắt nhìn nàng một cái, an ủi cầm tay nàng. Chuyện này bọn họ hai cái ai cũng chưa cùng Thích Mộ Dương nói, Thích Mộ Dương an tâm chuẩn bị cuối cùng một hồi tuyển chọn, cuối cùng tin tưởng tràn đầy đi vào thi đấu địa phương. Lần này thi đấu tuyển ở đi học thời gian, còn vừa vặn là toàn giáo đều không có thể dục khóa kia tiết, cho nên tuy rằng là công khai tính, lại không có học sinh tới vây xem, chỉ có linh tinh mấy cái lao sư cùng chủ nhiệm lớp. Trừ Tinh đám người mạo bị thoá mạ một đốn nguy hiểm, rốt cuộc xin nghỉ lại đây, vừa thấy đến hiện trường trận thế, trong lòng liền dâng lên một chút không ổn. Trước kia công khai tái, cũng giống như bây giờ không ai sao. Trừ Tinh thấp giọng hỏi. Tiểu mập mạp nhíu mày, sẽ không à, giáo lãnh đạo đều cảm thấy đây là thực tốt học tập cơ hội, cho nên sẽ tuyển ở giữa trưa tan học hoặc là tiết tự học buổi tối trước thời gian đoạn, làm học sinh có thời gian quan sát học tập, giống hôm nay như vậy một học sinh đều không có, ta thật ra chưa thấy quá. Các ngươi mấy cái, thành thành thật thật đi góc đợi, đừng cho ta tìm phiền toái biết không. Chủ nhiệm lớp nhíu mày nói. Toàn giáo liền nàng trong ban tới mấy cái học sinh, hại nàng bị giáo lãnh đạo mắng một đốn. Mấy người tức khắc lấy lòng gật gật đầu, trực tiếp hướng góc chạy tới, Trừ Tình quay đầu nhìn mắt bên cạnh chậm gì gì Thích Vị Thần, chạy nhanh đẩy hắn đi phía trước đi. Một màn này dừng ở chủ nhiệm lớp trong mắt, chủ nhiệm lớp vô ngữ vặn khai mặt. Thích Vị Thần ở Trừ Tình bên cạnh ngồi xuống sau, tùy tay đem một cái màu đen tiểu khối vương đặt ở trên bàn, Trừ Tình tò mò xem qua đi, đây là cái gì? Một cái tiểu ngoạn ý nhi. Thích Vị Thần thuận miệng nói. Trừ Tình còn tưởng hỏi lại, kết quả nghe được tiểu mập mạp cùng gian thần nói chuyện thiếm, liền nhịn không được thấu qua đi, tạm thời đem Thích Vị Thần tiểu ngoạn ý cấp quên hết. Cái này phòng học là ngẫu nhiên thượng công khai giờ dạy học dùng địa phương, so bình thường phòng học muốn đại, trước nửa thanh dịch khai bàn ghế, dựa theo thi biện luận quy cách làm bắt trước, không đạt tiêu chuẩn cùng Thích Mộ Dương cắt chạm một bên, trên đài đoạn chủ nhiệm, trong khoảng thời gian này dạy bọn họ lao sư còn có một cái khác bình thẩm song song ngồi. Công bố đề mục lúc sau. Không đạt tiêu chuẩn cùng Thích Mộ Dương rút ra chính trái ngược thân phận, liền triển khai biện luận, Thích Mộ Dương lấy chính là vương thân phận, cho nên trước một bước trần thuật. Trừ Tình đám người xúc ở trong góc, nghe Thích Mộ Dương trầm ổn lưu sướng tiếng Anh, không khỏi nhất thời ngây ngẩn cả người. Tuy rằng biết lão đại có thể đi đến này một bước, nhất định là bởi vì cũng đủ thông minh, khá vậy không nghĩ tới hắn như vậy thông minh. Tiểu mập mạp thất thần. Gian thần nuốt hạ nước miếng, ta đôi mắt có điểm hoa, ngươi giúp ta nhìn xem. Lão đại trên người có phải hay không sáng lên a? Hình như là a, thật sự sáng lên. Tiểu mập mạp lẩm bẩm. Các ngươi hai cái thí lời nói thật nhiều. Bên hai đột nhiên truyền đến Cố Tuyền thanh âm, giây tiếp theo hắn liền ngồi ở gian thần bên cạnh vị trí thượng. Mấy người đồng thời nhìn về phía hắn, gian thần vô ngữ nói, sao ngươi lại tới đây? Tới xem Thích Mộ Dương chê cười. Cố Tuyền vẻ mặt bình tĩnh. Gian thần chán ghét xách một tiếng, ngươi có thể hay không đừng miệng quá đen. Nói thật cũng không được. Cố Tuyền phản kích. Gian thần thân hình khẽ nhúc nhích, bị Trừ Tình đè lại, an tĩnh, đừng quấy rầy Thích Mộ Dương. Nàng nói xong dừng một chút, cười tủm tỉm nhìn về phía Cố Tuyền, chủ nhiệm lớp giống như không ở văn phòng đi, ngươi tìm ai thỉnh giả. Trốn học tới. Cố Tuyền lười nhác ỉ ở phía sau trên bàn, giây tiếp theo đột nhiên không kịp phòng ngừa cùng hắc mặt chủ nhiệm lớp nhìn nhau, hắn cương một cái trước mắt, ngượng ngùng ngồi ngay ngắn. Chủ nhiệm lớp hừ lạnh một tiếng, tạm thời không phản ứng hắn. Trừ Tình nhịn không được cười một tiếng, trải qua thời gian dài như vậy ở chung. Nàng cũng coi như đã nhìn ra, tiểu tử này chính là cái khẩu thị tâm phi, rõ ràng là quan tâm Thích Mộ Dương mới chạy tới, Cố Tình nói cái gì chế dễ ước, giống như nói thật sẽ chết giống nhau. Thích Mộ Dương trần thuật thực mau kết thúc, gian thần cùng tiểu mập mạp lập tức vỗ tay, kết quả không cổ hai tiếng, đã bị chủ nhiệm lớp dùng tử vong chăm chú nhìn cấp nhìn chằm chằm đến không dám lỗ mãng. Phía dưới liền đến phiên không đạt tiêu chuẩn, chỉ thấy hắn không chút hoang mang đứng lên, nhìn về phía Thích Mộ Dương trong ánh mắt lộ ra nhất định phải được. Trừ Tình trong lòng dâng lên một cổ dự cảm bất hảo, giây tiếp theo liền nghe được hắn câu nói rõ ràng trần thuật. Trong một góc người đồng thời an tĩnh lại, sau một lát tiểu mập mạp nhíu mày, hắn như vậy cường sao? Hắn tiếng Anh tuy rằng không tốt, khá vậy có thể nghe ra không đạt tiêu chuẩn logic có bao nhiêu rõ ràng, luận cứ tìm nhiều gián sát. Ba lần khảo thí chi gian không cách mấy ngày, hắn muốn thực sự có như vậy cường thực lực, vì cái gì phía trước hai lần cũng chưa thắng. Trừ tình vô ngữ. Thích vị thần sắc mặt thanh lãnh, bởi vì hắn không phải lâm thời chuẩn bị. Trừ tình sửng sốt, sắc mặt đột nhiên trầm xuống dưới. Chủ nhiệm lớp biểu tình cũng không quá đẹp, nàng đương nhiều năm như vậy lão sư, trước tiên mấy ngày làm chuẩn bị cùng hiện trường biết được đề mục biểu hiện, không có khả năng nhìn không ra tới, nhưng mà gần nhất nàng không có xác thực chứng cứ. Thứ hai này hai cái đều là nàng học sinh, nàng hiện tại mặc dù ra tới ngăn lại, cũng không thể giúp một cái khác lấy lại công đạo, ngược lại sẽ đồng thời thương tổn hai người. Trên đài Thích Mộ Dương tựa hồ cũng ý thức được, biểu tình dần dần lạnh xuống dưới, mặt mày trung tức giận cơ hồ muốn khống chế không được. Đang lúc hắn sắc mặt càng ngày càng khó coi khi, vừa nhấc đầu đột nhiên cùng dưới đài Thích Vị Thần nhìn nhau, nhìn đến đối phương trong mắt trầm tĩnh sau, Thích Mộ Dương sửng sốt một chút, đột nhiên liền bình tĩnh lại. Trước tiên biết đề mục thì thế nào? Một người tư duy phương thức đều là cố định, mặc dù trước tiên làm chuẩn bị, cũng chỉ có thể dùng để tìm càng nhiều luận cứ cùng luyện tập trần thuận, xử chính mình nói nghe tới càng thêm thông thuận, nhưng trong đó logic lỗ hổng, giống nhau là dựa vào chính mình rất khó phát hiện, hắn dùng không sáng rõ thủ đoạn gian lận, kia tất nhiên không dám tìm người khác hỗ trợ, cho nên chỉ cần chính mình bình tĩnh lại, giống nhau có thể từ các loại góc độ phản bác. Thích Mộ Dương làm mấy cái hít sâu, cẩn thận nghe không đạt tiêu chuẩn trần thuận, chờ hắn sau khi chấm dứt bắt đầu bình tĩnh biện luận. Hắn biểu hiện làm hiện trường mọi người ánh mắt sáng lên, lần này không đạt tiêu chuẩn biểu hiện đến quá vội vàng, cho nên trước tiên bối bản thảo dấu vết quá rõ ràng, mọi người đều cho rằng Thích Mộ Dương dưới tình huống như vậy, mặc dù thực lực hảo một chút, cũng sẽ không có phản kích năng lực, nhưng sự thật chứng minh hắn đầu óc xoay chuyển mau biểu đạt lại tinh chuẩn, mặc dù là tình huống như vậy hạ, cũng không thua không đạt tiêu chuẩn. Trước hai lần khảo thí đều không có giống hiện tại giống nhau chính diện giao phong, tuy rằng biết Thích Mộ Dương rất mạnh, nhưng không nghĩ tới hắn sẽ như vậy cường. Không đạt tiêu chuẩn trong lúc nhất thời có chút luống cuống, lại mở miệng cũng có chút hự. Thích Mộ Dương nắm chặt cơ hội, đối hắn từng bước ép sát, không đạt tiêu chuẩn câu nói càng ngày càng hoảng loạn, cuối cùng vẫn là đoạn chủ nhiệm đột nhiên đưa ra nghỉ ngơi, mới tính bảo vệ hắn. Trừ tình thấy như vậy một màn, tức khắc yên tâm, sấn nghỉ ngơi công phu cấp Thích Mộ Dương đổ ly nước ấm, chờ hắn uống xong lúc sau mới hồi chính mình vị trí. Trận này biện luận đánh một giờ, không đạt tiêu chuẩn đến cuối cùng, đem sở hữu có thể sử dụng đều dùng xong rồi. Hơi chút có vẻ chống đỡ bất lực. Cuối cùng kết quả như thế nào, tựa hồ không cần nói cũng biết. Có thể làm vốn nên đến đệ nhất người bắt được thi đấu danh ngạch, đây là tốt nhất kết quả, chủ nhiệm lớp biểu tình tốt hơn một chút. Trừ tình đám người cũng thập phần kích động, đương Thích Mộ Dương mỏi mệt nhìn qua khi, đều chiều hắn không ngừng phất tay, nhưng khiếp sợ chủ nhiệm lớp uy nghiêm không dám ra tiếng, vì thế một đám người giống dương nanh múa vướt tang thi giống nhau, thoạt nhìn thập phần đáng sợ. Thích Mộ Dương nở nụ cười, lộ ra một loạt trắng tinh hàm răng. Vừa rồi sở hữu mệt mỏi giống như trở thành hư không. Cố Tuyền suy một tiếng, mắt đào hoa lười biếng nhìn phía trước, thật gọi người ngoài ý muốn, hắn thế nhưng cũng có thể thắng. Đương nhiên có thể thắng, hắn lợi hại đâu. Trừ tình kiêu ngạo tú nhi tử. Thích Mộ Dương nhìn bọn họ tụ ở bên nhau khe khẽ nói nhỏ, không khỏi trong lòng ngứa, chỉ nghĩ nhanh lên tuyên bố kết quả, sau đó tìm bọn họ đi chơi. Đoạn chủ nhiệm ba người đang thương lượng vài phút sau, đoạn chủ nhiệm khụ một tiếng, ta tuyên bố. Lần này đại biểu Thừa Đức Cao Trung tham gia thi biện luận học sinh là không đạt tiêu chuẩn sắc mặt tái nhợt túi đầu, Thích Mộ Dương giơ lên khóe môi. Chân hữu trí đồng học. Thích Mộ Dương đột nhiên sửng sốt, sắc mặt đột nhiên khó coi lên. Ngươi bị mù sao? Ai càng ưu tú đều nhìn không ra tới. Cái thứ nhất mở miệng nói chuyện, thế nhưng là nói muốn xem Thích Mộ Dương chê cười Cố Tuyển, trong thanh âm châm chọc cơ hồ không thêm che giấu. Tiếp theo tiểu mập mạp phản ứng lại đây, tức giận đến chụp bàn dựng lên. Các ngươi có phải hay không làm tấm màn đen? Ta lão đại nào điểm thua? Các ngươi trước tiên tiết để còn chưa tính, hiện tại còn tưởng ngấm ngầm dở trò. Ngươi như thế nào cùng trưởng bối nói chuyện? Còn lão đại, các ngươi là xã hội đen sao? Đoạn chủ nhiệm buồn bực nói xong, quay đầu nhìn về phía chủ nhiệm lớp, còn có ngươi, ngươi là như thế nào trực ban chủ nhiệm, hiện tại là đi học thời gian, ngươi mang mấy cái học sinh tới bảng thính tính sao lại thế này? Chủ nhiệm, ngươi có thể nói hay không một chút cho điểm căn cứ? Chủ nhiệm lớp tức giận đến hô hấp đều có chút không thông thuận. Đoạn chủ nhiệm trên mặt hiện lên một tia mất tự nhiên, tiếp theo cả giận nói, thi đấu không chỉ là thi đấu, càng là bày ra trường học dục người trình độ ngôi cao, Thích Mộ Dương tài ăn nói là hảo, nhưng hắn quá mức hùng hổ doa người, làm hắn đại biểu trường học đi ra ngoài, chẳng phải là có vẻ trường học không giáo hảo trung dung chi đạo. Thi biện luận chú ý trung dung. Chủ nhiệm lớp cười lạnh sinh ra. Đoạn chủ nhiệm không kiên nhẫn xem một cái chung quanh, tóm lại kết quả liền như vậy định rồi. Không được. Không công bằng. Trừ tinh hắc mặt nói. Đoạn chủ nhiệm hít sâu một hơi, đối chủ nhiệm lớp nói, làm ngươi trong ban học sinh đều trở về. Có cái gì bất mãn ngươi tới tìm ta? Chủ nhiệm lớp dừng một chút, nhìn đến không đạt tiêu chuẩn nhìn phía chính mình khi thấp thỏm ánh mắt, nàng mím môi dặn dò mấy cái học sinh, các ngươi đi về trước, thi đấu sự ta cùng đoạn chủ nhiệm liêu. Trừ tình còn muốn nói cái gì, bị thích vị thần cầm tay, chỉ có thể sinh sôi nhịn xuống, kêu lên thích mộ dương đi ra ngoài, mập mạp đám người không cam lòng nhìn đoạn chủ nhiệm liếc mắt một cái, cũng theo sát sau đó rời đi. Đoạn chủ nhiệm đem chủ nhiệm lớp gọi vào trong văn phòng, lạnh mặt nói, làm chân hữu trí đại biểu tham gia thi đấu sự đã định rồi, ngươi khác lời nói không cần lại nói, đem ngươi trong ban kia mấy cái học sinh trấn an hảo là được. Ta không đồng ý. Chủ nhiệm lớp lạnh lùng nói. Đoạn chủ nhiệm không thể nhịn được nữa, thích mộ dương là ngươi học sinh, chân hữu trí liền không phải. Ngươi làm lão sư làm chủ nhiệm lớp, như thế nào có thể bất công? Người sư được đâu? Bất công giống như không phải ta đi. Chủ nhiệm lớp đối hắn trả đùa thủ đoạn rất là khinh thường, lạnh mặt nói, nguyên nhân chính là vì bọn họ đều là đệ tử của ta, ta mới muốn theo đuổi một cái công bằng, nếu là chân hữu trí bằng thực lực thắng, ta sẽ không nhiều lời nửa cái tự, nhưng hiện tại thắng người rõ ràng là thích mộ dương, ta tuyệt không cho phép có người chiếm hắn nỗ lực thành quả. Nàng nói xong dừng một chút, ý đồ cùng đoạn chủ nhiệm giảng đạo lý, nói nữa, phải đi tham gia thi biện luận, đương nhiên muốn tuyển thực lực càng cường, mới có thể chiếm được thứ tự không phải sao. Chiếm được thứ tự về sau đâu? Ta làm thích mộ dương đi tham gia, hắn liền tính cầm đệ nhất bỏ thêm 60 phân lại có thể thế nào? A thành tam sở đại học hắn có thể thi đậu cái nào? Cùng với đem phân thêm cho hắn, còn không bằng cấp càng có hy vọng chân hữu trí. Đoạn chủ nhiệm khắc khẩu chung rốt cuộc nói ra tuyển chân hữu trí nguyên nhân. Chủ nhiệm lớp ngẩn người, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Ngươi nếu là cảm thấy đối thích mộ dương không công bằng, chúng ta đây liền bồi thường hắn. Mặc kệ là giảm miễn học phí vẫn là từ mặt khác góc độ trao tặng vinh dự, đều là có thể, tin tưởng hắn cũng sẽ lý giải. Đoạn chủ nhiệm trầm lại ngữ điệu. Chủ nhiệm lớp trầm mặc hồi lâu, đột nhiên bình tĩnh nói, liền bởi vì thích mộ dương thành tích không tốt, cho nên muốn cướp đoạt hắn quyền lợi, ngài là ý tứ này sao? Đoạn chủ nhiệm nhíu mày, Triệu lão sư. Xin lỗi, ta chịu quá giáo dục nói cho ta, làm như vậy là sai lầm, thứ ta không thể gật bừa chủ nhiệm lớp nhàn nhạt nói, ta chỉ cần là bọn họ lão sư một ngày. Liền thề sống chết bảo vệ bọn họ quyền lợi. Triệu Từ Hàm. Ngươi một hai phải cùng ta đối nghịch sao? Đoạn chủ nhiệm tức giận đến sở trường chỉ vào nàng. Hảo, ngươi hảo. Mặc dù ngươi kiên trì, kết quả cũng sẽ không thay đổi, sẽ chỉ làm lời đồn đãi xúc phạm tới chân hữu trí. Đây là ngươi một cái chủ nhiệm lớp chịu quá giáo dục sao? Chủ nhiệm lớp lúc này trầm mặc càng lâu, cuối cùng rũ mắt nói. Hảo, ta không hề quản chuyện này. Đoạn chủ nhiệm lúc này mới thả lỏng lại, này liền đúng rồi. Ta từ trước. Chủ nhiệm lớp ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Đoạn chủ nhiệm sửng sốt, đột nhiên có chút nói không ra lời. Bên kia Trử Tình làm tiểu mập mạp đám người về trước phòng học, cùng thích vị thần cùng nhau bồi thích mộ dương ngồi ở sân thể dục biên trên sườn núi. Ba người nhìn sân thể dục đi học sinh chơi bóng rổ thân ảnh, ai cũng không nói gì. An tĩnh sau một hồi, thích mộ dương nhẹ giọng hỏi, ba, Triệu lao sư có thể giúp ta đem danh ngạch lấy về tới sao? Chỉ sợ không thể. Thích vị thần đơn giản xong xuôi trả lời. Trử Tình chịu đựng đầy ngập tức giận, từng câu từng chữ hỏi, vậy như vậy tính. Cùng nàng so sánh với, thích mộ dương ngược lại không tức giận như vậy, buông tiếng thở dài nói, không tính có thể làm sao bây giờ. Giống cái oán phụ giống nhau tìm đoạn chủ nhiệm muốn công đạo. Trử Tình nhíu mày, chính là, thường đem danh ngạch cướp về. Thích vị thần đánh gãy nàng lên tiếng, tiếp theo từ trong túi móc ra một cái đồ vật, đúng là vừa rồi đặt ở trên bàn tiểu khối vông. Thích mộ dương thấy được mới lạ nói, lục nhất cơ. Ngươi chừng nào thì mua? Ngươi bắt đầu trận đầu tuyển chọn thời điểm. Thích vị thần nhàn nhạt nói. Trử Tình mở to hai mắt, này không phải ngươi vừa rồi. Ngươi đem hết thể đều lục xuống dưới. Thích vị thần lên tiếng. Thích mộ dương nở nụ cười, lực chú ý đặt ở khác sự thượng, cho nên từ ta ngay từ đầu tham tuyển, ngươi liền cảm thấy ta khẳng định có thể đi đến cuối cùng. Ân. Thích vị thần vẫn là chỉ có một chữ. Trử Tình tâm tình hảo rất nhiều, cầm tiểu khối vung lăn qua lộn lại xem, cho nên chỉ cần đem thứ này phóng tới trên mạng. Liền có thể bức trường học thừa nhận tấm màn đen sự. Ngươi muốn trường học danh ngạch sao? Thích vị thần nhìn về phía thích mộ dương, hiển nhiên đã biết đáp án. Thích mộ dương dừng một chút, khoe môi câu lên, không cần. Trử Tình ngẩn người, thực mau phản ứng lại đây, ngươi muốn lấy cá nhân danh nghĩa tham gia. Trường học đều như vậy khinh thường ta, ta dựa vào cái gì muốn thay hắn đi tranh đoạt danh dự. Nói nữa, liền tính đem video phát ở trên diễn đàn, bọn họ cũng sẽ nghĩ cách gáp xuống đi. Không có người sẽ thật sự thay ta lấy lại công đạo, bọn họ chỉ là muốn nhìn náo nhiệt mà thôi. Thích mộ dương từ nhỏ trên sườn núi nhảy xuống đi, quay đầu nhìn về phía ngồi ở cùng nhau ba mẹ, có thể đánh bại không đạt tiêu chuẩn một lần, là có thể đánh bại lần thứ hai, ta muốn lấy cá nhân danh nghĩa tham gia, đem thừa đức cao trùng cùng hắn phái đi đại biểu đạp lên dưới chân, khi ta đứng ở đài lãnh thưởng thượng, chính là đối bọn họ lớn nhất trả thù. Hôm nay là khó được mặt trời rực rỡ thiên, hắn đứng ở thái dương hạ, ngẩng đầu lên khi đôi mắt hơi hơi híp, lộ ra tiểu bạch nha chỉnh tề đáng yêu, khóe môi độ cung rồi lại lộ ra càng rỡ. Cái này tiểu hài tử a, có tính dai lại kiêu ngạo, cực kỳ giống nàng cùng thích vị thần. Trử Tình ngơ ngẩn nhìn hắn, sau một lúc lâu cũng đi theo nở nụ cười. Chương 73. Một nhà ba người về phòng học thời điểm, trong ban không khí chính áp lực, không đạt tiêu chuẩn cùng tiểu mập mạp đám người sắc mặt đều không tốt lắm, hiển nhiên là vừa mới phát sinh quá cái gì tranh chấp. Trử Tình biểu tình khẽ nhúc nhích, chờ trở lại trên chỗ ngồi sau thấp giọng hỏi Trần Tú, đây là làm sao vậy? Vừa rồi tuyển chọn kết quả ra tới, mập mạp nói không đạt tiêu chuẩn gian lận, không đạt tiêu chuẩn nói mập mạp thua không nổi, hai người xào lên. Ta tin tưởng mập mạp, cho nên không đạt tiêu chuẩn thật sự gian lận sao? Trần Tú hỏi thời điểm, trong lòng vô cùng hối hận vừa rồi không đi theo đi, dẫn tới lao đại có việc thời điểm hắn không ở bên người. Trử Tình buông tiếng thở dài, hơi hơi gật gật đầu, đem sự tình nói đơn giản một chút. Trần Tú sắc mặt có chút khó coi, đoạn chủ nhiệm là điên rồi sao? Dựa vào cái gì cướp đoạt lao đại thi đấu tư cách? Ta muốn đi giáo dục cục cử báo hắn. Kết quả đã ra tới, ngươi cử báo cũng không có gì dùng, trước như vậy đi. Trử Tình nhưng thật ra bình thản. Nàng bình tĩnh lại nghĩ nghĩ sau, cũng cảm thấy cho hấp thụ ánh sáng tấm màn đen không có gì dùng. Thế nhân thành kiến là một tòa núi lớn, mặc dù bọn họ đem chứng cứ lấy ra tới, chứng minh dự thi tư cách là Thích Mộ Dương, chỉ sợ cũng sẽ có người nói lấy Thích Mộ Dương học tập thành tích, không xứng đại biểu trường học. Nếu lúc này lấy ra chứng cứ cũng không có gì dùng, còn sẽ làm Thích Mộ Dương lâm vào dư luận phong ba, còn không bằng trước bình tĩnh lại, hết thể chờ tham gia xong thi đấu lại nói. Thật liền như vậy tính. Trần Tú chân chờ. Thích Mộ Dương một cái tát tấu ở hắn trên đầu, bằng không đâu. Ngươi còn muốn đánh hắn một đốn. Ta chính là cảm thấy nghẹn khuất. Trần Tú nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, nhưng thấy Thích Mộ Dương thần sắc như thường, cũng không có nhắc lại chuyện này, nói sang chuyện khác liêu nổi lên khác. Đang ở nói chuyện khi trong phòng học đột nhiên một tĩnh, mọi người theo bản năng nhìn về phía ban cửa, chỉ thấy chủ nhiệm lớp đứng ở nơi đó, kêu một tiếng Thích Mộ Dương tên liền quay đầu đi rồi. Không đạt tiêu chuẩn sắc mặt soát một chút trắng, miệng giật giật sau cái gì cũng chưa nói ra. Ngươi làm sao vậy? Hắn trước bàn nữ sinh tò mò hỏi. Không đạt tiêu chuẩn vội vàng túi đầu. Ta không có việc gì. Thích Mộ Dương trải qua hắn bên người khi nghe được hắn những lời này, khinh miệt tà hắn liếc mắt một cái, trực tiếp bước nhanh đi ra phòng học. Chủ nhiệm lớp liền ở cửa thang lầu chờ, nhìn đến hắn sau miễn cưỡng cười cười. Lão sư, chuyện gì? Thích Mộ Dương tâm bình khí hòa hỏi. Tuyển chọn sự chủ nhiệm lớp không có tham dự, hắn tự nhiên sẽ không đối nàng bãi sắc mặt. Hắn không có gì phản ứng, chủ nhiệm lớp lại là ấy nấy, trầm mặc sau một hồi buông tiếng thở dài. Thực xin lỗi, ta không có thể giúp được ngươi. Chuyện này ngài cũng không thể làm chủ không phải. Đừng để ở trong lòng. Ta chuẩn bị từ chức. Chủ nhiệm lớp đánh gây hắn nói. Thích Mộ Dương sửng sốt một chút, cái gì? Từ chức chủ nhiệm lớp lặp lại xong chua xót lời, vốn dĩ không nên cùng ngươi một cái tiểu hài tử nói này đó, ta chỉ là tưởng nói cho ngươi, lão sư không ngừng có đoạt lấy ngươi thành quả người, còn có hy vọng ngươi có thể đã chịu công bằng đãi ngộ người, ngươi không cần đối trường học thất vọng. Ngươi trước chờ một chút. Thích Mộ Dương chạy nhanh đánh gãy nàng, liền bởi vì điểm này sự, ngươi liền phải từ chức. Không thể bảo hộ học sinh lão sư, vốn dĩ chính là thất trách, nếu thất trách, tự nhiên không có tư cách lại làm ngươi chủ nhiệm lớp, này cũng coi như là ta vì lần này sự trả giá đại giới đi. Luôn luôn nghiêm khắc chủ nhiệm lớp, khó được lộ ra một cái mỉm cười. Thích Mộ Dương dở khóc dở cười, đừng à, ngài như vậy vừa nói, làm đến giống như ta bức ngài từ chức giống nhau, được rồi, chuyện này ta không trách ngươi, ngươi cũng đừng ấy nấy, nói nữa ngươi từ chức chúng ta làm sao bây giờ, đều cao tam, còn phải một lần nữa thích ứng một cái tân chủ nhiệm lớp. Ta có nghĩ tới chuyện này. Chúng ta ban thành tích cũng không tệ lắm, nếu ta đi rồi, hẳn là sẽ có tốt lão sư nguyện ý tiếp nhận. Chủ nhiệm lớp hoán lại ánh mắt. Thích Mộ Dương xách một tiếng, lại hảo kia cũng không phải ngài a. Nói nữa, ngươi như thế nào xác định hảo lão sư liền thích hợp đương hảo chủ nhiệm lớp? Ngươi hiện tại đi, chính là đối ta, đối mặt khác học sinh lớn nhất không công bằng biết không? Chủ nhiệm lớp nhếch môi, giữa mày nhăn ra một cái xuyên văn. Lại nói ta đã quyết định lấy cá nhân danh nghĩa tham gia, còn không có từ bỏ thi biện luận. Cho nên ngươi không cần ấy náy. Thích Mộ Dương đĩnh đặc chiều nàng xua xua tay, tóm lại ngươi ngàn vạn đừng từ trước, ta này thành tích thật vất vả có điểm tiến bộ, lâm thời thay đổi chủ nhiệm lớp, nếu là lui bước làm sao bây giờ? Niên cấp đếm ngược còn sợ lui bước a? Chủ nhiệm lớp bật cười, nhưng biểu tình rõ ràng so với phía trước nhẹ nhàng rất nhiều. Thích Mộ Dương giơ lên khóe môi, như thế nào không sợ, ta tiếng Anh chính là giai đoạn tiền 10. Được rồi, lại n sắt cái đuôi liền kiểu trời cao, đi về trước đi. Chủ nhiệm lập tức giận liếc hắn một cái. Thích Mộ Dương cười hắc hắc, xoay người liền hướng phòng học đi, đi rồi vài bước sau đột nhiên dừng lại, quay đầu lại vẻ mặt nghiêm túc nói, ta vẫn luôn đều không phải cái đệ tử tốt, đánh nhau trốn học nói dối, nhưng ngài trước nay vô dụng thành kiến xem qua ta, cho nên ngài không cần thế nào cũng phải thông qua từ chức chứng minh cái gì, ngài chỉ cần tiếp tục dạy ta, ta liền rất vui vẻ. Chủ nhiệm lớp trầm mặc cùng hắn đối diện sau một lúc lâu, mới chua xót cười nói, đã biết, vào đi thôi. Thích Mộ Dương lần đầu tiên cùng những người khác nói như vậy buồn nôn nói, lỗ tai không khỏi có chút nóng lên, vốn đang tưởng lại bổ hai câu, nhưng thật sự ngượng ngùng, cuối cùng đành phải không nói gì về phòng học. Tiến phòng học, không đạt tiêu chuẩn liền gắt gao nhìn chằm chằm hắn, chờ hắn đến gần sau đột nhiên hỏi, Triệu lao sư cùng ngươi nói cái gì? Ngươi quản được sao? Thích Mộ Dương tả hắn liếc mắt một cái. Không đạt tiêu chuẩn xanh mặt cắn môi, không có nói nữa. Kế tiếp hai ngày, Thích Mộ Dương mỗi ngày chỉ cần nghĩ tới, liền sẽ cấp chủ nhiệm lớp gửi tin tức, xác định nàng có hay không từ trước. Thẳng đến chủ nhiệm lớp đối hắn không thể nhịn được nữa, xách đến văn phòng huấn một đốn, hắn mới không hề phát tao nhiễu tin nhắn. Mấy ngày nay không đạt tiêu chuẩn kinh hồn táng đảm, nằm mơ đều sẽ mơ thấy chính mình bị thay thế cảnh tượng, liên tiếp mấy ngày người đều tiểu tụy, chỉ là chờ mãi, trước sau chờ không tới tin tức, vì thế chạy tới hỏi đoạn chủ nhiệm, xác định danh ngạch của hắn sẽ không bị cướp đi sau, lại bắt đầu kêu căng ngạo mạn lên, thậm chí vì chuẩn bị thi đấu, còn thường xuyên xin nghỉ hồi ký túc xá luyện tập, đưa tới đông đảo lao sư bất mãn. Chủ nhiệm lớp ý đồ tìm hắn nói chuyện, kêu hắn không cần lẫn lộn đầu đuôi chậm trễ học tập, nhưng mà vào lúc này không đạt tiêu chuẩn trong mắt, chủ nhiệm lớp chính là cùng Thích Mộ Dương một đám muốn cướp đi hắn danh ngạch người, lời nói tự nhiên sẽ không bị hắn để ở trong lòng. Lặp lại vài lần sau, chủ nhiệm lớp cũng chỉ hảo tùy hắn đi. Không đạt tiêu chuẩn làm yêu sự, trong ban đồng học đều biết, nhưng cũng chỉ là lén nói thầm, ai cũng không có giáp mặt đi tìm không thoải mái, tiểu mập mạp đám người càng là bị Thích Mộ Dương dặn dò quá. Ai cũng không có lại trêu chọc không đạt tiêu chuẩn, cái này làm cho không đạt tiêu chuẩn càng thêm càng rỡ. Lão đại, thật không thể tấu hắn một đốn sao. Ta chính là không quen nhìn hắn tiểu nhân đắc trí dạng. Gian thần hùng hùng hổ hổ. Thích Mộ Dương suy một tiếng, làm hắn điên đi, hắn hiện tại điên đến càng lợi hại, về sau liền rơi càng thảm. Kia nhưng không nhất định, hắn đối lần này thi biện luận nhưng coi trọng, cả ngày ôm thư học tập, ta hoài nghi hắn thật đúng là có thể lấy cái thứ tự trở về. Tiểu mập mạp tiểu tâm nói. Trần Tú cũng có chút ngượng ngùng, đúng vậy lao đại, hắn khả năng thật sự sẽ lấy thưởng. Thích Mộ Dương cười lạnh, tưởng lấy thưởng, từ ta trên người bước qua đi lại nói. Gian thần cùng tiểu mập mạp sửng sốt, đối diện sau một lúc lâu gian thần căng ra đầu nói, cái kia. Lão đại, nhân gia thi đấu giám khảo hẳn là không dễ dàng uy hiếp. Bùn, lão đại ý tứ là hắn muốn lấy cá nhân danh nghĩa dự thi. Trần Tú vô ngữ xem bọn họ liếc mắt một cái. Tiểu mập mạp tức khắc kinh hỉ, thật sự. Lão đại ngươi không từ bỏ a? Vô nghĩa, từ bỏ không phải như hắn ý. Thích Mộ Dương mắt lộ ra khinh thường, nói xong lại bổ sung một câu, đúng rồi, chuyện này không cần nói cho bất luận kẻ nào biết không. Vì cái gì? Gian thần khó hiểu. Tiểu mập mạp dùng khuỷu tay quải hắn một chút, ngươi ngốc à, vả mặt tình tiết nhất định phải xuất kỳ bất ý mới đủ sảng, hiện tại nói ra đi có ý tứ gì? Đã hiểu, lão đại chúng ta duy trì ngươi. Gian thần làm hoa hướng dương lập tức nhấc tay. Tiểu mập mạp càng quan tâm mặt khác một sự kiện. Lão đại ngươi báo danh sao? Giống như hôm nay liền hết hạn. Sớm báo. Thích Mộ Dương suy một tiếng, tâm tình sung sướng trở về tìm ba ba học bổ túc. Cá nhân báo danh không chịu hạn chế, cho nên tham gia người rất nhiều, bởi vì thi biện luận định ở nửa tháng sau, cho nên nửa tháng trong vòng muốn từ rất nhiều học sinh tuyển ra tiền 10, cứ như vậy khảo thí liền dày đặc nhiều. Cứ việc cảm thấy này đó khảo thí đối chính mình tới nói không phải cái gì vấn đề, nhưng Thích Mộ Dương vẫn là nghiêm túc chuẩn bị. Mỗi ngày lôi kéo Thích Vị Thần cho chính mình giảng bài. Mới đầu Thích Vị Thần còn nguyện ý phối hợp, chỉ là hai ba thiên hậu đột nhiên phát hiện chính mình yêu đương công phu cũng chưa, vì thế châm trước hồi lâu, ở một cái sáng sớm mở miệng nói, hôm nay bắt đầu, ngươi tự học. Vì cái gì? Thích Mộ Dương mở to hai mắt. Thích Vị Thần rũ mắt, ta không có gì nhưng dạy ngươi. Thiếu tới, ngươi không phải muốn cho ta hảo hảo học tập sao? Ta hiện tại hảo hảo học, ngươi như thế nào lại lười đến dạy? Thích Mộ Dương liếc mắt một cái liền xem thấu hắn. Thích Vị Thần quét hắn liếc mắt một cái, ngươi có thể thả lỏng một chút. Kia không được, ta hậu thiên liền phải khảo thí, trận đầu trực tiếp si trừ 4/5, ta phải coi trọng điểm mới được. Thích Mộ Dương trừng mắt. Thích Vị Thần trầm mặc một cái trước mắt, kia hôm nay nghỉ ngơi, ngày mai lại học bù. Một tấc thời gian một tấc vàng A33. Thích Mộ Dương vô cùng đau đớn, hai người thân phận giống như đổi giống nhau. Thích vị thần đương không nghe thấy, An Tĩnh đổi hảo quần áo sau liền ra cửa. Thích Mộ Dương vừa thấy đây là thật không tính toán cho chính mình giảng bài, lập tức rầm rì đi theo đi phòng học, vừa đến trên chỗ ngồi liền cùng Trử Tình cáo trạng, hắn muốn bãi công, ngươi quản quản hắn. Sao lại thế này? Trử Tình mở mịt hỏi. Thích Mộ Dương đem ở ký túc xá sự nói một lần, Trử Tình lập tức nhíu mày, không ủng hộ nhìn về phía Thích Vị Thần, ngươi nếu là cảm thấy mệt mỏi, hôm nay liền học bù thời gian giảm phân nửa, sao có thể một chút đều không giáo, hắn hiện tại chính là mấu chốt thời kỳ. Ngươi không biết? Thích Vị Thần hỏi. Trử Tình nghi hoặc, biết cái gì? Thích Vị Thần trầm mặc một lát, thực lực của hắn không thành vấn đề. Thích Mộ Dương bất mãn, ai nói, ta hiện tại cảm giác chính mình giống cái sàng giống nhau, toàn thân đều là lỗ hổng, ngươi đến cho ta từng cái đem động bổ thượng. Đúng rồi, ngươi đến cho hắn bổ thượng. Trử Tình lập tức phụ họa. Thích Vị Thần ánh mắt thanh thiện đem hai mẹ con nhìn một lần, ở hai người chờ mong dưới ánh mắt gần từng chữ, không cần. Mẫu tử hai người, hảo tưởng tấu hắn, chính là lại không dám. Mặc kệ bọn họ khuyên như thế nào, Thích Vị Thần đều một bộ muốn bãi công bộ dáng, hai người đành phải thôi, bắt đầu bối hôm nay buổi sáng muốn bối thư. Sớm tự học sau khi kết thúc, ba người đi nhà ăn cơm thời điểm, Thích Mộ Dương biến đổi pháp hỏi Thích Vị Thần về biện luận vấn đề, Thích Vị Thần chỉ có một câu trả lời, hôm nay không nói khóa. Thích Mộ Dương, ngươi vẫn là ta ba sao? Thích Vị Thần thong thả ung dung lột trứng gà, nghe vậy nhàn nhạt nói, có thể không phải, yêu cầu ta đem ngươi đưa cô nhi viện sao? Sách. Như thế nào cùng hải tử nói chuyện? Trử Tình hoành hắn liếc mắt một cái, chờ hắn giống như trước giống nhau đem trứng gà cho chính mình. Sau đó liền nhìn đến hắn lột xong trứng gà, chính mình ăn. Hắn thế nhưng, chính mình ăn. Trử Tình khiếp sợ há miệng thở dốc, sau một lúc lâu hít sâu một hơi, ngươi không phải không thích trứng gà sao? Thích Vị Thần đầu ngón tay dừng một chút, hôm nay muốn ăn. Vì cái gì đột nhiên muốn ăn? Trử Tình khó hiểu. Thích Vị Thần nhìn về phía nàng, ngươi nói đi. Trử Tình ngơ ngẩn nhìn chằm chằm hắn nhìn sau một lúc lâu, đột nhiên vươn tay xoa hắn cái chán, sau một lúc lâu lẩm bẩm nói, không thiêu à. Buông ra. Thích Vị Thần vô ngữ. Trử Tình lập tức buông ra tay, đối với hắn cười hắc hắc, nhưng mà Thích Vị Thần mặt vô biểu tình cúi đầu, cũng không có muốn cùng nàng đối diện ý tứ. Nàng trong lòng ẩn ẩn cảm thấy Thích Vị Thần có chút kỳ quái, nhưng hỏi hắn hắn lại không chịu nói, nàng đành phải chính mình yên lặng quan sát. Kết quả càng quan sát càng cảm thấy không đúng. Hắn như thế nào tùy thời đều ở không cao hứng. Đặc biệt là giữa trưa ăn cơm khi, còn cố ý muốn một chén canh xuông bạch thủy mặt, hỏi hắn ăn ngon sao, hắn nói không thể ăn, hỏi hắn vì cái gì muốn ăn, hắn nói nên ăn. Cho nên bạch mặt nước có cái gì nên ăn không nên ăn. Càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái, Trử Tình nghi hoặc đồng thời, cả ngày đều ở nỗ lực học tập, còn đem ngày mai muốn bối từ đơn cùng bài khóa đều bối, nhưng mà Thích Vị Thần cũng không có nhiều vui vẻ. Hắn khẳng định là ra vấn đề. Trử Tình một mình nghẹn một ngày sau, nhịn không được lôi kéo Thích Mộ Dương dò hỏi, ngươi có hay không cảm thấy ngươi ba không quá thích hợp? Có a, ta lại không ngủ. Thích Mộ Dương lập tức trả lời. Trử Tình nhíu mày, ngươi chọc hắn sinh khí? Tuyệt đối không có. Thích Mộ Dương chạy nhanh phủi sạch quan hệ. Trử Tình xách một tiếng, vậy kỳ quái, ta không trêu chọc hắn sinh khí, ngươi cũng không có, kia vì cái gì hắn vẫn luôn ở không cao hứng? Có thể là mỗi tháng đều có mấy ngày nay. Thích Mộ Dương nghĩ nghĩ nói. Trử Tình nghe nói qua nam nhân mỗi tháng cũng có hạ xuống kỳ sự, bởi vậy cảm thấy Thích Mộ Dương nói được có đạo lý, gật gật đầu sau chấm tư, cho nên hiện tại nên như thế nào trấn an hắn. Cho hắn mua điểm ăn ngon đi, đồ ngọt làm nhân tâm tình hảo. Thích Mộ Dương đề nghị nói. Trử Tình bật cười, ngươi là chính mình muốn ăn đi, rõ ràng biết hắn không thích đồ ngọt. Vậy mua không phải thực ngọt cái loại này, dù sao nhiệt lượng cao khẳng định làm nhân tâm tình hảo. Thích Mộ Dương vẫn như cũ kiên trì. Trử Tình nghĩ nghĩ, kia. Đi cho hắn mua cái tiểu bánh kem. Có thể a. Thích Mộ Dương lập tức đồng ý. Vì thế sự tình liền như vậy định rồi, Trử Tình đi nhà ăn tiệm bánh ngọt dạo qua một vòng, ngại bọn họ đồ vật phẩm tướng không tốt lắm, vì thế cô y cấp giáo ngoại bánh kem cửa hàng gọi điện thoại, định rồi một cái tinh xảo tiểu bánh kem. Chờ đến tiết tự học buổi tối tan học thời điểm, bánh kem cũng bắt đầu xứng tặng, chờ bọn họ mau đến ký túc xá khi, bánh kem cửa hàng cấp Trử Tình gọi điện thoại. Hảo. Hảo ta đã biết. Ở phía sau tường đúng không, chờ một lát ta hiện tại liền qua đi. Trử Tình tiếp xong điện thoại liền hướng ký túc xá sau chạy tới. Nàng làm cái gì đi? Thích Vị Thần nhíu mày. Thích Mộ Dương thuận miệng nói, a, chúng ta cho ngươi đính cái bánh kem. Thích Vị Thần dừng một chút, quanh thân khí áp đột nhiên không như vậy thấp. Thích Mộ Dương dừng một chút, nhìn đến hắn rõ ràng sung sướng biểu tình, ngẩn người sau hỏi, như vậy cao hứng sao? Không có. Thích Vị Thần lãnh đạm mở miệng, lỗ thai lại hơi hơi phím hồng. Tương đương hiểu biết lão phụ thân Thích Mộ Dương cười hắc hắc, đường trang, ta đều đã nhìn ra. Thích vị thần quét hắn liếc mắt một cái, ánh mắt liền ngừng ở góc tường chỗ. Hai cha con đợi 10 phút tả hữu, Chử Tình liền thở hồng hộc mà chạy trở về, trong tay xách theo một cái tiểu xảo bánh kem hộp. Thích vị thần nhìn đến sau ánh mắt một nhu, chờ nàng tới gần sau chủ động tiếp nhận hộp. Cảm ơn. Hắn chậm rãi nói. Chử Tình bình phục một chút hô hấp, Thích Mộ Dương đều theo như ngươi nói. Ân, ta không nghĩ tới các ngươi đã chuẩn bị. Thích vị thần mặt mày giãn ra. Chử Tình vừa thấy liền biết hắn tâm tình hảo, lập tức cũng đi theo chồng, ngươi cũng là, chúng ta không biết, ngươi liền không thể nhắc nhở một chút sao. Một người buồn, cũng không sợ đem chính mình buồn hư a. Muốn các ngươi chủ động nhớ tới mới có ý nghĩa. Thích vị thần trả lời. Chử Tình thích một tiếng, trước kia như thế nào không phát hiện ngươi như vậy có nghi thức cảm. Nói dượng cả cũng là ấn chu kỳ tới sao. Nếu là nói ta đây nhớ một chút nhật tử, chờ tháng sau thời điểm sớm một chút làm chuẩn bị. Bằng không liền thích vị thần không cao hứng trận thế, ai có thể thừa nhận đến tới a? Thích vị thần dừng một chút, dượng cả. Đúng vậy, Chử Tình nói xong chú ý tới hắn tựa hồ không quá minh bạch, cười cười giải thích, chính là nam nhân mỗi tháng hạ xuống mấy ngày nay, tên khoa học gọi là gì a? Ta không biết, chính ngươi thay đổi một chút là được. Ngươi cho rằng hôm nay là dượng cả. Thích vị thần hỏi xong, nhìn đến nàng khó hiểu ánh mắt sau trầm mặc. Mẫu tử hai người liền nhìn học thần đại nhân từ lúc bắt đầu nhẹ nhàng vui sướng, chỉ dùng một giây đồng hồ liền biến thành áp suất thấp đại ma vương, tức khắc đều có chút ngượng ngùng cùng mờ mịt. Bánh kem chính ngươi ăn đi. Thích vị thần lạnh mặt đem bánh kem còn cấp Chử Tình, xoay người liền hướng ký túc xá đi đến, chưa kịp đuổi kịp Thích Mộ Dương tức khắc rơi xuống một mảng lớn. Hắn như thế nào không cao hứng? Là ta nói sai lời nói sao? Chử Tình hôm nay dấu chấm hỏi thật nhiều. Thích Mộ Dương khỏe miệng chịu chịu, ta cũng không biết ta, vừa rồi không còn hảo hảo sao. Kia hắn là từ khi nào không tốt? Chử Tình vô ngữ. Thích Mộ Dương cẩn thận nghĩ nghĩ, xác nhận nói, hình như là từ ngươi để ra dượng cả bắt đầu. Nói dượng cả là gì? Đại chỉ chính là hạ xuống kỳ sao. Chúng ta có sự khác nhau, cái này cũng đừng hàn huyên. Chử Tình vô ngữ nhìn mắt trong tay bánh kem, không khỏi buông tiếng thở dài. Thích Mộ Dương có điểm thèm, phân ta một khối được không? Hắn không ăn, đều cho ngươi đi. Chử Tình mãn đầu góc đều là thích vị thần, ăn đồ ngọt sức lực cũng chưa. Thích Mộ Dương không có ăn mảnh tính toán, mở ra hộp lúc sau cắt một khối, dư lại liền đều còn cấp Chử Tình. Chử Tình đành phải xách theo hồi ký túc xá, từ lên lầu bắt đầu liền vẫn luôn ở tự hỏi một cái tương đương triết học vấn đề, thích vị thần rốt cuộc làm sao vậy? Vẫn luôn nghĩ đến tắm rửa xong ra tới, cũng chưa nghĩ đến kết quả, ngược lại bởi vì quá phí đầu óc, Chử Tình trực tiếp đói bụng, lúc này ánh mắt dừng ở bánh kem thượng, tức khắc ánh mắt sáng lên. Nàng tạm thời đã quên thích vị thần, mở ra hộp sau cắt một khối, mới vừa ăn một lát trong đầu linh quang chợt lóe, cả người giống như bị sét đánh giống nhau cứng lại rồi. Hôm nay là thích vị thần sinh nhật. Vốn dĩ nàng là vẫn luôn nhớ kỹ, chỉ là hai ngày này sự quá nhiều, nàng lại một lòng đều đặt ở Thích Mộ Dương trên người, thế nhưng đến nhật tử cũng chưa nhớ tới. Nàng hít hà một hơi, hoang mang rối loạn buông bánh kem, tìm được di động cấp thích vị thần gọi điện thoại, nhưng mà đối phương di động trực tiếp tắt máy, nàng khẽ cắn môi, lại cấp Thích Mộ Dương đánh, kết quả tiểu tử này cũng không biết đang làm gì, đánh mấy thông đều không người tiếp nghe. Chử Tình rơi vào đường cùng, đành phải ăn mặc áo ngủ ra bên ngoài chạy, chạy vài bước sau đột nhiên nghĩ đến bánh kem, lại vội vàng trở về đem bánh kem trang hảo, xách theo liền hướng dưới lầu chạy. Đã đi vào mùa đông thời tiết lại lánh lại âm, tiểu phong siêu siêu một tuổi, xương cốt phùng đều lạnh lên, còn hảo mùa đông áo ngủ rất dày, Chử Tình chạy đến dưới lầu sau, tự giác bọc được ngay một ít. Đồng học ngươi đi đâu? Lâu quản gọi lại nàng. Chử Tình dừng một chút, ngượng ngùng nói, ta đi cấp đồng học đưa điểm đồ vật. Ngươi nhanh lên a, còn có 10 phút liền đóng cửa. Lâu quản ngáp một cái, lại hồi chính mình phòng nhỏ nằm xuống. Chử Tình mím môi, cũng không quay đầu lại hướng ra ngoài chạy, thực mau liền đến thích vị thần bọn họ ký túc xá hạ. Nàng lại muốn móc di động ra gọi điện thoại, kết quả một sờ đâu mới phát hiện không mang, nếu là lại chạy về đi lấy, chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Nàng nhìn trống không nam sinh ký túc xá môn, nhìn nhìn lại chính mình trên người sống mái mặc biện áo ngủ, cắn chặt răng mang lên mũ, xách theo bánh kem lén lút lưu đi vào. Chương 74. Đều đã ban đêm 10 giờ nhiều, tới gần ngủ thời gian, trên hành lang cơ hồ không có gì người, ngẫu nhiên có mấy cái, hoặc là tự cấp bạn gái gọi điện thoại, hoặc là tụ ở bên nhau nói chuyện phiếm, tuy rằng sẽ thường thường ngó liếc mắt một cái Chử Tình, nhưng cũng chỉ là ngó liếc mắt một cái mà thôi. Rốt cuộc ai đều sẽ không tin tưởng, cái này ăn mặc xám trắng cách đại miên áo ngủ sẽ là cái nữ sinh. Đến ích với chính mình này thân siêm y dì, Chử Tình thuận thuận lợi lợi đi tới thích vị thần ký túc xá trước cửa, đem lòng bàn tay khẩn trương ra tới hãn tùy ý sát ở áo ngủ thượng, thịch thịch thịch liền bắt đầu gõ cửa. Nàng sợ đưa tới những người khác chú ý, không dám gõ quá lớn thanh, chỉ là nàng gõ nửa ngày cũng chưa thấy có người tới mở cửa, trong lòng càng ngày càng khẩn trương. Nghe tới bên thai truyền đến gian thần thanh âm khi, Chử Tình nháy mắt căng thẳng, trên tay lực đạo cũng tương ứng lớn lên. Đương nàng nghe gian thần thanh âm càng ngày càng gần, chính mình sắp muốn bại lộ khi, môn đột nhiên liền mở ra, đập vào mắt đó là hơi ướt thiện sắc áo ngủ, nàng ngẩng đầu lên, liền nhìn đến Thích Vị Thần đỉnh một đầu tóc ướt trầm mặc nhìn nàng. "Gì?" Gian thần thanh âm lại lần nữa vang lên, Chử Tình cả người cả kinh, Thích Vị Thần trực tiếp đem người tốn tiến vào, đồng thời đem cửa đóng lại. Gian thần thò qua tới xem một cái, tò mò vừa rồi là người nào đi vào, nhưng lại không có can đảm trực tiếp gõ cửa xem, liền vẻ mặt nghi hoặc đi tìm Tiểu Mập Mạp. Tiểu Mập Mạp cùng Thích Mộ Dương chính đầu đối đầu ăn lẩu tự nhiệt, hắn thò lại gần sau nghi hoặc nói, ta vừa rồi thấy có người đi tìm Thích Thần. Tìm hắn làm gì? Thích Mộ Dương nhíu mày. Gian thần nhún nhún vai, không biết ta, vốn dĩ muốn nhìn một chút là của ai, nhưng là còn không có nhìn đến hắn liền đi vào. Chuẩn hắn đi vào. Thích Mộ Dương nhún mày. Gian thần gật đầu, đúng vậy, thế nhưng làm hắn đi vào, ta cho rằng ngươi không ở nói, Thích Thần là ai đều không cho đi. Nay liên kỳ quái. Thích Mộ Dương chiếc đua ngừng lại. Tiểu Mập Mạp quét bọn họ liếc mắt một cái, này có cái gì kỳ quái, Thích Thần còn không thể có chính mình bằng hữu a. Không thể. Thích Mộ Dương cùng Gian Thần đồng thời mở miệng. Tiểu Mập Mạp, các ngươi đây là ở kỳ thị Thích Thần sao? Hắn sao có thể không có bằng hữu? Ngươi biết cái rắm. Thích Mộ Dương nói xong, liền bắt đầu tập trung với lẩu tự nhiệt, tính toán chạy nhanh ăn xong trở về nhìn xem. Bên này Thích Vị Thần đem Chử Tình kéo vào phòng sau, Chử Tình bởi vì quán tính trực tiếp nện ở trong lòng ngực hắn, cái mũi bị hắn cứng rắn ngực tạp đến sinh đau, nước mắt lưng tròng sau này lui một bước, ngày thường cũng không gặp ngươi rèn luyện a, ngươi như thế nào như vậy rắn chắc? Chỉ là không ở ngươi trước mặt rèn luyện. Thích Vị Thần nói xong tạm dừng một chút, như suy tư gì nhìn về phía nàng trong tay bánh kem, nhớ tới hôm nay là ngày mấy. Kỳ thật ta vốn dĩ vẫn luôn nhớ kỹ, chính là Thích Mộ Dương tên kia gần nhất chuyện này quá nhiều, cho nên trong lúc nhất thời không cố thượng, ta biết ngươi đại nhân có đại lượng, nhất định sẽ tha thứ ta đối không? Chử Tình nói xong, lấy lòng đi ra phía trước, lôi kéo hắn tay háo làm lũng dường như lúc gần lúc hiện. Thích Vị Thần nhìn chằm chằm nàng nhìn sau một lúc lâu, đưa cho nàng ba chữ, không tha thứ. Đừng nhỏ mọn như vậy sao, ta phía trước thật sự rất sớm liền bắt đầu kế hoạch, còn vẫn luôn suy nghĩ đưa ngươi cái gì lễ vật, thật không phải cố ý quên. Chử Tình ai oán nhìn hắn. Thích Vị Thần, phía trước tưởng đưa ta cái gì? Một quả môi thơm. Chử Tình nghiêm trang. Thích Vị Thần tĩnh tĩnh, Chử Tình, ngươi lại cho ta biên. Cũng không có nghĩ đến đưa cái gì, cho nên lâm thời biên ra một đáp án Chử Tình. Quên mất ta sinh nhật, còn nói dối, tội càng thêm tội. Thích Vị Thần nhàn nhạt cho nàng định tội. Chử Tình không nhịn cười một tiếng, lại cảm thấy lúc này cười giống như không tốt lắm, vì thế sinh sôi đem dơ lên khỏe miệng đi xuống viết, một khuôn mặt thoạt nhìn kỳ quái, thực xin lỗi sao, ta biết sai rồi, ngươi có thể hay không xem ở ta hiện tại thành khẩn nhận sai phân thượng, cho ta giảm hình phạt đâu. Thích Vị Thần rũ mắt, trước đem lễ vật cho ta. Chử Tình lập tức đem bánh kem đưa qua, nhưng nhìn đến hắn không có muốn tiếp ý tứ, trầm mặc một cái chớp mắt minh bạch, đỏ mặt và hắn giận, ngươi xem ta như vậy xấu, ngươi xác định muốn thân sao? Nàng này thân áo ngủ tuy rằng thực thoải mái, nhưng rắn chắc, to rộng, nhan sắc lại xám xịt, liền thị giác hiệu quả tới nói sống sờ sờ một cái đại thùng, nếu không phải xuất ruột, nàng cũng sẽ không xuyên thành như vậy tới gặp hắn, vốn định hắn không chê liền đủ hảo, không nghĩ tới nhân ra thế nhưng còn tưởng thân nàng. Rất đẹp. Thích Vị Thần nhàn nhạt nói. Chử Tình hoàn hồn, cái gì? Rất đẹp, ta thực thích. Thích Vị Thần nói xong, nhĩ tiêm dần dần đỏ. Chử Tình vô ngữ nhìn hắn, vì lừa một cái thân thân, ngươi loại này dối đều nói được xuất khẩu. Thật sự đẹp. Thích Vị Thần nghiêm túc nói. Chử Tình mặt người, trên mặt độ ấm lại lần nữa bò lên. Không lớn trong không gian, hai người lẳng lặng nhìn đối phương, khoảng cách ở trong bất chi bất giác kéo đến gần chút. Chử Tình môi khẽ nhúc nhích, rũ xuống đôi mắt an tĩnh chờ đợi. Sau một lát, Thích Vị Thần hơi lạnh ngón tay đỡ ở nàng cằm chỗ, nhắm mắt lại hôn lại đây. Hắn hôn thật sự chậm, tựa hồ ở nhấm nháp cái gì mỹ vị. Chử Tình nguyên bản liền cứng đờ thân thể, bởi vì hắn càng thêm cứng đờ. Cũng may Thích Vị Thần kiên nhẫn 10 phần, nhận thấy được nàng biệt nữ sau, liền bắt lấy tay nàng đặt ở chính mình bên hông, từng bước một mang theo nàng đầu nhập tiến vào. Chử Tình ở hắn ôn nhu chiếu cố hạ, cuối cùng là không như vậy cứng đờ. Ánh đèn hạ nàng khuôn mặt trong trắng lộ hồng, giống mông một tầng thủy quang, hai tay dần dần leo lên trụ Thích Vị Thần. Thích Vị Thần ánh mắt hơi ám, đem người ôm chặt hơn nữa một ít, đang muốn lại làm lúc nào, cửa đột nhiên truyền đến chìa khóa mở khóa tiếng vang. Chử Tình mở choáng mắt, sốt ruột hoảng hốt đẩy ra Thích Vị Thần, giây tiếp theo Thích Mộ Dương liền từ bên ngoài vào được, hai người đối diện nháy mắt đồng thời sửng sốt. Trong ký túc xá hết thể giống như đều bị định trụ giống nhau, ba người ai cũng không có động, thẳng đến một phút sau, Thích Mộ Dương mới gian nan mở miệng, mẹ, ngươi háo ngủ như thế nào như vậy xấu. Không nói lời nào không ai đem ngươi đưa người cầm. Mới vừa bị khen xong đã bị ghét bỏ, Chử Tình buồn bực trừng mắt nhìn Thích Vị Thần liếc mắt một cái. Xem đi, nàng áo ngủ quả nhiên thực xấu, cũng chính là hắn, vì lừa chính mình thân thân nói cái gì đều nói được. Không đúng, ngươi như thế nào ở chỗ này? Thích Mộ Dương thực mau tìm được rồi trọng điểm. Chử Tình rõ ràng nghe ra hắn trong thanh âm ầm rùng, nuốt hạ nước miếng ngượng ngùng nói, ta tới chính là kia cái gì, cái kia. Tới cấp ta ăn sinh nhật. Thích Vị Thần nhàn nhạt đánh gãy. Thích Mộ Dương lại là sửng sốt, ba ngươi hôm nay sinh. A đối, là hôm nay hắn nói xong hít sâu một hơi, ta thế nhưng đã quên. Ba thực xin lỗi, gần nhất sự quá nhiều, ta liền không nhớ tới. Tính. Thích Vị Thần quét hắn liếc mắt một cái. Thích Mộ Dương khô cằn cười một tiếng, dư quang chú ý tới bánh kem hộp, chạy nhanh ân cần chạy tới hủy đi hộp, vừa vặn có bánh kem, ba đừng nóng giận, chúng ta trước cho ngươi quá một lần, chờ cuối tuần lại. Hộp mở ra, tròn tròn bánh kem thượng thiếu thật lớn một khối. Vẫn là cái ăn thừa. Thích Vị Thần thanh âm không có phập phồng. Chử Tình lập tức bán đồng đội, Thích Mộ Dương ăn. Ta không ăn nhiều như vậy đi, mẹ ngươi có phải hay không cũng ăn. Thích Mộ Dương vô ngữ nhìn về phía nàng. Chử Tình nghiêm trang, ta không ăn, đều là ngươi ăn. Thích Mộ Dương nhíu mày, không phải. Đúng vậy. Chử Tình meo lại đôi mắt. Thích Mộ Dương dừng một chút, nghẹn khuất gật gật đầu, không sai, đều là ta ăn. Nhi tử quá không hiếu thuận, chúng ta muốn cái nhị thai đi. Chử Tình chân chó trang đáng thương, vẻ mặt mảnh mai chạy tới Thích Vị Thần trước mặt kỳ hảo. Thích Vị Thần biểu tình khẽ buông lỏng, hảo, đến lúc đó nhiều sinh một cái. Các ngươi ngay trước mặt ta nói nhị thai, có phải hay không có điểm quá mức? Thích Mộ Dương càng thêm vô ngữ, nói xong ý thức được một cái khác vấn đề, không đúng, các ngươi quan hệ khi nào hảo đến có thể liêu nhị thai nông nỗi. Các ngươi không phải phân, không phải chỉ là đồng học sao. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa đem chính mình biết bọn họ kết giao quá bí mật tiết lộ. Chử Tình chính mình còn chính chột dạ, tự nhiên chú ý không đến Thích Mộ Dương chột dạ, nàng nghe vậy chạy nhanh ly Thích Vị Thần xa điểm, khô cằn giải thích, ta này không phải nói dẫn sao, muốn thật tính toán muốn nhị thai, vậy ngươi vì cái gì đến bây giờ đều là con một. Thích Mộ Dương vừa nghe cũng có đạo lý, vừa muốn gật đầu, đột nhiên chú ý tới nàng không thích hợp, không khỏi nheo lại đôi mắt. Ngươi nhìn cái gì? Chử Tình nuốt hạ nước miếng. Thích Mộ Dương nhìn chằm chằm nàng xem, ngươi miệng làm sao vậy? Làm sao vậy? Chử Tình cả kinh, chạy nhanh che miệng lại. Thích Mộ Dương xách một tiếng, thoạt nhìn có điểm hồng, có phải hay không ăn cái gì cay đồ vật. Hắn nói xong chú ý tới Thích Vị Thần môi sắc cũng có chút không đúng, lập tức cả giận nói, các ngươi hai cái có phải hay không con ta ăn vụng? Chử Tình, không có. Thích Vị Thần lãnh đạm liếc hắn một cái. Thích Mộ Dương nửa cái dấu chấm câu đều không tin, phi. Khẳng định là con ta ăn cái gì, có các ngươi như vậy đương cha mẹ sao? Ngươi còn nói chúng ta đâu? Ngươi miệng như thế nào như vậy hồng? Chử Tình chạy nhanh đánh gây hắn. Thích Mộ Dương sửng sốt một chút, khí thế hơi yếu, ta ăn lẩu tự nhiệt. A, ăn vụng. Chử Tình cười lạnh. Thích Mộ Dương khí thế hoàn toàn không có, kia còn không phải bởi vì ba ngày thường không thế nào ăn cay, ngươi lại cách khá xa. Ai nha không nói, ta này đoạn xem như huề nhau, chạy nhanh chấm nến. Hắn nói xong liền bắt đầu hướng bánh kem thượng cắm ngọn nến, cắm 18 căn sau bắt đầu đốt lửa, Chử Tình ôm cánh tay nhắc nhở. Lại cắm một cây. Vì cái gì? Thích Mộ Dương khó hiểu. Hắn 18 tuổi sinh nhật đã qua, nay hẳn là thứ 19 cái. Chử Tình nghĩ nói. Trước mặc kệ rốt cuộc tính nhiều ít tuổi, đơn liền sinh nhật tới nói, này xác thật là thứ 19 cái. Thích Mộ Dương nghe lời lại cắm một cây, bậc lửa sau chạy tới tắt đèn, cùng Chử Tình cùng nhau sướng nổi lên sinh nhật vui sướng ca. Tuy rằng chỉ có hai người, nhưng nhảy nhót lăng là xây dựng ra 20 cá nhân bầu không khí. Thích Vị Thần trước sau mặt mày thả lỏng nhìn bọn họ, chờ bọn họ sướng xong sau nhắm mắt lại hứa nguyện. Kỳ thật ở gặp được Chử Tình phía trước, hắn sinh nhật vĩnh viễn đều là một cái trứng gà cùng một chén mì trường thọ, không có sinh nhật ca cũng không có chúc mừng, vĩnh viễn cô thành vĩnh viễn tịch mịch, nhưng cũng may hắn cũng thói quen như thế, cho nên cho tới nay đều là như thế này. Nhưng sau lại gặp Chử Tình, hắn mới phát hiện nguyên lai này đó sinh nhật lưu trình cũng không ồn ào, bị nàng lôi kéo một cái bước đi đi, so làm thực nghiệm viết văn chương càng thú vị. Thích Vị Thần trịnh trọng ở trong lòng ngưng thuận ba cái nguyện vọng, mở to mắt khi liền thấy được hai mẹ con nóng bỏng ánh mắt, không đợi hai người hỏi, liền trước một bước mở miệng, nói ra liền không linh. Kỳ thật cũng linh, nói sao? Chử Tình lừa gạt. Thích Mộ Dương cũng đi theo phụ họa, đúng vậy, nói cho chúng ta biết đi, nói không chừng chúng ta có thể giúp ngươi thực hiện đâu. Không nói. Thích Vị Thần phi thường kiên định. Thượng một cái sinh nhật khi, hắn cho phép cùng Chử Tình không xa rời nhau nguyện vọng, bị Chử Tình lừa gạt nói ra sau, không đến 2 tháng liền chia tay, lúc này đây hắn nói cái gì cũng sẽ không lại tiết lộ. Hai mẹ con thấy hắn kiên trì, đành phải thở ngắn than dài từ bỏ. Khai đèn, ăn bánh kem, Chử Tình ngáp một cái, lười biếng đứng lên, ta đi trước ca. Ngươi đi đâu? Thích Mộ Dương tò mò. Chử Tình ta hắn liếc mắt một cái, còn có thể đi đâu, hồi ký túc xá a. Đừng náo, ký túc xá đã sớm đóng cửa, ngươi hiện tại trở về phải làm lâu quản giúp ngươi mở cửa, vậy ngươi nửa đêm lưu tiến nam sinh ký túc xá sự không phải bị phát hiện. Thích Mộ Dương bất đắc dĩ nói. Đối nga, đem chuyện này đã quên. Chử Tình hậu chi hậu giác ý thức được có điểm phiền thoái, vẻ mặt vô tội nhìn trước mắt hai cái đại nam sinh, ta đây nên làm cái gì bây giờ? Thích Vị Thần, lưu lại. Thích Mộ Dương, ở chỗ này ở một đêm đi. Hai cha con đồng thời mở miệng, tiếp theo liền nhìn về phía đối phương. Thích Mộ Dương vẻ mặt cảnh giác, ta mẹ tuổi còn nhỏ, ta sẽ không đồng ý nàng cùng ngươi ngủ. Cái gì lung tung rối loạn? Chử Tình vô ngữ. Thích Vị Thần rũ mắt, nhi đại tránh mẫu, ta cũng sẽ không làm ngươi cùng nàng ở chung một phòng. Thích Mộ Dương sửng sốt, có ý tứ gì? Ta giường cho nàng, ngươi đi tìm Trần Tú bọn họ trụ. Thích Vị Thần bình tĩnh hạ quyết định. Thích Mộ Dương còn không có phản ứng lại đây, vậy còn ngươi? Ta ngủ ngươi giường. Thích Vị Thần trả lời hắn vấn đề. Chử Tình. Thích Mộ Dương. Ngươi đem ta đuổi ra đi, làm ta mẹ ngủ ngươi giường, sau đó ngươi ngủ ta giường như vậy sao? Ân. Thích Vị Thần vẻ mặt bình tĩnh. Chử Tình, loại này cầm thú không bằng nói đều nói được, mặt đâu? Thích Mộ Dương khí cười, ngươi lấy ta đương ngốc từ đâu, ta sao có thể làm ta 18 tuổi như hoa như ngọc lão mẫu thân, cùng ngươi trai đơn gái chức ở chung một phòng. Làm được xinh đẹp. Chử Tình ở trong lòng khen một câu, làm lơ hắn câu kia lão mẫu thân, sau đó bắt đầu chờ mong Thích Mộ Dương thống kích lao phụ thân. Chỉ thấy phụ tử hai người trầm mặc đối diện, 3 giây đồng hồ lúc sau, Thích Vị Thần một chữ còn chưa nói, Thích Mộ Dương liền uông một tiếng, chân chó thối lui đến cửa, ba, mẹ, ngủ ngon, mộng đẹp. Chử Tình. Chương 75. Phịch một tiếng môn bị đóng lại, Chử Tình vô tội mở to hai mắt, sau một lúc lâu gian nan nói, ngươi giống như không nói chuyện đi. Hắn vì cái gì sẽ chạy? Có thể là bởi vì không có lương tâm. Thích Vị Thần đem trong mắt uy hiếp thu, cũng quanh co lòng vòng cắm nhi tử một đao. Chử Tình khỏe miệng chịu chịu, kia hiện tại làm sao bây giờ? Rửa mặt sao? Thích Vị Thần hỏi. Chử Tình gật gật đầu, theo sau lại lắc đầu, bất quá ta lại ăn bánh kem. Cái này thói quen không tốt. Thích Vị Thần không tán đồng nhìn về phía nàng, ban công có nước súc miệng, trước chắp vá một chút. Nga nga hảo, Chử Tình sợ nhất bị hắn đương tiểu hài tử gian dạy, nghe vậy chạy nhanh hướng ban công chạy, đương bắt được nước súc miệng thời điểm đột nhiên ý thức được không đúng. Hiện tại trọng điểm là nước súc miệng sao? Chẳng lẽ không nên là hai người đơn độc ở chung sự? Chử Tình do dự hướng trong phòng xem, kết quả Thích Vị Thần đang ở thu thập vừa rồi bánh kem, cũng không có cùng chính mình đối diện ý tứ. Nàng mím môi, vẫn là quyết định trước súc miệng. 2 phút lúc sau, nàng xấu hổ trở lại trong phòng, cảm thấy hay là nên đem Thích Mộ Dương kêu trở về. Cái kia, ta cho ngươi đã đổi mới khăn trải giường vỏ chăn, ngủ đi. Thích Vị Thần bình tĩnh nói xong, liền mặc vào giày đi đến nàng trước mặt, túi người chiều nàng tới gần. Chử Tình cho rằng hắn lại muốn đích thân mình, theo bản năng nhắm mắt lại, sau một lát cảm giác được hắn hô hấp liền ở bên môi, tiếp theo đó là từ trong cổ họng tràn ra cười khẽ. Chử Tình mở to mắt khi, hắn đã ngồi dậy, trong mắt phiếm nhàn nhạt sung sướng cùng nàng đối diện, nước súc miệng hương vị rất dễ nghe. Chử Tình biết chính mình hiểu sai ý, mặt cọ một chút đỏ, hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi, nhưng mà này trong phòng chỉ có chăn phùng. Nàng thẹn quá thành giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, trực tiếp bò đến trên giường nằm xuống, dùng chăn đem chính mình cấp bọc lên. Thích Vị Thần thấy nàng tựa hồ vô tâm tình nhắc lại Thích Mộ Dương, lúc này mới xoay người đi tắt đèn, chính mình đến Thích Mộ Dương trên giường nằm xuống. Chử Tình trong ổ chăn buồn nửa ngày, vân vân tự bình phục sau xốc lên chăn, tính toán làm hắn đi kêu Thích Mộ Dương trở về, nhưng mà nàng xốc lên chăn về sau, ánh mắt có thể đạt được chỗ cũng là hắc ám. Chử Tình trầm mặc một cái trước mắt, không cam lòng mở miệng, Thích Vị Thần, ngươi sớm như vậy tắt đèn làm gì? Thích Vị Thần không nói. Ta cảm thấy vẫn là đem Thích Mộ Dương kêu trở về đi, hắn phóng chính mình phòng không ngủ, đi trong phòng người khác, vạn nhất những người khác hỏi, hắn nói lỡ miệng làm sao bây giờ? Chử Tình lại nhải, lại nói chúng ta hai cái trai đơn gái chiếc, đơn độc ở một cái trong phòng cũng không thích hợp, vạn nhất cấp Thích Mộ Dương làm không tốt làm mẫu làm sao bây giờ? Trong bóng đêm, Thích Vị Thần vẫn là không nói một lời. Chử Tình dừng một chút, chần chờ hỏi, ngươi ngủ? hỏi xong đợi nửa ngày, cũng chưa chờ đã có người đáp lại. Trừ tình trầm mặc 3 giây, đột nhiên mở miệng, thích vị thần, ta yêu ngươi. Trong phòng trừ bỏ nàng thanh âm, hết thảy đều an tĩnh cực kỳ. Trừ tình meo lại đôi mắt, cho ngươi 5 giây thời gian, ngươi nếu không nói yêu ta, đã nói lên ngươi trong lòng không có ta, một, ta cũng yêu ngươi. Nàng chỉ đến một số, thích vị thần liền mở miệng. Trừ tình đắc ý rầm rì một tiếng, không phải ở giả bộ ngủ sao. Có bản lĩnh tiếp tục a. Không còn sớm, chạy nhanh ngủ. Thích vị thần không hề bị chảo bao quân thái. Trừ tình bất mãn, không được, ngươi đem thích mộ dương kêu trở về, bằng không ta liền không ngủ. Yêu cầu ta ôm ngươi ngủ. Thích vị thần hỏi. Trừ tình sửng sốt một chút, phản ứng lại đây sau đỏ mặt tạc bao, đương nhiên không cần. Vậy an tĩnh. Thích vị thần thanh âm bình đạm, nhưng trừ tình lăng là nghe ra uy hiếp chi ý. Đột nhiên minh bạch thích mộ dương vừa rồi vì cái gì chạy nhanh như vậy. Trừ tình không dám lại lỗ mãng, an an phận phận nằm không hề răng, thực mau đồng hồ sinh học liền khiến cho nàng lâm vào nặng nề giấc ngủ. Thích vị thần lẳng lặng nghe nàng tiếng hít thở, khóe môi hiện lên một chút ý cười, cũng thực mau cùng tiến vào mộng đẹp. Tuy rằng thay đổi cái địa phương, nhưng trừ tình vẫn là ngủ đến lại hương lại ngọn, duy nhất không được hoàn mỹ chính là đồng hồ báo thức quá vang, loảng xoảng thanh âm gọi người thực phiền lòng, nàng chỉ có thể thập phần không tình nguyện mở to mắt. Nàng mơ hồ hướng bên cạnh xem, liền nhìn đến thích vị thần đi mở cửa, giây tiếp theo thích mộ dương liền vào được, nàng lúc này mới hốt hoảng minh bạch, vừa rồi căn bản không phải đồng hồ báo thức, mà là thích mộ dương phá cửa thanh. Ba, mẹ, buổi sáng tốt lành. Thích mộ dương khô cằn cười. Thích vị thần quét hắn liếc mắt một cái, khoảng cách đồng hồ báo thức vang còn có nửa giờ, chuyên môn tới tra cương. Không có, ba ngươi chính là tưởng quá nhiều, ta chính là tưởng sớm một chút trở về rửa mặt, đỡ phải chờ lát nữa cùng các ngươi đoạt ban công. Thích mộ dương bị chọc thủng cũng không đỏ mặt, rong rạc có lệ qua đi, nhìn đến chính mình giường có ngủ quá dấu vết sau, tức khắc tùng một hơi. Con hảo, lão ba không có cầm thú không bằng đến đối tiểu bằng hưu xuống tay nông nỗi. Không biết thích gia phụ tử chi gian có bao nhiêu ám lưu dũng động, trừ tình nghe được còn có thể ngủ nửa giờ, lập tức bất mãn hừ nhẹ một tiếng, phiên cái thân đem đầu mông lên, tiếp tục hô hô ngủ nhiều. Thích vị thần cũng trở lại trên giường, đắp lên chăn chợp mắt. Chỉ có thích mộ dương một người đứng ở trong phòng. Đi cũng không được không đi cũng không được, cuối cùng đành phải chạy tới ban công rửa mặt. Nửa giờ chớp mắt liền quá, tuy rằng trừ tình còn chưa ngủ no, nhưng vẫn là bị thích vị thần đánh thức, sớm hiện tại cơ bản cũng chưa rời giường, chạy nhanh hồi ngươi ký túc xá thay quần áo. Trừ tình nghe vậy chạy nhanh lên, mặc vào nàng kia thân sống mái mặc biện quần áo sau liền phải đi ra ngoài. Sớm đã rửa mặt tốt thích mộ dương chạy nhanh đuổi theo đi, vẫn luôn bồi tới rồi dưới lầu, lúc này mới xoay người hồi ký túc xá. Chờ đến một nhà ba người lại lần nữa hội hợp khi, chính là tiến ban lúc sau. Trừ tình vây kính đi xuống lúc sau tinh thần sáng láng, thích mộ dương tương đương có tâm nhãn quan sát nàng một chút, xác định lao ba không đối nàng làm cái gì sau, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thích vị thần xuyên qua sau cái thứ nhất sinh nhật, liền ở lớn lớn bé bé ô long chung đi qua, không chờ mọi người xuyễn khẩu khí nhi, thích mộ dương liền nên đón lần đầu tiên thi biện luận tuyển chọn khảo thí. Khảo thí ngày đó, thích vị thần cùng trừ tình cố ý xin nghỉ bồi hắn đi. Hai người đem thích mộ dương đưa vào trường thi lúc sau, liền ngồi ở bên ngoài chờ, thẳng đến một giờ sau thích mộ dương ra tới. Thế nào? Trừ tình lập tức hỏi. Thích mộ dương thần sắc nhẹ nhàng, cũng không tệ lắm đi, lần này người nhiều, kết quả ở hai ngày sau thống nhất công bố, lúc sau thi đấu chính là cùng ngày ra kết quả. Như vậy a, chúng ta đây liền trở về chờ xem. Trừ tình hô một hơi, thoạt nhìn so thích mộ dương còn khẩn trương. Thích mộ dương buồn cười liếc nhìn nàng một cái. Rồi tay an ủi vô vô nàng bả vai, yên tâm đi, thực lực của ta ngươi còn không biết. Biết đến, nhà ta mộ dương ngãi con khẳng định là nhất đồng. Trừ tình lập tức nói. Thích mộ dương cười hắc hắc, liền đi theo ba ba mụ mụ hồi trường học. Hai ngày thời gian trước mắt lướt qua, thực mau lần đầu tiên khảo thí kết quả liền ra tới, cùng thích mộ dương đoán trước giống nhau, hắn thuận lợi thông qua khảo thí. Kế tiếp năm chàng tuyển chọn khảo, thích mộ dương tựa như khai quải giống nhau, thế như trẻ che đi phía trước hướng. Thực mau liền vọt tới tiền 10 danh. Dựa theo thi biện luận quy định, chỉ cần ở tuyển chọn tái trung tiến vào tiền 10 danh, liền có tư cách lấy cá nhân danh nghĩa tham gia thi đấu. Bắt được tham dự tư cách ngày đó, thích mộ dương trầm mặc hồi lâu, mới khinh thường thích một tiếng, đây là không đạt tiêu chuẩn không tiếp gian lận cũng muốn bắt được đồ vật sao. Thoạt nhìn cũng chẳng ra gì a. Hắn chính là làm bộ được đến, đương nhiên chẳng ra gì, ngươi chính là thông qua nỗ lực được đến, so với hắn hàm kim lượng cao nhiều. Trừ tình nhìn hắn di động thượng biểu hiện đủ tư cách chữ, sung sướng đến giống ăn mật giống nhau. Thích mộ dương nhìn đến nàng tâm tình tốt như vậy, nguyên bản phi thường nhẹ nhàng tâm cảnh bị đánh vỡ, đột nhiên cũng trở nên phi thường cao hứng, vì thế tung tăng chạy đi tìm các bằng hưu khoe ra đi. Cùng Thích Mộ Dương bất đồng chính là, không đạt tiêu chuẩn từ bắt được thi đấu tư cách sau, giống như Trăng Lâm vào nào đó bình cảnh kỳ, mỗi khi hắn ý đồ làm điểm lúc nào, trong đầu đều sẽ xuất hiện chính mình bị Thích Mộ Dương ở thi biện luận thượng đè nặng đánh cảnh tượng, do đó sinh ra tự mình hoài nghi. Liên tính trước tiên chuẩn bị, là có thể làm tốt lắm sao? Có thể hay không vẫn là bị người nắm lo dịp thượng ngạnh thương theo đuổi không bỏ. Lo âu hồi lâu lúc sau, hắn quyết định tìm cá nhân giúp chính mình. Trưa hôm đó tan học, hắn đột nhiên xuất hiện ở Thích Vị Thần trước mặt. Giờ phút này Thích Mộ Dương cùng Trử Tình trước tiên chạy tới siêu thị, chỉ có Thích Vị Thần một người ở phòng học. Ta tưởng cùng ngươi tâm sự. Không đạt tiêu chuẩn nhìn chằm chằm Thích Vị Thần, hoàn toàn đem Thích Mộ Dương trở thành không khí. Thích Vị Thần dư quang cũng chưa phân cho hắn, thu thập thứ tốt sau đi ra ngoài. Không đạt tiêu chuẩn nan kham mặt đỏ lên, nhưng vẫn là đuổi theo. Thích Mộ Dương trước kia chính là cái phế vật, hắn có thể nhanh như vậy tiến bộ, là bởi vì bị ngươi phụ đạo đi. Ta có thể cho ngươi tiền, cho ngươi rất nhiều tiền, ngươi tới phụ đạo ta được chưa? Nếu ta lần này thi biện luận có thể tiến tiền tam, vậy cho ngươi 10 vạn. Hắn nhiều năm như vậy tiền mừng tuổi tích tụ, lại đi tìm ba mẹ muốn mấy vạn, nhất định có thể gom đủ. Thích Vị Thần dưới chân dừng lại, nhíu mày nhìn về phía hắn. Không đạt tiêu chuẩn ánh mắt sáng lên, ngươi yên tâm, tiền ta nhất định sẽ cho ngươi, ngươi nếu thật sự lo lắng nói, ta có thể trước dự chi một nửa, chỉ cần ngươi có thể để cho ta tiến tiền tam, ta đây sẽ lập tức đem dư lại một nửa. Thích Mộ Dương không phải phế vật, về sau ngươi nói chuyện cẩn thận một chút. Thích Vị Thần ánh mắt mỏng lạnh. Không đạt tiêu chuẩn sửng sốt, bản năng bài xích từ trong miệng hắn nghe thấy cái này tên, ngươi nếu không thích ta nói như vậy hắn, ta có thể không nói, nhưng ta nói ngươi suy xét một chút, 10 vạn không phải một cái số lượng nhỏ, ngươi thực dễ dàng là có thể bắt được. Ta cự tuyệt. Thích Vị Thần nhàn nhạt nói. Không đạt tiêu chuẩn như mày, vì cái gì? Hỏi xong dừng một chút, bừng tỉnh, ta biết, ngươi là bởi vì sợ Thích Mộ Dương sinh khí, ta đáp ứng ngươi có thể bảo mật, dù sao hiện tại dự thi người là ta không phải hắn, liền tính ngươi giúp ta, cũng không tính phản bội các ngươi quan hệ. Ai nói hắn không dự thi? Thích Vị Thần hỏi lại. Không đạt tiêu chuẩn cười, ngươi sẽ không cảm thấy đều lâu như vậy, còn có thể từ ta trong tay cướp đi danh ngạch nói đến một nửa. Hắn đột nhiên ý thức được cái gì, kinh ngạc mở to hai mắt. Hắn ở cá nhân tuyển chọn chung vào tiền 10, 3 ngày lúc sau, các ngươi liền sẽ ở thi đấu hiện trường gặp mặt. Thích Vị Thần ánh mắt lạnh nhạt nhìn hắn, ngươi còn có 3 ngày thời gian, có thể nếm thử mua được tam sở cao giáo giám khảo, tựa như ngươi lúc trước đi tìm Đoạn chủ nhiệm giống nhau. Không đạt tiêu chuẩn sắc mặt soát trắng. Chương 76. Không đạt tiêu chuẩn giống du hồn giống nhau phiêu đi rồi, mới vừa đi siêu thị mua xong đồ ăn vặt hai mẹ con nhìn đến hắn sau, nghi hoặc đi đến Thích Vị Thần bên người. Hắn sắc mặt như thế nào kém như vậy? Ngươi đánh hắn? Thích Mộ Dương hoài nghi hỏi. Trừ Tình ta hắn liếc mắt một cái, ngươi còn không hiểu biết ngươi ba. Hắn là sẽ đánh người sao? Kia đến xem là vì ai, nếu là vì ta nói, ba vẫn là có thể đánh. Thích Mộ Dương nói xong, chân chó nhìn về phía Thích Vị Thần, có phải hay không a ba? Thích Vị Thần quét hắn liếc mắt một cái, ngươi suy nghĩ nhiều. Thích Mộ Dương, cho nên hắn tìm ngươi làm gì tới? Trừ Tình làm lơ nhi tử trang đáng thương mặt. Thích Vị Thần vẻ mặt bình tĩnh đem chuyện vừa rồi nói, mẫu tử hai người khiếp sợ đến nửa ngày đều nói không ra lời. Sau một lát, Thích Mộ Dương hít sâu một ngụm khí lạnh, làm ngươi phụ đạo hắn loại này lời nói đều nói được, hắn vẫn là người sao? Ta sống nhiều năm như vậy, chưa bao giờ gặp qua như thế mặt dày vô sỉ người. Trừ Tình cảm khái. Thích Vị Thần yên lặng đi đến hai người trung gian, mặc kệ hắn, đi ăn cơm. Hảo Trừ Tình nói xong tạm dừng một chút, chần chờ nhìn Thích Vị Thần, ngươi có hay không phát hiện, chính mình luôn đi ở trung gian. Ta là một nhà chi chủ. Thích Vị Thần nhàn nhạt nói. Thích Mộ Dương lập tức đưa ra dị nghị, mụ mụ mới là một nhà chi chủ, ngươi ngày thường nhất nghe nàng. Trừ Tình nhướng mày, gia đình của ta địa vị như vậy cao a? Hắn đều khi nào nghe ta? Ý kiến nhất trí thời điểm nghe ngươi, không nhất trí thời điểm hắn liền chính mình làm chủ. Thích Mộ Dương hắc hắc cười. Trừ Tình, này mẹ nó cũng coi như nghe nàng. Mẫu tử hai người cách Thích Vị Thần cãi nhau ầm ĩ, đưa tới trên đường vô số người chú mục. Đoạn chủ nhiệm vừa lúc trải qua, nhìn đến sau cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Triệu Tử Hàm chủ nhiệm lớp. Xem ngươi trong ban học sinh, đều giống bộ dáng gì? Hắn quát lớn nói. Chủ nhiệm lớp quét hắn liếc mắt một cái, rất hoạt bát, làm sao vậy? Hoạt bát? Ta xem là không làm việc đàng hoàng, khó trách một đám thành tích kém như vậy. Đoạn chủ nhiệm cười lạnh một tiếng. Chủ nhiệm lớp dừng một chút, chủ nhiệm, niên cấp đệ nhất liền ở ba người kia. Đoạn chủ nhiệm. Được rồi, ta tới là cùng ngài phải về từ trước xin, ngài cũng không cần chọn ta thứ, đem xin cho ta rút về là được. Chủ nhiệm lớp lãnh đạm nói. Đoạn chủ nhiệm biểu tình hơi ru, nếu thay đổi người bình thường, ta đã sớm sa thải, nhưng suy xét đến bây giờ thời gian này có chút xấu hổ, ngươi từ trước lúc sau cũng không hảo tìm công tác, cho nên trước cho ngươi hủy bỏ, về sau đừng động một chút lý do thoái thác trước, thân là một cái lao sư một chút nhẫn mại đều không có, còn như thế nào dạy học sinh. Chủ nhiệm lớp chỉ là có lệ cười cười, cũng không có muốn phụ họa hắn ý tứ. Giống nàng như vậy liên tục mấy năm thành tích đều không tồi chủ nhiệm lớp, đến cái nào trường học đều là tùy thời có thể nhập chức, bất quá hiện tại cùng hắn cái cỏ cái này cũng không ý nghĩa, cho nên nàng vẫn là không nói. Đoạn chủ nhiệm rất có phê bình kín đáo nhìn nàng một cái, liền đi nhanh hướng phía trước đi đến. Thi biện luận đảo mắt liền đến trước mặt, lần này tổng cộng 38 cái trường học dự thi, hơn nữa cá nhân tái tuyển ra 10 người, tổng cộng là 48 cá nhân. Mỗi cái trường học đều đối trận này thi biện luận thập phần coi trọng, trên cơ bản đều là chuyên môn sai khiến một cái lao sư đi theo học sinh đi tham gia. Thừa Đức Cao Trung lúc này là đoạn chủ nhiệm đi theo không đạt tiêu chuẩn qua đi, thi đấu hôm nay hai người sáng sớm liền ly giáo. Thích Mộ Dương bị Thích Vị Thần ấn ở trong phòng học, đem hôm nay muốn bối đồ vật đều bối, lúc này mới có thể chạy đi tìm chủ nhiệm lớp xin nghỉ. Không nói thi đấu, đơn liền đi học trong lúc quang minh chính đại chạy ra đi chuyện này, cũng đã thực đáng giá vui vẻ. Thích Mộ Dương cao hứng phấn chấn chạy đến hành lang, vừa quay đầu lại nhìn đến Trử Tình còn ở trong phòng ngồi, hai người đột nhiên liền đối diện thượng. Trử Tình đối với hắn cười cười, làm một cái cố lên thủ thế. Thích Mộ Dương bất mãn vào nhà, thất thần làm gì? Cùng đi a. Ta. Trử Tình sửng sốt một chút, không phải Thích Vị Thần cùng ngươi cùng nhau là được sao? Thích Mộ Dương không cùng nàng vô nghĩa, trực tiếp chạy vào nhà kéo nàng, chạy nhanh, đừng chậm trễ ta thời gian. Trử Tình nở nụ cười, ôm ở đi theo đi rồi. Bọn họ ba cái cao điệu rời đi, khiến cho trong ban nghị luận sôi nổi, rốt cuộc có cùng gian thần bọn họ quan hệ còn tính không tồi người hỏi, Thích Mộ Dương bọn họ làm gì đi. Gian thần đắc ý hừ một tiếng, vừa muốn nói chuyện đã bị tiểu mập mạp bưng kín miệng, hắn ô ô hai tiếng nghi hoặc lên. Tiểu mập mạp cười gượng, các ngươi chờ một lát, ta hỏi trước hỏi lão đại có thể nói hay không. Nói xong hắn liền buông ra gian thần, túi đầu cấp Thích Mộ Dương đã phát tin nhắn, nguyên bản trong ban không thế nào tò mò người, cũng bởi vì hắn này nhất cử động tò mò lên. Trong ban bối thư thanh âm đều nhỏ lên, đều chi lăng lô thai chuẩn bị nghe. Đợi trong chốc lát sau, liền nhìn đến tiểu mập mạp nhẹ nhàng hô khẩu khí, tiếp theo dùng toàn ban đều có thể nghe được thanh âm đều, lao đại đi tham gia thi biện luận. Trong ban tùy theo một tĩnh, tiếp theo mọi người nở nụ cười, có người đưa ra dị nghị, hắn không phải bại bởi chân hữu trí sao. Hắn này đây cá nhân danh nghĩa tham gia, còn có, chú ý ngươi tìm từ, kia không gọi thua, chẳng qua không có không đạt tiêu chuẩn âm hiểm, bị hắn đoạt danh ngạch mà thôi. Tiểu mập mạp suy nói, người nọ lại không tin, thôi đi, Thích Mộ Dương lại cường, cũng không có khả năng mạnh hơn chân hữu trí, các ngươi chính là thấy không rõ thế cục. Ngươi mới thấy không rõ thế cục đâu, gian thần bất mãn, ai không biết ta lão đại trước hai lần khảo thí đều là đệ nhất, thuyết minh hắn thực lực chính là so không đạt tiêu chuẩn cường, nếu không phải không đạt tiêu chuẩn gian lận, lão đại cũng sẽ không thua. Đúng vậy, hiện tại lão đại có thể dựa vào chính mình tham gia thi đấu, không phải chứng minh thực lực của hắn. Trần Tú ở một bên hát đệm. Có người nở nụ cười, cá nhân tái tuyển ra tiền 10 là rất mạnh, nhưng cũng không thể phủ nhận bọn họ là không bằng trường học đại biểu, bằng không thi đua cử hành 10 năm sau, vì cái gì này đó cá nhân tái tuyển ra tới, không có một cái có thể tiến tiền tam. Trần Tú hừ nhẹ một tiếng, kia nếu là cái dạng này lời nói, không đạt tiêu chuẩn khả năng vòng thứ nhất liền đào thải. Hắn vẫn là lần đầu tiên như vậy có công kích tính nói chuyện, trong ban người đều có chút kinh ngạc, bất quá cũng không có nghĩ nhiều, cảm khái vài câu Thích Mộ Dương lợi hại lúc sau. Liền không có lại thảo luận chuyện này. Trần Tú không hài lòng nói thầm một câu, lão đại nhất định sẽ thắng. Cách hắn gần nhất Cố Tuyền nghe vậy, rũ mắt suy một tiếng. Bên kia một nhà ba người đi tìm chủ nhiệm lớp xin nghỉ, không chút nào ngoài ý muốn được đến một đốn thoá mạ, nhưng cuối cùng vẫn là đem giấy xin phép nghỉ mai ra tới. Ba người ngồi trên xe taxi, đi trước tổ chức địa điểm A Đại thời điểm, Trử Tình thoạt nhìn so Thích Mộ Dương còn hưng phấn. Bên cạnh Thích Mộ Dương nhỏ giọng tranh công, ta có phải hay không ngươi chi kỷ áo khoác ra? Liền biết ngươi muốn chạy ra tới chơi. Nhi tử nhất đồng, nhi tử tốt nhất, có ngươi này áo khoác ra, khó trách ta vẫn luôn không nghị sinh nhị thai. Trử Tình vui dạo dực khích lệ. Tuy rằng thứ bảy chủ nhật cũng có thể ra tới chơi, nhưng cùng loại này đi học thời gian chạy ra là hoàn toàn bất đồng cảm giác, hiện tại nàng có loại chúng giải thưởng lớn vui sướng cảm. Thích Mộ Dương cười hì hì, kéo nàng cánh tay nói chuyện, Thích Vị Thần từ kính chiếu hậu lãnh đạm nhìn bọn họ liếc mắt một cái, ngồi xong. Ngồi xong nha. Thích Mộ Dương khó hiểu ngẩng đầu, đối thượng hắn ánh mắt sau dừng một chút, yên lặng vung ra mụ mụ cánh tay. Hồn nhiên bất giác Trử Tình tâm tình rất tốt nhìn chằm chằm bên ngoài phong cảnh, cười đến đôi mắt cong cong, toàn bộ mùa đông ánh mặt trời giống như đều dừng ở nàng trên người. Nhìn nàng vui sướng bộ dáng, phụ tử hai người khỏe môi đều câu lên. Ba người đến A Đại khi, tổ chức đại tái mấy cái hội trường bậc thang trước cửa đều vây đầy người, ba người tìm được chiêu đãi đài đăng ký, sau đó cầm mới mẻ ra lò thi đấu tư cách chứng đi tìm trường thi. Ba người trải qua nhất hảo hội trường bậc thang khi, thấy được đang ở bên trong quen thuộc nơi sân không đạt tiêu chuẩn, bên cạnh Đoạn chủ nhiệm cầm cặp sách cùng chén trà, thoạt nhìn giống hắn cha giống nhau. Thật là sư sinh tình thâm. Trử Tình chào phúng một câu, một tay kéo một cái hướng số 4 hội trường bậc thang đi. Thi biện luận thi đấu phương thức rất đơn giản, lấy tùy cơ hình thức chia làm 6 tổ, mỗi tổ 8 người, chính trái ngược các 4 gã, rút ra để mục sau tiến hành thi đấu, trên đường lại đổi một chút chính phản lập trường. Vì tránh cho cùng chàng quá nhiều ưu tú học sinh, lại không thể hoàn toàn thăng cấp khả năng tính, trận đầu không hạn chế thăng cấp danh lạch, chỉ cần giám khảo thông qua liền có thể tham gia tiếp theo chàng. Thích Mộ Dương vừa tới, còn không có quá nhiều khẩn trương cảm, nhận một lần phòng học sau liền cùng ba mẹ cùng nhau rời đi khu dạy học, hắn vốn dĩ muốn đi tìm cái khách sạn nghỉ ngơi, Thích Vị Thần lại ngừng lại. Ba, ngươi còn có việc. Thích Mộ Dương nghi hoặc. Thích Vị Thần nhìn hai người, đi dạo đi. Thích Mộ Dương cùng Trử Tình liếc nhau, đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được không thể hiểu được. Trử Tình cười một tiếng, ngươi không phải không thích người nhiều như vậy địa phương sao. A cực kỳ bổn tỉnh tốt nhất đại học, nếu tới, liền đi một chút đi. Thích Vị Thần bình tĩnh nói. Hắn khó được đưa ra yêu cầu, Trử Tình cùng Thích Mộ Dương tự nhiên không có gì hảo cự tuyệt, vì thế một nhà ba người bắt đầu ở trong trường học chuyển động. Mới đầu Thích Mộ Dương cùng Trử Tình là không có hứng thú, nhưng dần dần cũng cảm thấy hảo chơi tiếp. Đại học cùng cao trung vẫn là có bản chất khác nhau, chẳng sợ Thừa Đức có xinh đẹp kiến trúc, có chu toàn phương tiện, nhưng cùng nơi này so sánh với vẫn là kém xa. Một nhà ba người chậm gì gì ở trên đường đi tới, Trử Tình khắp nơi nhìn xung quanh, trong mắt tràn đầy tò mò. Nàng tuy rằng vẫn luôn ở tại A Thành, nhưng bởi vì ly bên này xa, hơn nữa tính tình làm ầm ĩ, ba mẹ chưa bao giờ sẽ mang nàng tới đại học hoặc là viện bảo tàng một loại địa phương. Chờ sau lại trưởng thành, nàng có năng lực chính mình tới thời điểm, cũng là một lần không có tới quá, bởi vì nàng trong lòng rõ ràng, chính mình cùng loại địa phương này chú định là không có duyên phận. Nếu nơi này cuối cùng không thuộc về chính mình, kia hà tất tới xem nó có bao nhiêu hảo, trừ bỏ làm chính mình trong lòng mất mát, không có một chút khác chỗ tốt. Chỉ là không nghĩ tới, nàng cuối cùng vẫn là tới tham quan. Nhìn A Đại núi giả A Đại thụ, còn có đi ở nơi này đông học sinh, Trử Tình đột nhiên sinh ra một chút nho nhỏ cực kỳ hâm mộ, theo sau nghĩ đến thực lực của chính mình, không khỏi thở dài một tiếng. Xem đi, nàng liền nói đừng tới, tới cũng là đồ tăng thương cảm, cái loại này nhìn bánh kem lại ăn không đến cảm giác, không song thấu. Tuy rằng đây là hai người các ngươi trường học cũ, nhưng này vẫn là ta lần đầu tiên tới A Đại. Không đúng. Khi còn nhỏ hẳn là đã tới đi, nhưng là ta không nhớ rõ. Thích Mộ Dương mới lạ nhìn bốn phía. Còn xa và ở thương cảm Trử Tình sửng sốt một chút, sau một lúc lâu nói lắp hỏi, ngươi nói cái gì? Ta. Nhóm trường học cũ. Đúng vậy, ngươi cùng ba trường học cũ. Thích Mộ Dương nói xong ngừng một chút, vẻ mặt đồng tình nhìn nàng, từ ngươi hiện tại thành tích đến khảo nhập A Đại, ngươi hẳn là bị rất nhiều khổ đi. Không phải. Ta thi đậu nơi này. Trử Tình mở to hai mắt. Thích Mộ Dương gật đầu, đúng vậy, thi đậu. Trử Tình vẻ mặt kinh hỉ nhìn về phía Thích Vị Thần, ta thế nhưng thi đậu A Đại. Người thật lợi hại. Thích Vị Thần mắt lộ ra ý cười. Vì bảo đảm về sau mỗi một ngày, đều là mới tinh một ngày, cho nên hắn vẫn luôn cố tình lảng tránh về hai người tương lai sự. Lần này nếu không phải Thích Mộ Dương nói ra, hắn còn không biết nguyên lai hai người đều khảo A Đại. Dựa theo hiện tại học tập tiến độ, Trử Tình khảo A Đại vẫn là có chút nguy hiểm, xem ra muốn tăng lớn khó khăn. Thích Vị Thần trong mắt ý cười dần dần biến mất, dần dần trồi lên một chút nguy hiểm ý tưởng. Trử Tình hoan hô một tiếng, chiều hắn nào tới, Thích Vị Thần lập tức đem người ôm lấy. Nơi này là mở ra đại học là không cần cố kỵ người khác ánh mắt. Ta thế nhưng thật sự thi đậu. Trử Tình vẫn như cũ không thể tin tưởng, hiện tại nói ta lúc sau là làm nghiên cứu khoa học, đột nhiên liền có điểm tin. Người vẫn luôn thực hảo. Thích Vị Thần ánh mắt ôn nhu vỗ nàng phía sau lưng, tạm thời đã quên muốn tăng lớn khó khăn sự. Trử Tình nở nụ cười. Bị chịu ủng hộ lên tiếng, ta sẽ hảo hảo học tập, nhất định phải thi đậu nơi này. Hảo. Thích Vị Thần trên tay động tác mềm nhẹ. Trong lúc vô tình bị tắc một miệng cẩu lương, Thích Mộ Dương khỏe miệng chịu chịu, uy, các ngươi có thể hay không chú ý điểm. Trử Tình lúc này mới nhớ tới nhi tử còn ở, chạy nhanh đẩy ra Thích Vị Thần, vẻ mặt nghiêm túc cùng Thích Mộ Dương giải thích, ta có thể thi đậu, nhất định là bởi vì hắn, cho nên có điểm kích động, tuyệt đối không có ý khác. Ta tận lực tin tưởng đi. Thích Mộ Dương hồ nghi nhìn hai người liếc mắt một cái, hoài nghi bọn họ hai cái lại ở bên nhau. Trử Tình cụ một tiếng, tâm tình sung sướng lôi kéo hai người đi phía trước đi, lại dạo vườn trường khi liền không có cái loại này buồn bã mất mát cảm giác, há mồm câm miệng chính là không hổ là ta trường học, cái gì chính là hảo. Thích Mộ Dương không thể nhịn được nữa, ngươi có thể hay không đừng khoe khoang, hiện tại còn không có thi đậu đâu. Ta mặc kệ, chỉ cần ta ngoan ngoãn nghe Thích Vị Thần nói, liền nhất định sẽ thi đậu trừ tính đắc ý, nhưng thật ra ngươi, đi đường cẩn thận một chút, đừng dẫm đến ta trường học hoa hoa thảo thảo. Thích Mộ Dương cả giận nói, ngươi đều có thể thi đậu, ta khẳng định cũng có thể. Chờ ta thi biện luận được đệ nhất, ta còn có thể lại thêm 60 phân. Vậy ngươi liền thử xem lâu trừ tình ta hắn liếc mắt một cái, khinh miệt lôi kéo Thích Vị Thần đi phía trước đi, nhanh lên, chúng ta ly cái này học cha xa một chút, đừng làm hắn ảnh hưởng chúng ta chỉ số thông minh. Thích Mộ Dương, hảo sinh khí, vừa rồi không nên đem nàng thi đậu nơi này sự nói ra. Một nhà ba người ở trường học chuyển động vài vòng, Thích Vị Thần muốn mục đích vẫn là đạt tới, ít nhất mẫu tử hai người đều đối thi đại học chuyện này có mục tiêu, cũng tỏ vẻ về sau sẽ hảo hảo học tập. Dạo xong lúc sau, ba người liền đi ăn cơm trưa, lúc sau nghỉ ngơi nửa giờ liền đi sân thi đấu. Trận đầu thi đấu là đồng thời tiến hành, mỗi cái hội trường bậc thang đều có ba cái giám khảo, phân biệt từ tam sở cao giáo giáo thụ đảm nhiệm, thi đấu hiện trường có camera ghi âm, có thể nói ở lớn nhất trình độ thượng bảo đảm công bằng công chính. Bởi vì trận đầu là phong bế thức thi đấu, cho nên trừ tình cùng Thích Vị Thần giống những cái đó mang học sinh thi đấu lao sư giống nhau, đều ngồi ở sân thi đấu bên ngoài, đợi một tiếng rơi sau, bên trong người rốt cuộc ra tới. Trừ tình khẩn trương đứng lên, nhìn đến Thích Mộ Dương nhẹ nhàng biểu tình sau, trong nháy mắt liền cười, thăng cấp. Đương nhiên, Thích Mộ Dương đắc ý. Trừ tình cười đến càng vui vẻ, giỏi quá. Phu cận có ra tiệm trà sữa không tồi, mang các ngươi qua đi. Thích Vị Thần thần sắc nhẹ nhàng hỏi. Trừ tình vừa nghe đây là muốn thưởng nhi tử, không khỏi buồn cười tà hắn liếc mắt một cái. Quả nhiên, Thích Mộ Dương vừa nghe liền rất vui vẻ, hảo a, chúng ta đi thôi. Đi thôi. Trừ tình cười cười nói. Trận đầu tuy rằng kết thúc, nhưng hai cái giờ sau khả năng còn có trận thứ hai, là ngẫu hứng bình thuật thi đấu. Nói như vậy mỗi tổ thi biện luận đều là 8 người, nếu trận đầu kết thúc vừa vặn là 8 bội số, vậy không cần trận thứ 2 thi đấu, nếu nhân số vượt qua, vậy muốn bắt đầu trận thứ 2 thi viết, trực tiếp từ đếm ngược bắt đầu đào thải, thẳng đến đem người khống chế ở 8 bội số thượng. Thi biện luận tụ tập A thành ưu tú nhất học sinh, giống nhau thăng cấp nhân số đều sẽ nhiều, cho nên trận thứ 2 cơ hồ thành lệ thường. Quả nhiên, chờ ba người mua trà sữa trở về, đợt thứ 2 danh sách đã ra tới, tổng cộng là 31 cá nhân, trận này muốn dùng một lần đào thải 7 cái. Mộ Dương nhãi con cố lên, chịu đựng trận này, ngươi chính là trước 24 danh. Trừ tình cổ vũ nói. Thích Vị Thần bình tĩnh dặn dò, bình thường tâm, loại này quy mô, không đủ để làm ngươi khẩn trương. Ân. Thích Mộ Dương ngoan ngoắn đem ba mẹ dặn dò nghe xong, liền trực tiếp hướng trường thi đi. Trận này là ở nhất hào hội trường bậc thang tiến hành, sở hữu học sinh đều tụ tập ở chỗ này chờ đợi, Thích Mộ Dương tới rồi sau, liếc mắt một cái liền thấy được không đạt tiêu chuẩn. Thứ này sống được còn rất lâu. Không đạt tiêu chuẩn cũng đồng dạng phát hiện hắn, tức khắc sắc mặt khó coi cúi đầu. Hai người tựa như hoàn toàn không quen biết giống nhau, ai cũng không có phản ứng ai. Chờ đợi thời gian luôn là dài dòng, Thích Mộ Dương nghĩ đến ba mẹ ở bên ngoài, trong lòng liền có chút sốt ruột, luôn muốn chạy ra đi xem bọn họ, nhưng cũng may khắc chế. Thật vất vả chờ tới rồi hắn chính tự, hắn lập tức đứng dậy đi trường thi, cầm đề mục sau làm 5 phút chuẩn bị, tiện lợi mấy cái giám khảo mặt bắt đầu rồi. Phía trước chờ đợi gần 2 cái giờ, chuẩn bị thêm khảo thí lại chỉ có 10 phút thời gian, Thích Mộ Dương từ trường thi ra tới khi, thế nhưng có loại buồn bã mất mát cảm giác. Trừ tình nhìn đến vẻ mặt của hắn, nói chuyện đều cẩn thận, ngươi, lần này thế nào? Thích Mộ Dương há miệng thở dốc, còn chưa nói lời nói đã bị nàng đánh gãy, kết quả thế nào không quan trọng. Ngươi đi đến nơi này, đã nói lên ngươi phi thường đồng, ngàn vạn không cần khổ sở, ta vĩnh viễn đều vì ngươi kiêu ngạo. Thích Mộ Dương bật cười, tưởng cái gì đâu, kết quả còn không có ra tới đâu. Vậy ngươi biểu tình không phải quá hảo? Trừ tình nhỏ giọng nói thầm một câu. Thích Vị Thần an tĩnh vô vô nàng bả vai, trừ tình tâm hơi chút yên ổn xuống dưới, sau đó liền phát hiện chính mình so Thích Mộ Dương thoạt nhìn còn không bình tĩnh, không khỏi có chút ngượng ngùng. Thích Vị Thần đơn giản hỏi một chút Thích Mộ Dương đề mục cùng đáp án. Nghe xong liền hơi hơi gật đầu, hẳn là không thành vấn đề. Thật vậy chăng? Trừ tình có chút khẩn trương, nhìn đến hắn sau khi gật đầu mới tùng một hơi. Kết quả cuối cùng quả nhiên như hắn sở liệu, Thích Mộ Dương thành công thăng cấp. Ba người ăn chút gì liền hồi trường học, trên đường Trừ tình cùng Thích Mộ Dương nghiêng đầu đang ngủ ngon lành, Thích Vị Thần cũng hơi chút có chút mỏi mệt. Xe taxi tới rồi cửa trường khi, Thích Vị Thần đánh thức hai người, Trừ tình cùng Thích Mộ Dương đánh ngáp hướng phòng học đi, Thích Vị Thần cứ gọi lại bọn họ, trở về. Làm sao vậy? Trừ tình đôi mắt đều có chút không mở ra được, đừng nhìn cả ngày giống như không có làm cái gì, nhưng chính là mệt đến quá sức. Thích vị thần ôn nhu nhìn nàng, không thượng tiết tự học buổi tối, hồi ký túc xá ngủ đi. Không hào đi. Trừ tinh chần chờ. Thích vị thần chiều nàng phất phất tay cơ, ta đã cùng chủ nhiệm lớp nói. Được rồi. Trừ tinh không chút do dự hướng ký túc xá đi, vừa vào cửa trực tiếp tải tới rồi trên giường, tức khắc ngủ đến bất tỉnh nhân sự. Một giấc này mãi cho đến buổi sáng đồng hồ báo thức vang lên nàng mới tỉnh, tính tính thời gian, thế nhưng ngủ gần 10 cái giờ. Thần thanh khí sảng nàng rửa mặt xong liền đi phòng học, vừa vào cửa liền đối với thượng mấy xong thật cẩn thận đôi mắt. Trừ tinh nghi hoặc, làm sao vậy? Lão đại có phải hay không thực thương tâm a? Trần Tú khẩn trương hỏi. Tiểu mập mạp buông tiếng thở dài, ngày hôm qua cũng chưa hồi trong ban, khẳng định thương tâm a. Đó là bởi vì hắn quá mệt mỏi, cho nên trước tiên hồi ký túc xá ngủ có lần trước kinh nghiệm. Trừ tình vừa nghe liền biết bọn họ suy nghĩ cái gì, mắt trợn trắng sau nói, đừng nghĩ, hắn thăng cấp. Thật sự. Tiểu mập mạp vẻ mặt kinh hỉ. Trừ tình gật gật đầu, vừa lúc Thích Mộ Dương cùng Thích Vị Thần tiến vào, liền lười biếng mở miệng nói, ngươi hỏi hắn đi thôi. Vì thế mọi người ánh mắt lập tức tụ tập ở Thích Mộ Dương trên người, chờ xác định thăng cấp sau tức khắc hoan hô lên, trong ban rất nhiều người cũng hướng hắn chúc mừng. Thích Mộ Dương suy một tiếng, này có cái gì nhưng chúc mừng, chờ ta bước lên đài lãnh thưởng lại nói. Trừ bỏ tiểu mập mạp đám người, những người khác chỉ là cười cười, hiển nhiên không cảm thấy hắn có thể tiếp tục đi xuống, nhưng mà kế tiếp đệ tam chẳng, đệ tứ chẳng, hắn đều thuận lợi thăng cấp, mai cho đến cuối cùng một hồi, chỉ còn lại có 6 cá nhân khi, mọi người mới chân chính kinh ngạc lên. Nhìn thăng cấp danh sách thượng chân hữu chí ba chữ, Thích Mộ Dương gợi lên khỏe môi, thật không nghĩ tới hắn có thể chống được cuối cùng một hồi. Bọn họ ân oán, cũng là lúc kết. Không đạt tiêu chuẩn nhìn đến Thích Mộ Dương tên, tâm tình thập phần kém cỏi, mở ra thư sau lại cái gì đều xem không đi vào, cuối cùng chỉ có thể bực bội đem thư ném. Mặc kệ mọi người tâm tình như thế nào, 3 ngày lúc sau cuối cùng một hồi thi đấu đúng hạn cử hành. Dựa theo năm rồi thói quen, cuối cùng một hồi thi đấu sẽ tiến hành phát sóng trực tiếp. Sở hữu trung học đều sẽ từ chủ nhiệm lớp dẫn theo tiến hành quan khán, cho nên trận này thi đấu, tiểu mập mạp đám người mặc dù không đi hiện trường, cũng có thể nhìn đến hiện trường. Cuối cùng một hồi thi đấu tổng cộng 6 người tham gia, 12 cái giám khảo đối 6 người biểu hiện phân biệt cho điểm, cuối cùng căn cứ điểm tuyển ra tiền tam. Nói như vậy, một cái trường học có thể có một cái nhập vây, đã là thực lực tượng trưng, lần này Thừa Đức Cao Trung lập tức vào 2 cái, ở trung học cùng gia trưởng trung đều truyền lưu khai. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn có người ở chúc mừng đoạn chủ nhiệm mặt ngoài cười ha hả tiếp thu, trong lòng lại luôn là cảm thấy hư đến hoảng, có loại nếu không hảo cảm giác, đặc biệt là nhìn đến phát sóng trực tiếp Thích Mộ Dương không chút để ý cười khi, càng cảm thấy đến chính mình lần này muốn tao. Sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Chương 77. Vì cấp các đại trung học một cái kiểm tra video thiết bị thời gian, thi biện luận phát sóng trực tiếp trước tiên 1 giờ liền khai, bởi vậy trong trường học học sinh nhìn đến, chỉ là thi đấu hiện trường hình ảnh. Chân chính thi đấu còn phải một đoạn thời gian mới bắt đầu. Ta như thế nào như vậy khẩn trương đâu? Tiểu mập mạp gắt gao nhìn chằm chằm mỗi một cái màn ảnh, nhìn đến chợt lóe mà qua Thích Mộ Dương khi, liền sẽ hơi chút thả lỏng, sau đó tiếp tục khẩn trương ở hình ảnh sưu tầm. Gian thần nuốt hạ nước miếng, ánh mắt cũng không từ TV thượng rời đi quá, đừng nói ngươi khẩn trương, ta đều phải khẩn trương đã chết. Nói lần này cũng sẽ giống như trước đây xứng cùng truyền phụ để đi. Bằng không ta nhưng nghe không hiểu. Trần Tú cẩn thận hỏi. Tiểu mập mạp gật gật đầu, giống như trước đây, phụ đề từ thượng hai giới tiền tam phụ trách. Bất quá nghe không hiểu cũng không có việc gì, phía trước lão đại cũng không đạt tiêu chuẩn thi đấu lần đó, chúng ta cũng nghe không hiểu lắm, nhưng từ đối phương biểu tình cùng thanh âm lưu sướng độ thượng, cũng có thể cảm giác được ai tốt ai xấu. Cũng là, ta chỉ cần nhìn lão đại biểu tình, là có thể biết hắn chiếm không chiếm ưu thế. Trần Tú nhỏ giọng nói thầm một câu, vẫn luôn ghé vào trên bàn ngủ Cố Tuyền hơi hơi vừa động, cũng không có muốn lên ý tứ. Gian thần ta hắn liếc mắt một cái, dùng mũi chân đá một chút hắn chân, uy, chăng cái gì đâu, rõ ràng rất muốn xem. Từ khi lần trước lão đại bị ác ý cướp đi danh ngạch sau, Cố Tuyền thành cái thứ nhất giúp hắn người nói chuyện khi, hắn liền đã nhìn ra, tiểu tử này còn không tính không có thuốc nào cứu được, cho nên gần nhất đối hắn không hề giống như trước giống nhau làm lơ. Cố Tuyền bị hắn đạp một chút cũng không tức giận, lười biếng ngồi dậy, ta hiện tại tính tình thật là hảo, A Miêu A Cẩu đều dám tùy tiện khiêu khích ta. Nào như vậy nhiều thí lời nói, chạy nhanh, mau bắt đầu rồi. Gian thần nói xong, tùy ý ném cho hắn một bao khoai lát. Cố Tuyền dừng một chút, suy một tiếng đem khoai lát xé rách. Bên kia một nhà ba người ngồi ở A Đại lễ đường, Trừ Tình tay trái thủy tay phải khăn lông, vẻ mặt khẩn trương nhìn Thích Vị Thần cấp nhi tử giảng những việc cần chú ý cuối cùng một hồi là công khai tính. Khoảng cách thi đấu bắt đầu còn có 40 phút, lễ đường đã tới rất nhiều người xem, đều đang chờ thi đấu bắt đầu. Cuối cùng dự thi 6 cá nhân, thần sắc đều không quá nhẹ nhàng, đặc biệt là trong một góc không đạt tiêu chuẩn. Thích Mộ Dương tồn tại như là một cây thứ, mới đầu chát ở hắn trong cổ họng, hiện tại chát ở hắn ngực thượng, thời khắc nhắc nhở hắn thi đấu danh ngạch là đoạt tới, là giả dối. Đoạn chủ nhiệm nhìn ra hắn khẩn trương, ôn hòa trấn an nói, không cần khẩn trương, hiện tại chỉ còn lại có 6 cá nhân, có 1/2 tỷ lệ có thể tiến tiền tam, ngươi yên tâm hảo hảo thi đấu, nhất định có thể đi vào. Nhưng là Thích Mộ Dương ở không đạt tiêu chuẩn thanh âm hơi khàn. Đoạn chủ nhiệm dừng một chút, miễn cưỡng cười nói, hắn phía trước thắng ngươi 2 lần, chỉ là vừa khéo mà thôi, một cái thành tích kém như vậy học sinh, là không có khả năng tại đây loại đại hình thi đấu thượng thắng quá ngươi, đừng lo lắng. Không phải 2 lần, là 3 lần. Không đạt tiêu chuẩn nhìn về phía hắn. Đoạn chủ nhiệm nghe được hắn nói như vậy, mày dần dần nhíu lại, nói bậy, chính là 2 lần. Không đạt tiêu chuẩn há miệng thở dốc, phát không ra thanh âm. Tiểu chân à, về sau nói chuyện cẩn thận một chút, ta là phụ trách trường học thi đấu người, chuyện này từ ta toàn quyền phụ trách, ngươi biết ta vì giúp ngươi gánh vác bao lớn nguy hiểm sao. Nếu như bị hiệu trưởng đã biết, ta chính là muốn gặp phải xử phạt, đến nỗi ngươi, chỉ sợ cũng sẽ không hảo quá. Đoạn chủ nhiệm không cao hứng nói. Không đạt tiêu chuẩn thanh âm khẽ run, thực xin lỗi, chủ nhiệm. Ai, tóm lại ngươi nhất định phải tranh đua tiến vào tiền tam bắt được thêm phần, như vậy cũng không uổng công ta đối với ngươi phí lớn như vậy tâm tư. Đoạn chủ nhiệm khôi phục thành hiền từ thái độ. Không đạt tiêu chuẩn môi giật giật, tiểu tâm nói, chính là thực lực của ta không bằng Thích Mộ Dương, đây là sự thật, nếu hắn tiếp tục thi đấu nói, cuối cùng xếp hạng ra tới khi, liền tính ta vào tiền tam, hắn cũng đại khái suất ở ta phía trước, chúng ta đây gian lận sự, chỉ sợ vẫn là sẽ bị phát hiện. Đoạn chủ nhiệm sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới chuyện này. Cùng với nói không nghĩ tới, không bằng nói căn bản không muốn tưởng, hắn đương nhiều năm như vậy lão sư, tự nhận là ánh mắt kỳ chuẩn. Thích Mộ Dương cái loại này không đàng hoàng học sinh, ở trong mắt hắn căn bản là sẽ không có đại tiền đồ. Chủ nhiệm, chúng ta cần thiết đến suy xét đến cái này tình huống A không đạt tiêu chuẩn châm trước mở miệng. Đương nhiên, nếu hắn có thể lâm thời rời khỏi, kia thi đấu người cũng chỉ dư lại 5 cái. Dựa theo thi đấu quy tắc, yêu cầu lâm thời thêm một hồi thi viết đào thải một người, lại làm dư lại 4 người tạo thành 2 đội thi đấu. Ngài biết ta thi viết thực lực càng cường, nếu có thể như vậy tiến hành nói, tiến vào tiền tam sát suất liền lớn. Đoạn chủ nhiệm mày hơi hơi nhíu lại, chờ hắn sau khi nói xong lâm vào trầm tư. Không đạt tiêu chuẩn kiên nhẫn ở bên cạnh chờ đợi, cũng không cảm thấy chủ nhiệm sẽ cự tuyệt hắn đề nghị. Bọn họ hai người kỳ thật rất giống, đều là xã hội đạo ý hủy luận vây quanh giả, đều không thích Thích Mộ Dương loại người này. Quả nhiên, sau một lát, đoạn chủ nhiệm trầm giọng nói, ta đi khuyên hắn. Hắn nếu là không đáp ứng đâu. Không đạt tiêu chuẩn vội hỏi. Đoạn chủ nhiệm rất là tự tin, ta có thể vận dụng trong tay tài nguyên, giúp hắn tìm cái bình thường cao giáo trúng tuyển danh ngạch, lấy hắn hiện tại thành tích, căn bản thi không đậu cái loại này, hắn trừ phi choáng váng mới không đáp ứng. Chính là vạn nhất đâu. Không đạt tiêu chuẩn như mày. Đoạn chủ nhiệm dừng một chút, như suy tư gì nhìn về phía hắn. Trừ tình hướng bọn họ bên này ngắm vài lần, đều nhìn đến đoạn chủ nhiệm cùng không đạt tiêu chuẩn ghé vào cùng nhau lén lút, không khỏi lôi kéo Thích Vị Thần tay háo, bọn họ sẽ không lại tưởng làm cái gì âm mưu quỷ kế đi. Thích Vị Thần nhìn lướt qua bọn họ. Còn có nửa giờ liền bắt đầu, cẩn thận một chút chính là. Đúng vậy, Thích Mộ Dương, ngươi chờ lát nữa không cần ăn cái gì, tốt nhất cũng đừng uống nước, ta cũng không tin bọn họ còn có thể tìm mấy tên côn đồ đem ngươi từ nơi này trói đi. Trừ tình lập tức dặn dò. Thích Mộ Dương cười một tiếng, không uống thủy không quá hành, ta hảo khác. Nga, vậy uống chúng ta tự mang, vừa vặn tốt ôn khai thủy, tuyệt đối sẽ không có bất luận vấn đề gì. Trừ tình nói, liền đem trong tay cái ly vặn ra đưa tới hắn bên miệng. Thích Mộ Dương nào chịu quá loại này đãi ngộ, lập tức thụ sủng nhược kinh liền tay nàng uống lên mấy khẩu. Một bên Thích Vị Thần trầm mặc một cái chớp mắt, ta cũng khác. Trên bàn có nước khoáng, chính mình lấy đi. Trừ Tinh thuận miệng nói. Thích Vị Thần nhìn về phía thi biện luận đưa tặng nước khoáng, yên lặng không nói. Thích Mộ Dương đắc ý liếc hắn một cái, thừa dịp hôm nay cái này cơ hội tốt vẫn luôn quấn lấy Trừ Tinh, 10 phút công phu uống lên vài lần thủy, trực tiếp đem bình giữ ấm tất cả đều giải quyết. Mà uống nước quá nhiều hậu quả chính là hắn rốt cuộc nhịn không được thượng vê đút cờ. Trừ Tinh vội nói, làm ngươi ba đi theo đi. Không cần, ta đi một chút sẽ về. Vừa rồi khiêu khích quá nhiều, Thích Mộ Dương cũng không dám kêu lên lão ba, nghe vậy nhanh như chớp chạy. Hắn vừa ra đi, đoạn chủ nhiệm liền đi theo đi ra ngoài, không bao lâu không đạt tiêu chuẩn cũng biến mất ở trên chỗ ngồi, Thích Vị Thần mặt mày vừa động, chậm rãi từ vị trí thượng đứng lên. Thích Mộ Dương chạy tới toilet giải quyết nhân sinh đại sự, tức khắc một trận nhẹ nhàng, tâm tình rất tốt rửa tay khi xuyên thấu qua bồn rửa tay trước gương thấy được tiến vào người, trên mặt ý cười lập tức phai nhạt một phần, lau khô tay cất vào trong túi, bất động thanh sắc nhìn đối phương. Thích đồng học, thật không nghĩ tới ngươi biểu hiện tốt như vậy, thế nhưng vọt vào trước 6, thật là vì thừa đức cao trung làm dạng dơ a. Đoạn chủ nhiệm cười ha hả nói. Thích Mộ Dương chảo phúng gợi lên khóe môi, đoạn chủ nhiệm nói đùa, ta này đây cá nhân danh nghĩa tham gia thi đấu, cùng thừa đức cao trung có cái gì căn hệ. Nói nữa, ta biểu hiện được không, đoạn chủ nhiệm chẳng lẽ trong lòng không rõ ràng lắm. Nhưng thật ra một cái đồ dỏm thế nhưng cũng tới rồi trước 6, còn rất gọi người kinh ngạc. Đoạn chủ nhiệm không nghĩ tới hắn như vậy không cho chính mình lưu mặt mũi, tươi cười cương đồng thời đối hắn càng không hài lòng, rốt cuộc là đấy kém học tập lại không tốt ra hỏa, liền tôn sư trọng đạo loại này cơ bản nhất đạo lý cũng đều không hiểu. Đoạn chủ nhiệm tìm ta có việc. Thích Mộ Dương nhướng mày. Đoạn chủ nhiệm nghĩ đến chính sự quan trọng, khu một tiếng nói, cuối cùng một hồi tuyển chọn tái khi, ta làm chân hữu trí đồng học thắng được, xác thật đối với ngươi thực không công bằng, điểm này ta cũng nên hướng ngươi xin lỗi, nhưng là ngươi đến lý giải một chút. Ta cũng là từ trường học ích lợi xuất phát, nói nữa, liền tính ngươi vào tiền tam. Chẳng sợ đệ nhất thì thế nào. Ngươi đừng nói thêm 60 phần, chính là thêm 106, cũng thi không đậu này tam sở đại học trong đó một khu nhà đi. Nhưng nếu là chân hữu trí thêm phân liền không giống nhau, hắn sẽ phi thường ổn định thi đậu, vì trường học làm rạng rỡ. Cho nên liền vì cấp trường học làm rạng rỡ, hy sinh ta một cái. Thích Mộ Dương châm chọc hỏi. Đoạn chủ nhiệm buông tiếng thở dài. Chủ yếu là này điểm đối với ngươi mà nói cũng không có gì dùng, kỳ thật ta sáng sớm liền tưởng hảo như thế nào bồi thường ngươi, trường học có để cử sinh danh lạch, giống ngươi loại này ngoại ngữ tốt học sinh, thực chịu bình thường, cao giáo hoan nên, ta có thể cho ngươi một cái để cử danh lạch, làm ngươi thuận thuận lợi lợi vào đại học. Hắn nói xong dừng một chút, sợ Thích Mộ Dương không đáp ứng, vì thế khổ tâm khuyên bảo, ngươi đừng nhìn chỉ là bình thường cao giáo, kia cũng không phải người nào đều có thể thượng, lấy ngươi thành tích tới nói, rất có thể cái gì đều thi không đậu. Cho nên ta cho ngươi danh ngạch là lựa chọn tốt nhất, so ngươi khảo A đại này đó trường học thêm 60 phân muốn tới đến thật sự. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Thích Mộ Dương đánh gây hắn nói. Đoạn chủ nhiệm 5 lần 7 lượt bị một cái tiểu mao hài đánh gây, trong lòng không thoải mái tiến thêm một bước mở rộng, nhưng trên mặt lại là tích thủy bất lẩu, ta tưởng khuyên ngươi từ bỏ thi đấu. Từ bỏ? Thích Mộ Dương nhướng mày. Đoạn chủ nhiệm đơn giản nói thẳng, ngươi từ bỏ lúc sau, vì bảo trì số chắn người thi đấu. Thông suốt quá thi viết đào thải một cái, chân hữu trí thi viết thành tích vẫn luôn ổn định, hẳn là có thể thuận lợi tiến vào trước 4, như vậy tranh thủ tiền tam đạt được thêm phân xác suất liền lớn, đương nhiên ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi, đề cử sinh danh ngạch nhất định có ngươi một cái. Chân hữu trí là ngươi nhi tử sao? Ngươi đối hắn tốt như vậy? Thích Mộ Dương nhịn không được hoài nghi. Đoạn chủ nhiệm cười một tiếng, không phải nhi tử, nhưng là trường học nhất có hy vọng học sinh chi nhất, ta làm trường học lãnh đạo tầng, đương nhiên có thể giúp tắc giúp. Thích Mộ Dương đã hiểu, quét hắn liếc mắt một cái liền đi ra ngoài, đoạn chủ nhiệm nhịn không được đuổi kịp, ngươi đáp ứng rồi. Ngượng ngùng, ta không có hứng thú nói còn chưa dứt lời, Thích Mộ Dương đẩy một chút toilet đóng lại môn, sắc mặt tức khắc khó coi. Đoạn chủ nhiệm nhíu mày đi qua, ngươi lại suy xét một chút, ta thật là vì đại gia hảo. Giữ cửa cấp lao tử mở ra. Thích Mộ Dương sắc mặt tâm trầm. Đoạn chủ nhiệm sửng sốt một chút, thử đẩy đẩy môn, kết quả như thế nào cũng đẩy bất động. Toilet bên ngoài không đạt tiêu chuẩn sắc mặt trắng bệnh xúc ở trong góc, ngơ ngẩn nhìn đột nhiên xuất hiện Thích Vị Thần, một chữ cũng nói không nên lời. Thích Vị Thần bình tĩnh nhìn về phía trên cửa cắm chìa khóa, sau một lúc lâu chậm rãi nói, môn ở đóng lại trạng thái hạ cắm thượng chìa khóa, liền vô pháp từ bên kia mở ra, chiêu này ta phía trước dùng quá. Người muốn thế nào? Không đạt tiêu chuẩn gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Thích Vị Thần quét hắn liếc mắt một cái, qua đi mở cửa ra, Thích Mộ Dương lập tức đẩy cửa ra ra tới, ai mẹ nó. 3. Đoạn chủ nhiệm nghe được Thích Mộ Dương xưng hô, tức khắc có chút kinh ngạc. Thích Mộ Dương mặt không đổi sắc bổ thượng một câu, giữ cửa cấp khóa. Là ngươi ai chân hữu trí? Ta chỉ là vừa khéo trải qua. Không đạt tiêu chuẩn mạnh miệng. Thích Mộ Dương suy một tiếng, chìa khóa thượng vân tay lau khô sao. Muốn hay không tìm người làm giám định, hoặc là báo nguy. Không thể báo nguy. Không đạt tiêu chuẩn buột miệng thốt ra. Thích Mộ Dương gợi lên khóe môi, ngươi không phải nói không phải ngươi sao? Không đạt tiêu chuẩn tức khắc không nói. Đoạn chủ nhiệm lập tức nhìn về phía không đạt tiêu chuẩn, nhìn đến vẻ mặt của hắn sau nhíu nhíu mày, căn cứ đại sự hóa ý tưởng nói, được rồi, lập tức nên thi đấu, đều trở về chuẩn bị đi. Đoạn chủ nhiệm, hắn đem ta khóa ở toilet, nói rõ là không nghĩ ta dự thi, chẳng lẽ chuyện này liền như vậy tính? Thích Mộ Dương lười biếng hỏi. Đoạn chủ nhiệm xách một tiếng, đối hắn cuối cùng một chút kiên nhẫn cũng không có, đều là đồng học, hà tất nháo khó coi như vậy, chân hữu trí đồng học đã biết sai rồi. Ngươi cũng đừng quá được một tấc lại muốn tiến một thước, lại nói này không cũng không có chậm trễ ngươi thi đấu sao. Thích Mộ Dương cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Thích Vị Thần. Thích Vị Thần bình tĩnh nhìn không đạt tiêu chuẩn, ở đối phương khẩn trương dưới ánh mắt nhàn nhạt nói, ngươi an tâm thi đấu, chuyện này chúng ta tạm thời không truy cứu. Không đạt tiêu chuẩn sửng sốt. Đoạn chủ nhiệm sắc mặt đẹp chút, rốt cuộc là chúng ta trường học niên cấp đệ nhất, làm người chính là rộng lượng, Thích Mộ Dương ngươi học điểm. Nhất định phải phát huy ra lớn nhất thực lực, như vậy bại bởi Mộ Dương khi, mới cũng đủ tâm phục khẩu phục. Thích Vị Thần lãnh đạm bổ sung một câu. Đoạn chủ nhiệm bị bạch bạch vào mặt, nghẹn sau một lúc lâu mang theo không đạt tiêu chuẩn đi rồi, đi ra một đoạn đường sau rốt cuộc nhịn không được răn dạy hắn. Thích Mộ Dương nghe đoạn chủ nhiệm răn dạy người thanh âm, chờ bọn họ đi xa mới cười tủm tỉm nhìn Thích Vị Thần, ba, thật sự không truy cứu. Là tạm thời không truy cứu. Thích Vị Thần chỉ ra trọng điểm. Thích Mộ Dương giơ lên khóe môi, có thể sau truy cứu nói, không phải không chứng cứ. Ngươi không phải đã bảo tồn chứng cứ. Thích Vị Thần hỏi lại. Thích Mộ Dương ngẩn người, ngươi như thế nào biết?